Chương 1321, Triệu Thượng Thư hay là coi chừng một ít. Hoàng đế đau ngao kêu gào, nhưng lại cũng không có gây sự với Triệu Thần. Dù sao Triệu Thần thế nhưng mà giúp hắn giải quyết một cái thiên đại phiền toái. Nhưng hoàng đế cũng là có lo lắng. Ví dụ như cái gọi là lại để cho thương nhân nhiều ra tiền, cái kia rốt cuộc là nhiều ra bao nhiêu. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy kế tính ra. Triệu tiểu tử, ý nghĩ của ngươi mặc dù không tệ, nhưng thương nhân học sinh danh ngạch, dù sao chỉ có 200 người tới. Bọn hắn cần có giao bó tu, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Hoàng đế cùng Triệu Thần hỏi. Hắn là lo lắng Triệu Thần chào giá quá thấp, khả năng còn chưa đủ đại lý tự quan viên bổng lộc. Có thể nếu là muốn giá rất cao, những thương nhân kia không muốn cho nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Thứ này, có thể là rất khó đem khống tốt. Thứ này, muốn xem những thương nhân kia đám bọn họ có nguyện ý hay không lại để cho con của mình thành tài. Nếu là bọn họ nguyện ý, vì thế vung tiền như rác, cũng không là chuyện không thể nào. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Triệu Thần ý tứ rất rõ ràng, cái này 200 cái thương nhân đệ tử danh ngạch, vậy được giao cho những thương nhân kia đám bọn họ chính mình châm trước. Mà thành Trường An, không, nhất thiếu, tựu là có tiền đại thương. Đúng rồi bệ hạ, coi như là chúng ta bây giờ làm như vậy, một hai ngày trong thời gian, cũng không có cách nào cầm được tiền. Cho nên ta chuẩn bị theo chính mình ở bên trong xuất ra 1.000 quan đến, trước cho bọn hắn trên nệm, đương nhiên, đây là muốn tiền lãi. Đợi nửa tháng sau chúng ta thu hồi tiền, các ngươi cần đưa ta 2.000 quan, như thế nào? Triệu Thần mở miệng lần nữa, cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế sững sờ chỉ chốc lát. Hắn cảm thấy Triệu Thần thuật tính toán có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Triệu tiểu tử, ngươi không sao chớ, mượn 1.000 quan, nửa tháng sau, muốn còn 2.000 quan, ngươi đây là đoạt tiền. Hoàng đế nhíu mày. Loại này kiếm tiền sinh ý, Triệu Thần là làm thật tốt. Bất quá là nhiều hơn 1.000 quan mà thôi, bệ hạ muốn một chút, nếu không phải là ta nghĩ ra được cái này biện pháp. Đại lý tự đám quan chức đều đi bức vua thoái vị đi à? Bệ hạ còn có thể bình yên đứng ở chỗ này. Ta cái này lấy thêm 1.000 quan phí vất vả, không quá phận à? Triệu Thần cùng hoàng đế hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Thần cầm 1.000 quan muốn phí vất vả thật sự là tuyệt không quá phận. Dù sao không có Triệu Thần, đại lý tự quan viên giờ phút này, sợ là đã cùng hắn vị hoàng đế này mắt chừng mắt. Nhưng hoàng đế tự là cảm thấy, Triệu Thần tiểu tử này có chút quá phận. Rõ ràng như vậy có tiền. Còn muốn cùng hắn tranh giành một chút như vậy điểm chỗ tốt. Quả thực tựu là đáng giận. Tiểu tử ngươi nhiều tiền như vậy, làm gì vậy còn như vậy lòng tham. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, có chút khó hiểu. Triệu Thần nhưng lại cười cười, cùng hoàng đế khoát khoát tay, quay người đi ra ngoài. Đại lý tự quan viên lấy được hai người bọn họ nguyệt bổng lộc. Đối với Triệu Thần đó là một cái mang ơn. Mặc dù nói về sau muốn cho đám học sinh giảng bài, nhưng cho bọn hắn mà nói, cũng không phải có cái gì mà không được sự tình. Chỉ cần không phải lại để cho bọn hắn trên đường phố giao hàng, không cho bọn hắn đem mặt ném đi, sự tình gì đều là có thể. Vào lúc ban đêm, đái trụ liền mang theo mấy cái đại lý tự quan viên tới, cũng Triệu Thần nói lời cảm tạ. Tại đái trụ mà nói, Triệu Thần thế nhưng mà bọn hắn đại lý tự cứu tinh. Nếu không phải Triệu Thần, bọn hắn đại lý tự không biết được lúc nào yên ổn xuống. Cùng Triệu Thần nói hết tạ về sau, còn lại đại lý tự quan viên ly khai, đái trụ ngược lại là giữ lại. Tại Triệu Thần trước mặt ngồi xuống. Đái trụ lần nữa cùng Triệu Thần chắp tay nói ra, chuyện hôm nay, đa tạ Triệu Thượng Thư. Nếu không có Triệu Thượng Thư nghĩ ra biện pháp đến, hôm nay còn không nhất định là tình huống như thế nào. Đối với đái trụ nói lời cảm tạ, Triệu Thần là tiếp nhận. Hoàng đế tên kia không hiểu nhân tâm tốt, đái trụ hay là tinh tường. Tất cả mọi người là đồng liêu, khả năng giúp đỡ địa phương ta là sẽ giúp vội vàng. Mặc dù nói lại để cho đại lý tự quan viên mưu một phần đến tiền đường đi, nhưng vẫn là nhắc nhở đái thiếu khanh một câu. Hàng vạn hàng nghìn không nên bị tiền tài che mắt hai mắt, bằng không thì một đầu tốt đường đi ngỏ khác, khả năng kế tiếp tựu là tử địa. Triệu Thần cùng đái trụ dặn dò lấy. Với tư cách đại lý tự thiếu khanh, đái trụ tự nhiên là minh bạch Triệu Thần lời này ý tứ. Triệu Thần giúp đại lý tự quan viên giải quyết khẩn cấp, nhưng nếu là bọn họ một cái kính đem tâm tư đặt ở kiếm tiền thượng, thậm chí là mục nát mà bắt đầu, cái kia cuối cùng không may, còn có thể là bọn hắn. Triệu Thượng Thư yên tâm, chỉ cần mỗ vẫn còn đại lý tự. Tự nhất định sẽ không để cho việc này phát sinh. Đái trụ gật đầu cùng Triệu Thần cam đoan. Triệu Thần không có lại nói chuyện này. Chỉ cần đái trụ minh bạch, về sau như là đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể oán hắn Triệu Thần. Về thương nhân học sinh danh ngạch, nửa tháng sau sẽ tại Trường An Học viện quân sự tiến hành đấu giá. Một cái danh ngạch là bao nhiêu tiền, tự chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đái thiếu khanh nếu là có hứng thú, có thể đến lúc đó qua đi xem. Triệu Thần nói lên nửa tháng sau thương nhân học sinh danh ngạch sự tình. Nếu là muốn bắt thương nhân học sinh danh ngạch lợi nhuận một khoản tiền, đương nhiên muốn đem tin tức này thông chi cho càng nhiều nữa người. Triệu Thần Nguyên vốn là muốn chờ một tháng về sau, nhưng nghĩ đến dù sao đang mang nhân tài dự trữ, nếu là làm cho quá khó nhìn, chỉ sợ lại để cho dân chúng trái tim băng giá. Cho nên mới cái chỉ hoãn nửa tháng. Mà nửa tháng này, sĩ nông công đều phải đi qua đại lý tự khảo thí trường học, mới có thể cuối cùng nhất xác định ai có thể tiến vào quốc tử giám. Triệu Thượng Thư mời, đái trụ giám không ứng vậy. Ngược lại là Triệu Thượng Thư, chuyện hôm nay sợ tại triều đường nhấc lên sóng gió, ngày mai triều hội, Triệu Thượng Thư hay là coi chừng một ít. Đái trụ cùng Triệu Thần nhắc nhở một câu. Cũng không phải tất cả mọi người hội ủng hộ Triệu Thần chủ ý. Là được đại lý tự một bộ phận quan viên, bọn hắn nếu không phải là thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không đáp ứng việc này. Sĩ nông công thương, có thể xa xa không chỉ có chỉ là một câu khẩu hiệu. Thương nhân nếu là bị mở như vậy đầu, ngày sau sợ là sẽ phải có càng nhiều nghĩ cách. Mà đại thần trong triều, bọn hắn cũng sẽ không biết đồng ý. Đa tạ đái thiếu khanh nhắc nhở. Triệu Thần cười cười. Hoàng đế trở về hoàng cung. Nhìn xem hoàng đế trên trán gói thuốc, trưởng tôn hoàng hậu cũng là một hồi hỏi han ân cần. Hoàng đế cũng sẽ không nói mình là nửa đêm chạy Triệu Thần bên ngoài gian phòng, kết quả bị Triệu Thần một buồn bực côn gõ ngất đi. Liền chỉ nói mình là buổi tối không cẩn thận đụng vào cây, dẫn tới trưởng tôn hoàng hậu tốt một hồi trách cứ. Quan Âm tỷ, hôm nay thành Trường An sự tình, người có thể nghe nói. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, nàng đương nhiên là nghe nói việc này. Lại để cho đại lý tự sở hữu tất cả quan viên, mỗi người giáo sư 8 gã học sinh. Mà cái này 8 gã học sinh, lại vẫn kể cả thương nhân đệ tử. Từ xưa triều đình là được trọng nông đè ép buôn bán, hôm nay tuyển nhận học sinh bên trong, lại vẫn kể cả thương nhân đệ tử. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, dĩ vãng sĩ nông công thương thân phận cao thấp, hôm nay tất cả đều là đồng dạng. Thương nhân đệ tử cũng có thể đi vào quốc tử giám học tập, đây chính là cho tới bây giờ đều không có qua sự tình. Nghe nói, bệ hạ có phải hay không có chút xúc động rồi? Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi. Nếu là tầm thường thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy hoàng đế. Nhưng chuyện này, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu là tương lai thương nhân đệ tử cũng có thể tiến vào triều đình làm quan, thiên hạ này người chẳng phải là tất cả đều đi kinh thương. Ở đâu còn có người nguyện ý đi làm lao động sản xuất? Nghe được trưởng tôn hoàng hậu đều nói như vậy, hoàng đế trong nội tâm khó tránh khỏi cũng là lo lắng. Ngày mai triều hội, lại sẽ là một cái dạng gì chẳng diện. Chương 1322, xin hỏi bệ hạ, còn có việc này. Sáng sớm luồng thứ nhất dương quang bay lên. Chiếu vào thái cực điện đại môn thượng. Điện cửa mở ra, đủ loại quan lại đều là nối đuôi nhau mà vào. Hôm nay triều thần, sắc mặt tất cả đều là có chút khó coi. Hôm qua chuyện đã xảy ra, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy một cổ thật sâu cảm giác nguy cơ. Thương nhân đệ tử, cũng có thể vào quốc tử giám học tập. Cái này đã vi phạm với từ xưa đến nay quy củ. Nghĩ vậy đợi sự tình sẽ phải phát sinh, không ít quan viên tâm tình tựu trở nên càng phát trầm trọng. Hoàng đế tới thời điểm, đủ loại quan lại đã liệt tốt rồi đội ngũ. Nói xong vào triều, hoàng đế còn không có câu hỏi, liền có quan viên đi tới. Bệ hạ, thần nghe nói hôm qua, hộ bộ thượng thư Triệu Thần tại Vong Ưu thư cục cửa ra vào, cùng thành Trường An dân chúng nói, ta đại đường quốc tử giám chuẩn bị tuyển nhận một đám đại lý tự dự trữ học sinh. Xin hỏi bệ hạ, còn có việc này? Quốc tử giám quan viên đi tới, cùng hoàng đế chất vấn. Quốc tử giám là đại đường nhân tài dự trữ kho, tuy nhiên lúc trước có Trường An thư viện, sau lại có Trường An học viện quân sự. Nhưng lại nói tiếp, những này đều cũng không nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc tử giám tại đại đường giáo dục địa vị. Có thể hôm qua Triệu Thần nói, lại để cho đại lý tự quan viên tuyển nhận một bộ phận đệ tử tiến vào quốc tử giám. Cái này là hoàn toàn bất đồng tình huống. Quốc tử giám tuyển nhận sĩ tử, đều có bọn hắn quy củ của mình. Triệu Thần mở miệng tự phá hư quy củ, người đó có thể đồng ý. Hiển nhiên, việc này đương nhiên phải thông qua hoàng đế tất nhiên cũng là biết nói. Hoàng đế gật đầu, việc này là không có biện pháp giấu giếm ở. Hôm qua Triệu Thần cùng hắn nói về sau, hoàng đế đã nhưng tin tưởng. Đúng vậy, thật có việc này. Hoàng đế gật đầu. Thái cực điện quan viên mặt trầm như nước. Quốc tử giám trưởng thiên hạ giáo dục, bệ hạ cùng hộ bộ thượng thư cùng nhau lại, để cho đại lý tự một đám quan viên tuyển nhận học sinh. Bệ hạ đem làm quốc tử giám ở đâu? Bệ hạ đem làm ta quốc tử giám quan viên là cái gì? Quốc tử giám quan viên phẫn mà nói. Cá nhân việc nhỏ, gia quốc sự đại, hộ bộ thượng thư vậy mà nói, muốn cho thương nhân chi lưu, cũng có thể tham dự đại lý tự nhân tài dự trữ tuyển bạt. Thương nhân đê tiện, từ xưa đạo lý, bệ hạ cử động lần này rõ ràng là muốn phá vỡ cương thường. Thần thỉnh bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghiêm trị hộ bộ thượng thư Triệu Thần. Quốc tử giám quan viên hô. Hắn vừa dứt lời, quốc tử giám lớn nhỏ quan viên là được ngay ngắn hướng hô, thần thỉnh bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghiêm trị hộ bộ thượng thư Triệu Thần. Hoàng đế nhíu mày, Không đợi hắn nói chuyện, liền lại là một đoàn quan viên đi tới. Bệ hạ, những chuyện khác có thể thương lượng, nhưng là thương nhân đệ tử tuyệt đối không thể tiến vào quốc tử giám. Thương nhân đệ tử tuyệt đối không thể tiến vào quốc tử giám. Nửa cái triều đình quan viên đều cùng hoàng đế như thế hô hào. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái gọi là không cho thương nhân đệ tử tiến vào quốc tử giám, bất quá là vì bảo vệ cho hắn đám bọn họ những người này lợi ích mà thôi. Thương nhân có tiền, nếu là tương lai bọn hắn đệ tử tiến vào triều đình, có tiền có quyền, quyền tiền cấu kết, bọn hắn những người này hậu bối, như thế nào đấu qua hắn. Hôm nay quan viên, bọn hắn trên cơ bản đều là sĩ tử xuất thân. Tự nhiên không nghĩ xuất hiện mặt khác xuất thân người đi vào quan trường đến. Đái trụ đứng tại trong đội ngũ, gặp cả đám như thế phản đối, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Hôm qua hắn tự cùng triệu thần nhắc nhở rồi, nhưng là không biết, triệu thần có biện pháp nào không ứng đối hôm nay cục diện. Nếu ứng phó không được, trước khi theo như lời đại lý tự nhân tài dự trữ chiến lược đã có thể phá sản. Hoàng đế đương nhiên minh bạch những quan viên này là, sao như thế phản đối thương nhân đệ tử nhập học. Lời nói trong nội tâm lời nói, hoàng đế cũng lo lắng thương nhân đệ tử tương lai sẽ ảnh hưởng triều đình thế cục. Nhưng dựng lên nhân tài dự trữ kho, cũng là cực là chuyện trọng yếu. Thương nhân đệ tử làm sao vậy? Tại rất nhiều phương diện, bọn hắn có rất tốt điều kiện. Đại đường cần đi lên phía trước, mà không phải một mực dậm chân tại chỗ. Triệu thần, ngươi có cái gì muốn nói? Hoàng đế nhìn về phía triệu thần, hỏi. Đủ loại quan lại phản đối, hoàng đế không có biện pháp giải quyết dứt khoát cự tuyệt. Giờ phút này cũng chỉ tốt đưa ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Nếu là triệu thần có biện pháp, việc này coi như là thành công một nửa. Nếu là triệu thần không có cách nào khác, việc này cũng chỉ tới chấm dứt. Hoàng đế hỏi triệu thần ý kiến, đủ loại quan lại đều là đưa ánh mắt nhìn qua, không ít người thần sắc có chút bất thiện. Nếu không phải là triệu thần, cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện như vậy. Triệu thần làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại cùng bọn họ đối nghịch. Tại đủ loại quan lại nhìn soi mói, triệu thần đi lên phía trước một bước, quay đầu, nhìn về phía một đám tình cảm quần chúng xúc động quan viên. Nói, chư vị đều nói, thương nhân đệ tử không ứng nên xuất hiện tại quốc tử giám, như vậy ta hỏi chư vị một câu. Có giáo không loại, những lời này là có ý gì? Đủ loại quan lại nhíu mày, bọn hắn đều không nghĩ tới triệu thần hội chuyển ra thánh nhân ngôn luận. Triệu thượng thư, khổng thánh nhân có giáo không loại, cùng chúng ta bây giờ đối mặt tình huống không giống với, không thể phóng cùng một chỗ phân tích. Trầm mặc một lát, có quốc tử giám quan viên cùng triệu thần phản bác nói. Triệu thần cười cười, nói ra, có giáo không loại, nói rất đúng, chỉ cần đến người, bọn hắn có học ở trường tâm tư, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì xuất thân như thế nào. Chúng ta đều có lẽ muốn truyền thụ bọn hắn tri thức. Thương nhân làm sao vậy? Nếu không phải là bọn hắn, chư vị có thể ăn vào Bắc Hải cá, phía Nam cây vải, Tây vực hương liệu. Thợ thủ công làm sao vậy? Không có bọn hắn, chư vị sợ không phải đều được đi đường đến vào triều A. Đồng ruộng vất vả làm việc tay chân dân chúng thì thế nào? Không có bọn hắn, các ngươi nguyên một đám, đều được đói chết ở chỗ này, còn hữu lực khí kêu to. Ta mà nói, bách vô nhất dụng thị thư sinh. Tốt một cái vô dụng nhất là thư sinh. Triệu thần câu nói sau cùng, nói thẳng Thái Cực Điện lập tức tĩnh lặng xuống. Đại đường quan văn tập đoàn, đại bộ phận đều là sĩ tử xuất thân, chỉ có số rất ít mấy người mới được là hắn thân phận của hắn. Triệu thần câu này chăm không dùng một lát là thư sinh, không thể nghi ngờ là đưa bọn chúng tất cả đều mắng một lần. Các quan văn đại đô nhìn hằm hằm lấy triệu thần, mà võ tướng, tắc thì rất là đồng ý gật đầu. Bọn hắn có thể chưa phát giác ra lấy, chăm không dùng một lát là thư sinh nha. Triệu thần những lời này, thế nhưng mà nói đến bọn hắn tâm khảm. Hoàng đế giờ phút này mặt lộ vẻ dị sắc, khóe miệng cũng là run rẩy hai cái. Liền các ngươi đều có thể ổn thỏa triều đình, bọn hắn như thế nào không được. Triệu thần mở miệng lần nữa, lại là một câu tôm bóc vỏ tim heo mà nói. Đủ loại quan lại đều là biến sắc. Bọn hắn làm sao lại so ra kém những cái kia nông người, thợ thủ công, còn có thương nhân rồi. Tuy nhiên bọn hắn vai không thể khiêng, tay không thể đề. Nhưng đại đường chính là vì đã có bọn hắn, mới có thể là hôm nay đại đường. Như thế nào đến triệu thần trong miệng, bọn hắn tự. Triệu thượng thư, nghe ý của ngươi, ngươi nhất định phải làm cho những thương nhân kia đệ tử, tiến vào đến quốc tử giám hả? Quốc tử giám quan viên trầm giọng nói ra. Quốc tử giám một đám quan viên giờ phút này đều là nhìn hằm hằm triệu thần. Triệu thần chỉ là một cái hộ bộ thượng thư, quốc tử giám để cho hay không những cái này thương nhân đệ tử tiến đến học tập. Được bọn hắn định đoạt. Triệu thần mắt nhìn những người này, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười. Quốc tử giám có đi không, đó là không sao cả. Nhưng trọng yếu, là cải biến hôm nay chỉ có sĩ tử mới có thể làm quan tình huống. Chỉ cần nắm giữ tương ứng tri thức, sĩ tử bên ngoài những người khác, vì sao không thể làm quan? Nếu là ta nói, bọn hắn nhất định phải tiến quốc tử giám. Triệu thần nhìn về phía nói chuyện với tự mình quốc tử giám quan viên, mỉm cười nói. Chương 1323, chính các ngươi thương nghị, trẫm không nhúng tay vào. Thái cực điện trung yên tĩnh có chút đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, triệu thần vậy mà sẽ như thế trả lời quốc tử giám quan viên câu hỏi. Nhất định khiến những thương nhân kia đệ tử tiến vào quốc tử giám. Đây không phải tại đánh bọn hắn cả đám mặt sao? Phòng Huyền Linh có chút ngồi không yên. Triệu thượng thư, mỗ cảm thấy việc này còn cần một lần nữa lại nghị. Mọi người tâm bình khí hòa thương lượng đến, đây mới là mọi sự đại cát, ngàn vạn không nên nổi giận. Phòng Huyền Linh cùng triệu thần khích lệ lấy. Phòng Huyền Linh sẽ không cùng triệu thần đem lời nói tuyệt, đây cũng là làm là một người thông minh thời khắc cần phải chú ý đến. Triệu thần ngoại trừ hộ bộ thượng thư chức, hay là đại đường Hán Vương Điện Hạ. Việc này hoàng đế là biết đến. Hiển nhiên hoàng đế cũng là đồng ý thái độ. Hôm nay đại đường thái tử vị trí còn không lấy, tuy nhiên hoàng đế cùng triệu thần trước khi có chút mâu thuẫn, nhưng ở một ít cực là chuyện trọng yếu thượng. Hoàng đế cùng triệu thần hay là đứng chung một chỗ. Nói một cách khác, triệu thần ngày sau rất có thể hội được phong làm đại đường thái tử. Hôm nay quốc tử giám quan viên nếu là cùng triệu thần náo túi bụi, một khi triệu thần ngày sau đăng cơ làm đế. Như vậy, chuyện hôm nay nhất định không có bất kỳ thương lượng. Đến lúc đó, cái gì nhiễu loạn cũng có thể đi ra. Đám sĩ tử lợi ích có thể sẽ đã bị càng nhiều nữa tổn thất. Chẳng hôm nay hảo hảo thương lượng, song phương đều tiến hành một ít nhượng bộ. Phòng tương, cũng không phải là ta không nghĩ hảo hảo đàm, mà là bọn hắn quốc tử giám quá mức kiên cường. Cái này không biết, còn tưởng rằng quốc tử giám là các ngươi quốc tử giám quan viên. Triệu thần vừa cười vừa nói. Quốc tử giám quan viên nghe vậy biến sắc. Tại hoàng đế trước mặt, nói quốc tử giám là bọn hắn quốc tử giám quan viên. Đây không phải là muốn bọn hắn chết sao? Bệ hạ, thần không phải ý tứ kia. Quốc tử giám quan viên tranh thủ thời gian cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế đương nhiên biết nói hắn không có lá gan này. Khoát tay nói, quốc tử giám phải trăng tuyển nhận thương nhân đệ tử. Vấn đề này do chính các ngươi thương nghị, trẫm không nhúng tay vào. Hoàng đế đột nhiên một câu, lại để cho người ở chỗ này tất cả đều ngẩn người. Hoàng đế đây không phải nói rõ muốn từ chối trách nhiệm sao? Quốc tử giám quan viên nghe được hoàng đế lời này, cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn cùng triệu thần tự mình giải quyết. Triệu thần hội nghe bọn hắn. Cái này không đùa giỡn hay sao? Có thể hoàng đế dĩ nhiên là ra lệnh, bọn hắn cũng không thể cải lời ý chỉ. Đành phải gật đầu đáp ứng. Triều hội tại không hiểu thấu trong không khí đã xong. Đái trụ thậm chí đều không có làm minh bạch trong đó xảy ra chuyện gì. Gặp triệu thần đi ra thái cực điện, tranh thủ thời gian đi theo. Triệu thượng thư, bệ hạ vừa rồi là có ý gì? Là được hiện tại, đái trụ đều không có minh bạch triệu thần ý tứ. Hoàng đế lại để cho chính bọn hắn đi giải quyết sự tình. Đây không phải là nói rõ lại để cho hộ bộ cùng quốc tử giám đánh nhau sao? Loại này nghiêm trọng ảnh hưởng triều đình an ổn sự tình. Hoàng đế vậy mà mặc kệ nó. Không phải thật kỳ quái sao? Cái gì có ý tứ gì? Triệu thần nhìn về phía đái trụ. Đúng đấy, bệ hạ lại để cho chính các ngươi giải quyết. Chẳng lẽ triệu thượng thư thật có thể cùng bọn họ giải quyết? Đái trụ nghi ngờ nói. Giải quyết? Hắn quốc tử giám nếu không nghĩ tất cả đều chết đói. Vậy ngoan ngoãn nghe sắp xếp của ta. Hắn quốc tử giám, được có dám cùng ta khiêu chiến thực lực không phải? Triệu thần vừa cười vừa nói. Đối phó quốc tử giám là nhẹ nhõm. Cùng với khác tất cả ngành là giống nhau. Quốc tử giám kinh phí, đều được theo hộ bộ trải qua. Triệu thần nếu không đồng ý, quốc tử giám cao thấp phải đói gọi cha gọi mẹ. Đái trụ há hốc mồm, hắn xem như minh bạch triệu thần ý định. Có thể làm như vậy, có phải hay không quá mức thất đức chút ít? Còn nữa, hoàng đế ở đâu, triệu thần không tốt nhắn nhủ à? Đúng rồi, đái thiếu khanh, lại để cho đại lý tự mọi người chăm chú làm chuyện của mình. Tuy nhiên là lại để cho bọn hắn lợi nhuận chút ít tiền, nhưng học sinh năng lực, hay là muốn nghiêm khắc chấn? Đương nhiên, thương nhân đệ tử học sinh, có thể xét phóng khoáng. Bọn hắn, ta chỉ để ý bọn hắn ra bao nhiêu tiền, tự nhiên, nếu là có thể lực cũng tốt, đó là tốt nhất sự tình. Triệu thần cùng đái trụ dặn dò. Đái trụ gật đầu. Quốc tử giám sự tình hắn không xen tay vào được, đã đáp ứng triệu thần trước khi yêu cầu. Chính mình hôm nay liền nghe sắp xếp của hắn là được. Quốc tử giám ở bên trong. Phanh! Hôm nay quốc tử giám tế tửu là Trử Toại Lương. Trử Toại Lương tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng trong triều uy vọng khá cao, mình cũng có bản lĩnh, cho nên mới phải trở thành quốc tử giám tế tửu. Hôm nay triều hội hắn không có đi qua, nhưng giờ phút này nghe được bọn thủ hạ hồi bẩm, cũng là khó có thể ức chế nội tâm phẫn nộ. Tức giận vỗ cái bàn. Trử tế tửu, tình huống hiện tại chính là như vậy, bệ hạ xem bộ dáng là ủng hộ cái kia triệu thần. Có thể quốc tử giám lúc nào đến phiên hắn triệu thần khoa tay múa chân hả? Còn nữa, lại để cho thương nhân đệ tử tiến vào quốc tử giám học tập. Chúng ta ngày sau như thế nào như người trong thiên hạ nhắn nhủ. Quốc tử giám quan viên cùng Trử Toại Lương nói ra, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trử Toại Lương sắc mặt cũng là khó coi. Triệu Thần bàn tay cũng là quá dài, rời khỏi bọn hắn Quốc Tử Giám. Từ trước Quốc Tử Giám, đều theo đại đường các nơi tuyển nhận phẩm học giỏi nhiều mặt đích sĩ tử nhập học. Triệu Thần vậy mà muốn cho đê tiện thương nhân đệ tử nhập học Quốc Tử Giám. Cái này rõ ràng tựu là đang vũ nhục bọn hắn Quốc Tử Giám. Truyền lệnh xuống, Quốc Tử Giám tuyệt đối sẽ không tiếp thu thương nhân đệ tử nhập học. Đại lý tự quan viên cũng mơ tưởng tiến vào ta Quốc Tử Giám giảng bài. Trử Toại Lương cùng bên người quan viên nói ra. Quốc Tử Giám quan viên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn tự muốn xem, Quốc Tử Giám tuyệt đối không tuân theo Triệu Thần an bài về sau, Triệu Thần có thể cầm bọn hắn làm sao bây giờ? Vâng, Trử Tế Tửu. Quốc Tử Giám quan viên gật đầu ứng tiếng nói. Thời gian một ngày đi qua. Triều hội thượng tranh luận, tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Đã qua mấy ngày này, ai cũng không có nhúc nhích làm. Tất cả mọi người cho rằng việc này cứ như vậy thôi. Nhưng cũng có không ít người tin tưởng, việc này có thể xa xa không có chấm dứt. Quốc Tử Giám Tế Tửu mệnh lệnh, lại để cho tất cả mọi người thấy được hắn đối với cái này sự tình thái độ. Nhưng Triệu Thần bên kia chậm chạp không có phản ứng, đây càng lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng sau, Trường An Học viện quân sự. Hôm nay là khó được quan viên hưu mộc thời gian. Đại lý tự đám quan chức nhưng lại không có biện pháp nghỉ ngơi. Hôm qua bọn hắn tự nhận được tin tức, hôm nay muốn tại Trường An Học viện quân sự, đấu giá 200 đại lý tự quan viên đệ tử danh ngạch. Đấu giá cái từ này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn hắn hôm nay đều đã đến nơi này. Đi vào Trường An Học viện quân sự, đại lý tự đám quan chức liền bị chấn động đã đến. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt một màn. Đứng tại hai bên phụ trách phiên trực học viện đệ tử, nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế hiên ngang. So với hoàng đế bên người Thiên Ngưu vệ, không biết muốn tinh thần bao nhiêu. Cái này nếu mang đi ra ngoài, đây tuyệt đối là cực kỳ có nhất mặt mũi đội danh dự. Cái này là trong truyền thuyết Trường An Học viện quân sự. Đều nói có thể đi vào trong đó, đều là có đại cơ duyên, xem những học sinh này bộ dáng, quả nhiên. Cái này nguyên một đám, quả nhiên là tinh thần vô cùng. Cái này nếu như bị bọn nữ tử chứng kiến, vậy khẳng định là muốn vây quanh. Có cơ hội mà nói, có thể hay không tìm Triệu Thượng Thư khai mở cái cửa sau, lại để cho trong nhà của ta tiểu tử tiến đến. Đúng, tốt nhất là đến hỏi. Có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Đại lý tự một đoàn người, đi tới thời điểm. Đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Chương 1324. Hận không thể tiến lên cùng Triệu Thần liều mạng. Trường An Học viện quân sự cũng là lần đầu tiên đến nhiều người như vậy. So với trước kia học viện khai giảng thời điểm đến mọi người nhiều. May Trường An Học viện quân sự các học sinh đều là trải qua hơn nguyệt huấn luyện. Bằng không thì bên trong nhất định là được người ngã ngựa đổ. Đến Trường An Học viện quân sự người, không chỉ có riêng chỉ có đại lý tự một đám quan chức. Còn có đối với những cái kia danh ngạch cực kỳ để ý các thương nhân. Lúc trước Triệu Thần đem muốn vời thu thương nhân đệ tử tiến vào Quốc Tử Giám, đi theo đại lý tự quan viên học tập sự tình nói ra. Tại toàn bộ đại đường đều là khiến cho sóng to gió lớn. Dù là nói rất nhiều người đều cảm thấy việc này không đáng tin cậy, nhưng cũng không có người nói muốn thả vứt bỏ một cái cơ hội như vậy. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị vĩnh viễn là thấp nhất. Đại đường lập quốc trước khi, triều đình luật pháp còn quy định bọn hắn không được mang đẹp đẽ quý giá y phục. Rất nhiều thương nhân muốn mặc một bộ tốt y phục. Còn phải vụng trộm trốn tại nhà chính mình ở bên trong. Hôm nay mặc dù không có bực này quy củ, nhưng thiên hạ đối với thương nhân hay là cực kỳ khinh thường. Là được nghèo rất mùng tơi nông hộ, nhìn thấy bọn hắn những, này có tiền thương nhân, cũng là một ngụm cục đàm phun trên mặt đất. Bọn hắn coi như là bất quá tiền, không còn biện pháp nào như bình thường dân chúng một mắt tham gia khoa cử. Đây là bọn hắn xuất thân quyết định, không có biện pháp cải biến. Nhưng Triệu Thần tuyên bố ra sự tình, lại để cho sở hữu tất cả các thương nhân chứng kiến một cái cơ hội. Có thể cho bọn hắn xoay người cơ hội. Nghe nói phía trên là đã chọn 100 tên đại lý tự quan viên, cho nên chúng ta có thể đạt được 200 danh ngạch. Nhưng là người này ngạch cũng không phải là tốt như vậy phần đích. Còn không phải sao, mới 200 cái danh ngạch, các nơi thương nhân cũng không biết có nhiều người. Danh ngạch là khẳng định không đủ, đoán chừng là một hồi người trả giá cao được đấu giá. Đấu giá? Chúng ta đây những, này tiểu thương nhân sao có thể so ra mà vượt bọn hắn? Ai, nghe nói Giang Nam, Mạc Bắc, Lĩnh Tây, Kỳ Đông to như vậy đại thương nhân đều trên đường. Tuy nhiên bọn hắn không có tự mình đến, nhưng tại đây nhất định là có người đến. Chúng ta, sợ là tranh giành không đến danh ngạch. Đại lý tự quan viên đi vào Trường An Học viện quân sự về sau, đến từ các nơi thương nhân cũng là một đường trò chuyện với nhau đi tới. Bọn hắn trên mặt thần sắc vừa mừng vừa lo, nhưng điều không ngoại lệ chính là, bọn hắn rất chờ mong lần này thịnh hội. Quốc Tử Giám. Hôm nay Trường An vùng ngoại ô như thế náo nhiệt. Quốc Tử Giám không có lý do gì sẽ không biết. Giờ phút này Quốc Tử Giám quan viên đều tụ tập cùng một chỗ. Triệu Thần trước khi nói danh ngạch, hôm nay lại vẫn đúng hạn tại Trường An Học viện quân sự tổ chức. Quốc tử giám đám quan chức đều tinh tường, Triệu Thần cái này là hoàn toàn không quan tâm bọn hắn quốc tử giám cảm thụ. Hoặc là nói, bọn hắn lúc ấy tại Thái Cực Điện Thượng cùng Triệu Thần tỏ thái độ, tại Triệu Thần trong mắt tự là cái giám. Quốc tử giám quan viên vốn là một đám cổ hủ sách cũ sinh. Quan tâm nhất là được mặt mũi của bọn hắn. Giờ phút này Triệu Thần bỏ qua bọn hắn phản đối, y nguyên làm lấy hắn chuyện của mình. Cái này giống như hung hăng một cái tát, đánh tại trên mặt của bọn hắn. Trừ tế tử, Triệu Thần hôm nay ngay, tại Trường An Học viện quân sự công khai chi phối quốc tử giám danh ngạch. Như thế xem chúng ta tại không có gì cử động, hạ quan chỉ cảm thấy máu tươi ngược dòng, hận không thể tiến lên cùng hắn Triệu Thần liều mạng. Có quốc tử giám quan viên cùng Trừ Toại Lương nói ra. Mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi ý, lại để cho người chưa phát giác ra lấy hắn là nói cười. Trừ tế tử, hôm nay nếu để cho cái kia Triệu Thần làm thành, chúng ta quốc tử giám ngày sau như thế nào dơ lên bắt đầu đầu. Triệu Thần là Hán Vương không tệ, nhưng hắn chỉ là một cái hộ bộ thượng thư. Lúc nào chúng ta quốc tử giám muốn nghe hộ bộ ra lệnh? Lại là một người cùng Trừ Toại Lương hô. Trừ Toại Lương cũng là thằng cao mày. Hắn cho rằng Triệu Thần những ngày này không có động tĩnh, là bỏ cuộc chuyện này. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng lại gây ra đến động tĩnh lớn như vậy. Tựa như trước mắt quốc tử giám quan viên theo như lời, lúc nào quốc tử giám muốn nghe hộ bộ chi phối. Hắn Triệu Thần là Hán Vương, là hộ bộ thượng thư, có thể hắn không phải hoàng đế. Triệu Thần dựa vào cái gì khi nhục chính mình quốc tử giám? Các ngươi muốn làm như thế nào? Trừ Toại Lương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp, nhưng hắn cũng định giáo huấn một chút Triệu Thần. Nghe được Trừ Toại Lương mở miệng, quốc tử giám quan viên trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Trừ Toại Lương với tư cách quốc tử giám tế tử, nếu là hắn xuất mã, lực ảnh hưởng chắc chắn sẽ không cùng bọn họ những này bình thường quan viên đồng dạng. Trừ tế tử, ngài là quốc tử giám tế tử, đám sĩ tử đều nghe ngài mà nói. Thương nhân đệ tử nhập học, việc này bọn hắn cũng là có rất lớn cảm xúc. Cho nên, thuộc hạ đề nghị Trừ tế tử có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi, tới Trường An Học viện quân sự. Quốc tử giám quan viên mở miệng nói ra. Mang đám sĩ tử đi Trường An Học viện quân sự. Trừ Toại Lương nhíu mày. Hắn cảm thấy biện pháp này không ổn. Đây là quốc tử giám cùng hộ bộ sự tình, đem những cái kia sĩ tử mang lên, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Trừ Toại Lương còn nhớ rõ, lúc trước Khổng Dĩnh Đạt tự là mang theo quốc tử giám đệ tử đi tìm Triệu Thần phiền toái. Kết quả có một gã sĩ tử tại chỗ bị Triệu Thần giết chết. Việc này về sau cũng không có bên dưới. Lúc ấy Trừ Toại Lương tuy nhiên thống hận Triệu Thần tàn nhẫn, thực sự là Khổng Dĩnh Đạt ngu xuẩn cử động cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại lại, để cho hắn Trừ Toại Lương mang theo đám sĩ tử đi tìm Triệu Thần phiền toái. Đây không phải là tại dẫm vào lúc trước vết xe đổ sao. Việc này không ổn, không thể đem quốc tử giám đám sĩ tử liên quan đến tiến đến. Trừ Toại Lương cự tuyệt thủ hạ quan viên đề nghị. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghe Trừ Toại Lương cự tuyệt đề nghị của mình, quốc tử giám quan viên mặt lộ vẻ khó xử. Hắn vừa rồi phương pháp là tốt nhất. Mặc dù có cầm quốc tử giám đám sĩ tử làm vũ khí sử dụng hiểm nghi, nhưng nói đến nói đi, cũng là vì bọn hắn thì tốt hơn. Một khi thương nhân đệ tử cũng có thể tiến vào quốc tử giám học tập, cái kia nguyên bản quốc tử giám đích đám sĩ tử, áp lực có thể không đại sao? Tự chúng ta đi, ngăn cản Triệu Thần tà đạo tiến hành. Thật lâu, Trừ Toại Lương mới mở miệng nói ra. Cam Tuyển Điện. Hoàng đế cũng nghe đến thủ hạ thái giám nói xong Trường An Học viện quân sự sự tình. Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này 200 cái danh ngạch, có thể làm ra bao nhiêu tiền? Nếu là có thể mà nói, hoàng đế hy vọng, có thể giúp hắn giải quyết Hà Đông khu còn lại còn cần cái kia 50 vạn quan. Bằng không thì hoàng đế thật sự không có biện pháp lấy tới cái kia 50 vạn quan. Cũng không thể lại đi mượn a. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu đi vào Cam Tuyển Điện. Cùng hoàng đế khẽ gọi một tiếng. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, cùng trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Quan Âm tỷ đã đến, trẫm đang muốn tìm ngươi. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Bệ hạ có thể là có chuyện cần nhắn nhủ thiếp thân. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Không có việc gì, tự là hôm nay Trường An Học viện quân sự có một hoạt động, người rất nhiều. Trẫm muốn hỏi Quan Âm tỷ, muốn hay không cùng trẫm đi ra ngoài đi một chút. Hoàng đế giải thích, cũng không cùng trưởng tôn hoàng hậu đem chân thật nguyên nhân nói rõ. Trưởng tôn hoàng hậu đương nhiên thì nguyện ý. Nàng đã hồi lâu không có nhìn thấy Triệu Thần. Từ khi Võ Chiếu ly khai Trường An về sau, thế giới của nàng ở bên trong giống như tựu đã mất đi Triệu Thần tung tích. Chính mình muốn đi Triệu phủ tìm Triệu Thần, Triệu Thần tựu đi hộ bộ. Chính mình đi hộ bộ, Triệu Thần lại chạy Trường An Học viện quân sự. Trưởng tôn hoàng hậu cũng biết, Triệu Thần hay là tại trốn tránh chính mình. Võ Chiếu sự tình, nhất định là lại để cho Triệu Thần rất là trách cứ nàng người mẹ này. Nhưng cái kia thiếp thân hãy theo bệ đi xuống xe một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cười gật gật đầu. Chương 1325, ngày nguyệt cùng thiên, song thánh lâm triều. Trường An Học viện quân sự. Bùi Hành Kiệm nhìn xem phía trước trên giáo trường gần ngàn cái bàn, ghế, giờ phút này da mặt cũng là run nhè nhẹ. Hắn xuất thân từ đại gia tộc, cho nên đối với sĩ nông công thương tất cả giai tầng thân phận địa vị chênh lệch thật là có cảm xúc. Bùi Hành Kiệm không nghĩ tới chính là Triệu Thần vậy mà thật sự dám mạo hiểm lấy bị thiên hạ sĩ tử đâm lưng hậu quả, cũng muốn lại để cho thương nhân đệ tử tiến vào quốc tử giám học tập. Bùi Hành Kiệm có chút nhớ nhung không thông chính là Triệu Thần làm như vậy nguyên nhân vậy là cái gì? Ai, Lý Chi? Bùi Hành Kiệm trong lòng nghĩ lấy sự tình, gặp Lý Chi theo trước mặt mình trải qua là được mở miệng hô một câu. Từ khi võ chiếu gà đi cao xương, Lý Chỉ vẫn tại Trường An học viện quân sự, cũng không có trở về qua Tấn Vương Phủ. Nghe được Bùi Hành Kiệm gọi mình, Lý Chỉ dừng bước lại, nhìn về phía Bùi Hành Kiệm, làm sao vậy? Ngươi nói viện trưởng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại để cho thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám, đây chính là phạm nhiều người tức giận. Bùi Hành Kiệm kéo qua Lý Chỉ, cùng hắn hỏi. Lý Chỉ nào biết đâu rằng Triệu Thần là nghĩ như thế nào? Hơn nữa Lý Thái cũng không muốn biết. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy ở chỗ này học được bổn sự, sau đó đi cao xương quốc cứu võ chiếu trở về. Hoàng huynh tự nhiên là có tính toán của hắn. Lý Chỉ lưu lại một câu nói, là được quay người rời đi. Bùi Hành Kiệm ngẩn người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trường An học viện quân sự rất náo nhiệt. Cao xương quốc hoàng hậu tẩm cung nhưng lại cực kỳ lãnh tịch. Võ chiếu một thân cao xương hoàng hậu bào phục, lão hoàng híp mắt, đứng ở một bên dưới cây cột chỗ bóng tối. Tại hai người, người trước mặt là cao xương quốc quốc vương Khúc Văn Thái. Giờ phút này Khúc Văn Thái cực kỳ căm tức. Không lâu bọn hắn một đoàn người cuối cùng từ đại đường trở lại cao xương. Sớm đã đối với võ chiếu Thủy Tiên Tam xích Khúc Văn Thái, đó là cũng nhịn không được nữa. Đã nghĩ ngợi lấy đem võ chiếu cầm xuống. Khúc Văn Thái nào biết đâu rằng, chính mình hoàng hậu vậy mà tại bên giường cất giấu một cái chủy thủ. Hắn còn vừa tới gần, chủy thủ tự đâm xuyên qua bắp đùi của hắn. Khúc Văn Thái rất muốn lộng chết võ chiếu. Nhưng nghĩ đến ly khai Trường An thời điểm, Triệu Thần đối với uy hiếp của mình. Khúc Văn Thái lại là nhịn xuống. Hắn không dám đi bác. Đã qua mấy ngày sau, Khúc Văn Thái lại đến, nhưng lại chứng kiến võ chiếu trong tẩm cung, đứng đây cái kia lúc trước thay võ chiếu người phu xe. Khúc Văn Thái đương nhiên phẫn nộ. Chính mình tẩm cung của hoàng hậu ở bên trong, nhưng lại đứng đấy một người tướng mạo đáng ghét lão đầu tử. Khúc Văn Thái đương nhiên là muốn lấy đem lão hoàng đuổi đi. Nhưng võ chiếu đứng ra cảnh cáo Khúc Văn Thái, nếu không phải nghe lời của mình, Triệu Thần sẽ gặp xuất lĩnh đại quân đến đồ diệt toàn bộ Cao Xương quốc. Khúc Văn Thái trong nội tâm càng là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thân là một quốc gia quốc vương, vậy mà lại nhiều lần cũng bị như vậy uy hiếp. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể phát tác. Khúc Văn Thái cảm thấy, chính mình theo Trường An mang về đến Hoàng hậu, quả thực tự là một cái cọc tai họa. Khúc Văn Thái, người Cao Xương quốc tuy nhiên cùng đại đường quan hệ thoạt nhìn không tệ, nhưng nếu là người đắc tội ta tin tưởng. Kết quả của các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Võ chiếu mở miệng, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý. Khúc Văn Thái không nói chuyện. Nếu không là lo lắng cái này, hắn Khúc Văn Thái sớm đã đem võ chiếu thu thập. Ngươi biết, ta cùng với Triệu Thần quan hệ, mà Triệu Thần, tại đại đường một đám trong hoàng tử, là có hy vọng nhất trở thành đại đường kế tiếp nhiệm hoàng đế người chọn lựa. Ngươi nếu không phải muốn cao xương diệt quốc, chính mình diệt tộc, có thể cùng ta hợp tác. Võ chiếu tiếp tục cùng Khúc Văn Thái nói ra. Khúc Văn Thái nhíu mày. Hắn không dám đối với võ chiếu động tay, liền là vì võ chiếu đứng phía sau, là đại đường Hán Vương Triệu Thần. Khúc Văn Thái cũng điều tra qua, vị này Hán Vương Điện Hạ là, đại đường có khả năng nhất tiếp nhận hoàng đế bảo tọa hoàng tử. Cho nên, hắn không dám đối với võ chiếu động tay. Nhưng võ chiếu nói, lại để cho mình cùng hắn hợp tác, Khúc Văn Thái có chút hoài nghi. Hợp tác, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Khúc Văn Thái mở miệng nói ra, ánh mắt xem kỹ lấy võ chiếu. Lão Hoàng đứng ở một bên, nói cái gì đều chưa nói. Hắn đáp ứng Triệu Thần ở chỗ này bảo hộ võ chiếu 2 năm, chỉ cần võ chiếu không bị thương tổn, võ chiếu muốn làm gì, Lão Hoàng cũng sẽ không nhúng tay. Cao Xương ở vào đại đường cùng Tây Vực trọng yếu thông đạo, địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu. Đại đường hôm nay cùng Cao Xương quan hệ không tệ, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng là như thế này. Một khi đại đường Hoàng đế đưa ánh mắt rời về phía Tây Vực, Cao Xương tự là đại đường khoách trương trở ngại. Khúc Văn Thái, ngươi thân là Cao Xương hoàng đế, tại đối mặt chặn đường chướng ngại vật hội xử lý như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Võ chiếu chậm rãi nói ra, cuối cùng hỏi lại Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái mày nhíu lại càng chặt. Hắn đương nhiên biết nói võ chiếu lời này là có ý gì. Một khi đại đường hoàng đế muốn vào quân Tây Vực, hắn Cao Xương sẽ là tuyến đầu. Cao Xương hoặc là hoàn toàn thần phục đại đường, hoặc là diệt quốc trở thành đại đường địa bàn. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân nhưng cho tới bây giờ không phải cái loại lương thiện. Cái kia đại đường Hán Vương, càng là so Lý Thế Dân còn muốn tới âm hiểm độc ác, huống chi còn có võ chiếu sự tình. Một khi phát sinh xung đột, cái kia Triệu thần nhất định sẽ không cho hắn Khúc Văn Thái bất cứ cơ hội nào. Ngươi muốn nói cái gì? Khúc Văn Thái hay là hỏi một câu. Không người nào viễn lự, tất có gần lo. Huống hồ trước khi Triệu thần uy hiếp vẫn còn tại bên tai. Chúng ta hợp tác, ta giúp ngươi cùng Trường An liên hệ, giúp ngươi theo Trường An tiến cử nhân tài, tài nguyên. Cho ngươi Cao Xương quốc dân chúng có thể sống rất tốt. Cũng làm cho Triệu thần bỏ đi đối với ngươi Cao Xương quốc địch ý, như thế nào? Võ Chiếu tiếp tục nói, cùng Khúc Văn Thái hỏi một câu. Khúc Văn Thái nhìn xem Võ Chiếu, cười lạnh nói, cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Lão Hoàng lúc này cũng là nhìn qua. Võ Chiếu nói đều là đang giúp Khúc Văn Thái, mà chính nàng, nhưng lại chỗ tốt gì đều không có. Nhật Nguyệt cùng Thiên, hai thánh lâm triều. Võ Chiếu nhìn qua Khúc Văn Thái, chậm rãi nói ra. Hoàng đế xuất hiện tại Trường An Học viện quân sự, thế nhưng mà lại để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cũng càng thêm xác nhận mọi người về Hoàng đế là ủng hộ thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám suy đoán. Đi theo mà đến Trường Tôn Hoàng hậu liếc mắt liền thấy được Lý Trì. Từ khi Lý Trì ly khai Tấn Vương phủ, cũng không có lại trở về bái kiến qua Trường Tôn Hoàng hậu. Tuy nhiên lấy cớ là học viện việc học nặng nề, nhưng Trường Tôn Hoàng hậu tinh tường. Lý Trì đứa nhỏ này cũng là tại đồng dạng trách tự trách mình. Chị Nô. Trường Tôn Hoàng hậu đi đến Lý Trì bên người, nhỏ giọng kêu. Lý Trì ngẩng đầu, gặp Trường Tôn Hoàng hậu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện sau lưng tự mình, chắp chắp tay, nói ra, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Tuy nhiên là hành lễ, nhưng không có ngày xưa như vậy nhiệt tình. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn xem Lý Trì, thân thủ đi vuốt ve Lý Trì đầu, Lý Trì nhưng lại cúi đầu đi trốn. Mẫu hậu, Hoàng huynh bên kia còn có chuyện an bài nhi thần đi làm, mẫu hậu tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lý Trì cùng Trường Tôn Hoàng hậu nói xong, là được chắp tay rời đi. Trường Tôn Hoàng hậu tay ngừng trên không trung, nhìn qua Lý Trì trốn bình thường rời đi thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Quan Âm Tỳ, làm sao vậy? Hoàng đế đi tới, cùng Trường Tôn Hoàng hậu hỏi. Hắn không thấy được vừa rồi một màn, bằng không thì Lý Trì lại phải bị thu thập. Không có việc gì. Trường Tôn Hoàng hậu lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Cùng trẫm đi xem Triệu tiểu tử, trẫm muốn biết, hắn cái này một cái danh ngạch, muốn bán bao nhiêu tiền? Hoàng đế gật đầu, cùng Trường Tôn Hoàng hậu nói ra. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn qua Lý Trì rời đi phương hướng, trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Tuy nhiên thu lại không khoái thần sắc, nhưng trong mắt khó chịu, nhưng lại như thế nào cũng lái đi không được. Chương 1326, đều được giao vào bàn phí. Hoàng đế đến, Triệu thần là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hoàng đế tự ưa thích náo nhiệt, Trường An Học viện quân sự lớn như vậy hoạt động, hoàng đế nếu không đến, Triệu thần mới cảm thấy kỳ quái. Huống hồ, hoàng đế thời khắc thậm chí nghĩ lấy, muốn thế nào đem cái kia còn lại 50 vạn quan đem tới tay. Nhưng Trưởng Tôn Hoàng hậu đến, lại để cho Triệu thần có chút không biết làm sao. Võ Chiếu sự tình, Triệu thần đối với Trưởng Tôn Hoàng hậu là có lời oán thán. Dù sao nếu không phải là Trưởng Tôn Hoàng hậu từ đó, nói đi một tí không tốt lời nói, Võ Chiếu cũng sẽ không biết bị buộc lấy đến Cao Xương quốc. Hôm nay Võ Chiếu tại Cao Xương quốc, cũng không biết tình huống như thế nào. Chứng kiến Trưởng Tôn Hoàng hậu, Triệu thần trong nội tâm bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Triệu tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy chúng ta, ngươi thoạt nhìn còn rất mất hứng địa. Hoàng đế nhìn xem Triệu thần, hắn không biết rõ Triệu thần bực bội nguyên nhân. Ta tại đây rất bận, không có thời gian mời đến ngươi, nếu không chính ngươi tìm một chỗ mát mẻ. Triệu thần mắt nhìn hoàng đế, mở miệng nói ra. Hoàng đế sớm đã thành thói quen Triệu thần đối với chính mình bỏ qua. Cũng không giận, mà là hỏi, hôm nay đã đến nhiều người như vậy, ngươi chuẩn bị một cái danh ngạch muốn bao nhiêu tiền, ngươi trước cùng trẫm thông cái khí. Hoàng đế nghĩ đến chính là, 200 cái danh ngạch, các thương nhân lại không có tỉ trọng xem vật này. Nhất định sẽ dùng nhiều tiền làm đến một cái danh ngạch. Đã các thương nhân nguyện ý dùng tiền, cái kia cho Hà Đông khu 50 vạn quan, không phải thì có đến chỗ. Coi như là giải quyết hoàng đế trong lòng sầu lo. Thứ này ta cũng không rõ ràng lắm, phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không vì thế vung tiền như rác. Người đi nhanh lên a, ta cái này còn có rất nhiều chuyện muốn xử trí. Triệu thần qua loa một câu, phất tay tự lại để cho hoàng đế tranh thủ thời gian ly khai. Cái này đổi lại là người khác, hoàng đế đích thân tới, đây chính là thiên đại phúc khí. Nhưng duy chỉ có tại Triệu thần tại đây, hoàng đế cảm giác mình rất là không bị chào đón. Hừ, Quan Âm Tỷ, chúng ta đi, trẫm đều lười phải xem hỗn đản này. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lại để cho Trường Tôn Hoàng hậu cùng mình cùng một chỗ ly khai. Trường Tôn Hoàng hậu nhưng lại không có động tác. Nàng thật vất vả nhìn thấy Triệu thần, coi như là thực sự câu oán hận. Giờ phút này cũng nên đem sự tình nói rõ ràng, mà không phải lại để cho sự tình đều giấu giếm trong lòng, làm bất hòa lẫn nhau quan hệ. Bệ hạ, ngài hãy đi trước, thiếp thân cùng thần nhi có mấy lời muốn nói. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng hoàng đế nói ra. vậy ngươi nhanh lên. Hoàng đế mắt nhìn Triệu Thần, cũng không cùng trưởng tôn hoàng hậu ngăn trở. Chỉ là khai báo một câu, là được quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người. Triệu Thần tự nhiên là minh bạch trưởng tôn hoàng hậu vì sao lưu tại chính mình tại đây. Triệu Thần cũng không ngẩng đầu, hắn không biết mình nên cùng trưởng tôn hoàng hậu nói cái gì đó. Võ chiếu sự tình, mọi người có mọi người kiên trì. Trưởng tôn hoàng hậu vì sao phải làm ra cái loại này lựa chọn, Triệu Thần cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng võ chiếu niên kỷ quá nhỏ, lúc trước tại nhà chính mình ở bên trong thời điểm, tự cùng muội muội mình bình thường. Nhưng lại là bởi vì chính mình, cũng bởi vì trưởng tôn hoàng hậu, võ chiếu bị đến tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cao xương. Một cái tiểu cô nương, chịu đựng như vậy gặp trắc trở, Triệu Thần cảm thấy là mình xin lỗi hắn. Thần nhi, tiểu võ sự tình. Mẫu hậu là có sai, người nếu là có bất mãn, cũng có thể cùng mẫu hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng cùng Triệu Thần nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu rất thống khổ. Nàng tự cho là mình làm một chuyện cũng là vì Triệu Thần cùng Lý Trì tốt. Kết quả Lý Trì vừa rồi biểu hiện, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu rất là bị thương. Mà Triệu Thần, càng là lần lượt tránh đi chính mình. Hôm nay nếu không có bị chính mình chắn ở chỗ này, sợ là cũng không thấy được Triệu Thần. Triệu Thần có thể có cái gì bất mãn? Hoặc là nói, coi như là bất mãn lại có làm được cái gì? Võ chiếu cũng đã đi đến cao xương, sự tình đã vãn hồi không được. Lại trách cứ ai, cũng không có ý nghĩa gì. Không có, võ chiếu đi đến cao xương, có thể làm cao hơn xương quốc hoàng hậu, đó cũng là phúc khí của nàng. Ở lại Trường An, nàng cả đời cũng chỉ có thể là cái tiểu nha đầu. Cao xương tuy nhiên khổ chút ít, nhưng đối với nàng mà nói, hay là tốt. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói. Quy kết đến cùng, việc này đã là đã xong, nói sau đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói Triệu Thần cái là đang an ủi mình. Thần nhi, người đã hồi lâu chưa từng đi mẫu hậu chỗ đó. Ngày mai, ngươi đi xem đi quá. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, ánh mắt mang theo tí ti chờ đợi. Trưởng tôn hoàng hậu tự là hy vọng Triệu Thần có thể cùng chính mình hòa giải. Cho nên muốn lấy mời Triệu Thần ngày mai đi lập chính điện dự tiệc. Triệu Thần tất nhiên là minh bạch trưởng tôn hoàng hậu nghĩ cách, nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu chờ đợi ánh mắt, Triệu Thần vẫn gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên sự tình là trưởng tôn hoàng hậu một tay tạo thành hôm nay tình trạng, nhưng nàng cũng chỉ là nghĩ đến bảo hộ hắn cùng với Lý Trì. Vậy cứ như thế nói định rồi, ngày mai tiệc buổi trưa, người nhất định phải tới. Người trước vội vàng, mẫu hậu đi rồi. Trưởng tôn hoàng hậu gặp Triệu Thần gật đầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Dặn dò Triệu Thần một câu, là được vô cùng cao hứng ly khai. Triệu Thần ngồi tại vị trí của mình, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hoàng huynh, Trình Nhị để cho ta tới thông chi ngươi, bên kia đều chuẩn bị xong, hỏi ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu. Lý Khắc đẩy cửa ra tiến đến, cùng Triệu Thần hỏi. Vị này chính là Giang Nam Tề trưởng quầy, Tề trưởng quầy tại Giang Nam sinh ý là rất lớn. Hàng năm tinh khiết tiền lời đều có mấy vạn sâu tiền bạc, thế nhưng mà Giang Nam thương hộ nổi danh số 1. Không dám, không dám, nào có Mạc Bắc thương nhân người Hồ Khâu trưởng quỹ lợi nhuận nhiều, ngài Mạc Bắc sinh ý thế nhưng mà khắp nơi đều có, Khâu trưởng quỹ đại danh càng là như sấm bên tai. Chúng ta cùng Khâu trưởng quỹ so với, cái kia căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ha ha, nói đùa, hôm nay về cái này quốc tử dám danh ngạch. Mỗ là nguyện nhất định phải có, kính xin nhị vị dơ cao đánh khẽ. Khâu trưởng quỹ, cái này cũng có chút khó làm rồi, cái này có thể là lần đầu tiên có quốc tử dám danh ngạch chảy ra, trong nhà của ta tiểu bối, thật sự là có chút nhiều, cho nên. Đúng vậy, cái này thương nhân đệ tử nhập học quốc tử dám danh ngạch, thế nhưng mà cực kỳ trọng yếu, thứ này, toàn bộ bằng bổn sự. Đợi tí nữa, nếu là có chỗ đắc tội, kính xin chư vị không nên tức giận. Đấu giá đại hội còn chưa bắt đầu, một đám thương nhân mà bắt đầu tranh đấu. Lần này quốc tử giám danh ngạch đấu giá, đối với bọn họ mà nói, đều là một cái cự đại cơ hội. Một khi nhà mình tiểu bối tiến vào đến quốc tử giám, dù là cho dù cuối cùng không có lên làm triều đình quan, cái kia đối với gia tộc cũng là cực kỳ hữu ích. Càng không nói đến, nếu là có người có thể trở thành đại đường quan viên, cái kia ý nghĩa lại là hoàn toàn không giống với. Cho nên, chỉ cần khi bọn hắn thừa nhận trong phạm vi, bọn họ là nguyện ý vì này được ăn cả ngã về không. Triệu Thần xuất hiện thời điểm, toàn bộ võ đài đều là tràn đầy người. Ngoại trừ trước tới tham gia đấu giá thương nhân, còn có càng nhiều, đều là đến xem náo nhiệt. Dù sao, như thế công khai đấu giá quốc tử giám nhập học danh ngạch, hay là lần đầu gặp. Đây rõ ràng là có bán quan bán tước hiểm nghi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng việc này hội là như thế nào xong việc. Nhưng rất nhiều người cũng là có chút ít khó xử. Bọn hắn tại cửa ra vào thời điểm, tự gặp rất là không hợp thói thường sự tình. Bọn hắn bị Trường An Học viện quân sự đệ tử cản lại. Hỏi nguyên nhân. Dĩ nhiên là muốn đi vào người, đều muốn giao một sâu tiền vào bàn phí. Chương 1327, Thục Vương Điện Hạ muốn nói cái gì? Vò bàn còn muốn giao trước sau như một vò bàn phí. Cái này rất không hợp thói thường. Ít nhất quốc tử giám một đám quan viên cảm giác việc này rất không hợp thói thường. Bọn hắn rõ ràng chứng kiến phía trước đi vào một nhóm người, cái gì đều không có giao. Như thế nào đến bọn hắn tại đây, muốn giao tiền hả? Thục Vương Điện Hạ, đây là ý gì? Trừ Toại Lương nhíu mày, nhìn trước mắt Lý Khát. Hắn mang theo hơn 10 tên quốc tử giám quan viên lại tới đây, tự là nghĩ đến tìm Triệu Thần lấy cái thuyết pháp. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn bị ngăn đón ở chỗ này, yêu cầu vào bàn phí. Cái gì có ý tứ gì? Lý Khát cũng là nhíu mày. Trừ Tế Tửu, chúng ta viện trưởng nói, quốc tử giám người muốn đi vào Trường An Học viện quân sự, phải giao vào bàn phí. Đương nhiên, Trừ Tế Tửu nếu là trở về, tất nhiên là không cần giao số tiền này. Lý Khát mở miệng nói xong. Nhưng hắn là nghe nói quốc tử giám người là đến tìm Triệu Thần phiền toái. Cái kia đây không phải động thủ trên đầu Thái Tuế. Hoang đường, Trường An Học viện quân sự cũng là ta đại đường giáo dục nơi. Bổn quan thân là quốc tử giám tế tử, tiến vào dưới trướng giáo dục nơi, còn muốn giao tiền. Trừ Toại Lương lạnh giọng nói ra. Hắn cũng minh bạch, đây là Triệu Thần cố ý tại vì khó bọn hắn. Nếu là giao tiền đi vào, bọn hắn còn không gặp mặt, cũng đã là ở vào yếu thế. Nếu không phải giao tiền, cái kia liền Trường An Học viện quân sự còn không thể nào vào được. Trừ Tế Tửu, việc này ngươi lấy được hỏi chúng ta viện trưởng. Bổn vương tự là cái làm việc. Không giao tiền, không được tiến. Lý Khác mặt lạnh lấy cùng Trừ Toại Lương nói ra. Trừ Toại Lương sắc mặt khó coi. Sau lưng một đám quốc tử giám quan viên cũng là mặt lộ vẻ phẫn sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà thực có can đảm làm chuyện như vậy tình. Nhưng hiện tại, bọn hắn xác thực là bị ngăn đón ở chỗ này. Ai, Thục Vương Điện Hạ, đây là làm sao vậy? Trình Giảo Kim từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trước mặt tràng cảnh, không khỏi được hỏi một câu. Lô Quốc Công, bọn hắn muốn tiến học viện, viện trưởng có lệnh, quốc tử giám người tiến vào học viện, mỗi người muốn giao một sâu tiền bạc vào bàn phí. Lý Khác cùng Trình Giảo Kim giải thích nói. Như vậy, cái này là của ta. Trình Giảo Kim lấy ra một sâu tiền, chuẩn bị giao cho Lý Khác. Cũng là bị Lý Khác thân thủ ngăn lại. Lô Quốc Công theo chúng ta viện trưởng cái gì quan hệ, tiền này nếu thu, viện trưởng còn không phải thu thập chết ta. Chỉ có những cái kia không biết tốt xấu người, muốn theo chúng ta viện trưởng là địch người, tiến tại đây mới cần giao tiền. Lô Quốc Công, ngươi mau vào đi thôi, đợi chút nữa sẽ không vị trí. Lý Khác nói xong. Thế nhưng mà đem kẻ hai mặt cái này nhân vật cho diễn sống. Trình Giảo Kim cùng Lý Khác chắp chắp tay, là được đi vào Trường An Học viện quân sự. Hai người này kẻ sướng người họa, thế nhưng mà đem Trừ Toại Lương đợi cả đám cho khí bị dày vò. Bọn hắn thế nhưng mà không nghĩ tới. Cái này Lý Khác cố ý là ở cố ý cho bọn hắn thượng mắt dược. Thục Vương Điện Hạ cử động lần này không khỏi có chút không ổn đâu. Có quốc tử giám quan viên đi tới, cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác nhìn cũng chưa từng nhìn trước mắt người này, lui về sau hai bước, an vị tại cửa ra vào, nhìn trước mắt quốc tử giám mọi người. Lý Khác thái độ đã rất rõ ràng. Không giao tiền, cũng đừng nghĩ đi vào bên trong. Trừ Toại Lương giờ phút này cũng là trong nội tâm cực độ phẫn uất. Bọn họ là đến tìm Triệu Thần phiền toái. Kết quả lại muốn trước cho Triệu Thần tiền, bằng không thì liền mặt cũng không thấy. Nhưng nếu là giao tiền, bọn hắn chẳng phải là trước thua một hồi. Trừ Tế Tửu, nếu không chúng ta vẫn là đem tiền giao. Có quốc tử giám quan viên cùng Trừ Toại Lương hỏi. Mỗ không có mang tiền tại trên thân thể. Trừ Toại Lương trầm giọng nói ra. Hắn muốn đi vào, nhưng tình huống hiện tại là, hắn nơi nào đến một sâu tiền. Trừ Tế Tửu, nếu là không mang tiền mà nói, có thể ở chỗ này đánh cho phiếu nợ. Chúng ta viện trưởng cân nhắc chú nói, cho các ngươi chuẩn bị xong. Lý Khác đột nhiên một câu, lại để cho Trừ Toại Lương bọn người càng là phẫn nộ. Cảm tình Triệu Thần đã sớm đem chỗ có chuyện đều sắp xếp xong xuôi. Tự đợi đến lại để cho bọn hắn mắc câu. Trừ Tế Tửu, làm sao bây giờ? Nghe Lý Khác nói như vậy rồi, có quốc tử giám quan viên động tâm tư. Bọn hắn hôm nay nhất định phải giữ gìn quốc tử giám vinh dự. Chính là một sâu tiền, bọn hắn hay là cầm khởi. Phiếu nợ, Hán Vương Điện Hạ thật đúng là tâm tư kín đáo, đáng tiếc, dùng sai rồi địa phương. Trừ Toại Lương lạnh lùng một câu. Đi ra phía trước, chờ hắn cầm lấy trong tay phiếu nợ thời điểm, sắc mặt rồi lại là nhất biến. Một người mười quan. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Trừ Toại Lương thật sự là có chút nhịn không được. Thu nhập chẳng phí bọn hắn cũng nhận biết. Nhưng này phiếu nợ thượng vậy mà viết, một người thiếu nợ Trường An Học viện quân sự 10 sâu tiền bạc. Trước sau như một biến mười quan, đây cũng là thật là đáng sợ. Chúng ta viện trưởng nói, phiếu nợ về sau chúng ta còn muốn đi thúc các ngươi trả tiền, cái này một nhà một hộ quá phiền toái. Cho nên, được muốn một ít phí vất vả. Đúng rồi, Trừ Tế Tửu nếu không muốn, vậy sớm làm trở về đi. Lý Khác cùng Trừ Toại Lương nói ra. Lý Khác hiện tại xem như cảm nhận được, trêu đùa người khác là một loại cỡ nào sảng khoái sự tình. Nhìn trước mắt Trử Toại Lương, bọn người hận không thể tiêu diệt ánh mắt của mình, nhưng lại chỉ có thể nén giận thái độ. Lý Khắc Tự càng phát giác lấy chính mình thích hợp làm chuyện như vậy tình. Cái gì là quần là áo lượt, khi dễ bình thường dân chúng cũng không phải là quần là áo lượt. Khi dễ cao cao tại thượng triều đình quan viên, mới thật sự là quần là áo lượt. Trử Toại Lương thề, hắn giờ phút này vô cùng muốn đem Lý Khắc dẫm nát lòng bàn chân hung hăng ma sát. Tuy nhiên hắn biết nói, những điều này đều là Triệu Thần cố ý đến cả hắn. Nhưng trước mặt Lý Khắc, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Tốt, không phải là 10 sâu tiền bạc, mỗ thiếu. Các ngươi, ai cùng một loại cùng đi vào. Trử Toại Lương tuyệt bút vung lên, tại phiếu nợ thượng viết xuống tên của mình. Quốc tử giám những quan viên khác nhưng lại do dự không tiến. 10 sâu tiền bạc cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hai người bọn họ Nguyệt Bổng Lộc cũng mới nhiều như vậy. Nếu là không cùng mỗ đi vào, trở về tự chính mình cút ra quốc tử giám. Trử Toại Lương lạnh giọng nói ra. Trử Toại Lương cũng là nổi giận. Không phải là những người này khuyến khích lấy chính mình đến gây sự với Triệu Thần. Kết quả đến nơi này, bọn hắn tất cả đều rút lui. Nào có chuyện tốt như vậy? Bị Trử Toại Lương vừa nói như vậy, quốc tử giám quan viên nhao nhao tại phiếu nợ thượng viết xuống tên của mình. Lý Khắc cầm mười mấy cái danh tự phiếu nợ, cười tủm tỉm gãy tốt bỏ vào túi. Triệu Thần thế nhưng mà cùng hắn nói, hôm nay theo quốc tử giám những người này trong túi áo đào đến bao nhiêu tiền, đều là hắn Lý Khắc. Lúc này mới tiến cái cửa mà thôi, cũng đã là mấy trăm quan. Trào Phúng dừng lại bọn hắn, còn có thể có tiền cầm, chính mình còn không cần lưng trách nhiệm. Phần này công tác, thế nhưng mà vui thích. Đến, Trừ Tế Tử, Trừ Vị, cùng bổn vương tiến đến. Lý Khắc trên mặt dáng tươi cười càng phát đầm đặc. Càng là thân thủ mời mọi người đi vào Trường An Học viện quân sự. Cái kia phó dáng điệu xiểm nịnh, lại để cho người hoài nghi Lý Khắc cái này thuộc vương, có phải hay không bị người đánh cháo. Mọi người đi vào Trường An Học viện quân sự, xa xa chợt nghe đến phía trước võ đài truyền đến nóng thanh âm huyên náo. Trử Toại Lương nhanh hơn cước bộ, chuẩn bị hướng võ đài phương hướng đi qua, cũng là bị Lý Khắc thân thủ ngăn lại. Thục vương còn có chuyện gì? Trử Toại Lương ngẩn người, cùng Lý Khắc hỏi. Trử Tế Tử, Trường An Học viện quân sự là quân sự học đường, cùng bình thường thư viện không giống với. Có nhiều chỗ là không được tùy tiện đi thăm. Ví dụ như bên kia đang tại cử hành hoạt động võ đài. Lý Khắc chỉ võ đài phương hướng, cùng Trử Toại Lương nói ra. Trử Toại Lương lùi một bước, hai mắt xem kỹ lấy Lý Khắc. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt Lý Khắc như thế nào cùng ngày xưa Triệu Thần tính cách là một cái bộ dáng. Đều là cực kỳ vô lại. Thục vương điện hạ muốn nói cái gì? Trử Toại Lương mặt lạnh lấy, trầm giọng hỏi. Chương 1328, chúng ta rõ ràng cho thấy bị lừa được. Trử Toại Lương có thể chưa phát giác ra lấy Lý Khắc lại đột nhiên nói, với tự mình chút ít không cần phải, mà nói. Những, này quanh năm đi theo Triệu Thần bên người ra hỏa, đã sớm nhiễm lên cùng Triệu Thần đồng dạng tật xấu. Tất cả đều nhạn qua nhổ lông ra hỏa. Trử Toại Lương nếu là đoán không sai, Lý Khắc nói những lời này, tám phần lại là muốn khó xử bọn hắn. Nói không chừng a, lại là tìm đến mình đòi tiền. Lý Khắc trên mặt mang theo dáng tươi cười, hắn bây giờ là khắc sâu cảm nhận được lúc trước Triệu Thần khoái hoạt. Loại này vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Khục, là như thế này Trử Tế Tử, chúng ta viện trưởng nói, quốc tử giám đều là khách quý, muốn đi đến võ đài tham gia hoạt động. Phải một người lại giao nạp 10 quan tiền bạc, nếu không là được chỉ có thể dừng bước tại này. Lý Khắc vừa cười vừa nói. Trử Toại Lương bọn người nhưng lại sắc mặt đại biến. Vừa rồi vào cửa muốn bọn hắn vào bàn phí, hiện tại đi võ đài, lại vẫn muốn giao tiền, hơn nữa một người hay là 10 quan. Bọn hắn nhiều người như vậy, vừa rồi đã thiếu 10 quan. Cái kia 10 quan tiền, bọn hắn sau khi trở về đều được tìm kiếm nghĩ cách, chớ nói chi là lại đến 10 quan. Bọn hắn đến lúc đó đi nơi nào tìm đến nhiều tiền như vậy trả hết. Trử Toại Lương khi con mắt biến thành màu đen, bọn hắn liền Triệu Thần mặt đều không có gặp, hiện tại đã bị lần thứ hai cho chắn ở chỗ này. Thục vương điện hạ là rất nghiêm túc. Trử Toại Lương nhìn xem Lý Khắc, ánh mắt rất là khó coi. Lý Khắc nghĩ thầm chính mình đương nhiên là rất nghiêm túc. Các ngươi quốc tử giám đến gây sự tình, bọn hắn vẫn không thể trên đường cho quốc tử giám người khiến cho một ít ngáng chân. Tuy nhiên ta không biết Trử Tế Tử lời này là có ý gì, nhưng nếu là Trử Tế Tử các ngươi không muốn giao tiền, vậy thì mời ở chỗ này nghỉ ngơi. Có lẽ trước giữa trưa, võ đài hoạt động sẽ chấm dứt, đến lúc đó Trử Tế Tử có thể đi qua. Lý Khắc vừa cười vừa nói. Chàng diện thượng mà nói là có thể nói. Nhưng không cho bọn hắn đi qua, đó cũng là rất nghiêm túc. Thục vương ngươi. Có quốc tử giám quan viên đi tới, nhìn hằm hằm Lý Khắc. Lý Khắc nhưng lại bất vi sở động, vừa rồi tại cửa học viện ghế, giờ phút này bị hắn cầm ở đây. Đang tại Trử Toại Lương bọn người mặt, Lý Khắc ngay ở chỗ này ngồi. Nói rõ tựu là một bộ không giao tiền không được qua bộ dạng. Chử Toại Lương não cực, nhưng lại cầm Lý Khác không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này là Trường An Học viện quân sự, không phải bọn hắn Quốc Tử Giám. Chính mình những người này, ở chỗ này, chỉ có thể ngoan ngoãn thủ quy củ của nơi này. Chử Tế Tử, còn muốn giao tiền. Quốc Tử Giám quan viên tụ cùng một chỗ, cùng Chử Toại Lương hỏi. Chử Toại Lương quay đầu lại mắt nhìn phía trước ngồi Lý Khác, sắc mặt cực độ khó coi. Các ngươi là cái gì nghĩ cách? Chử Toại Lương hỏi. Chử Tế Tử, nếu không chúng ta hay là trở về đi, hôm nay cái này thuyết pháp, không lấy cũng thế. Thật sự là không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Muốn là chúng ta đi vào võ đài, cái kia Lý Khác lại đến cùng ta đùa nghịch cái thủ đoạn, muốn tiền của chúng ta. Chúng ta cho hay là không để cho? Cho mà nói, chúng ta nơi nào có tiền, không để cho, phía trước tiền không phải uổng phí hả? Quốc Tử Giám quan viên nói xong, trên mặt tràn đầy không muốn. Đi đến nơi đây bọn hắn cũng đã hối hận. Triệu Thần mặt đều không có gặp, liền xài mấy trăm quan. Bọn hắn cần gì phải ra cái này đầu? Quốc Tử Giám mặt mũi mà thôi, ném đi tự ném đi, bảo trụ trong túi tiền của mình tiền tài mới là trọng yếu nhất. Không phải các ngươi muốn chỗ này, tìm Triệu Thần phiền toái. Chử Toại Lương nhìn quét một vòng trước mặt một đám Quốc Tử Giám quan viên, sắc mặt lãnh lệ. Bọn hắn đều đã đi tới nơi này. Vào bàn phí cũng giao. Hiện tại nếu trở về, vậy bọn họ vẫn không thể bị người chết cười. Thế nhưng mà Chử Tế Tử, hiện tại chúng ta rõ ràng cho thấy bị Triệu Thần lừa được, bằng không thì hắn Lý Khác dám như vậy làm khó dễ chúng ta. Quốc Tử Giám quan viên phàn nàn nói. Chử Toại Lương càng là sinh khí. Chính bọn hắn tự là đến làm khó dễ Triệu Thần, như thế nào còn không được Triệu Thần ra tay đối phó bọn hắn. Mỗ tự một câu, các ngươi có đi không? Chử Toại Lương trừng mắt một đám Quốc Tử Giám quan viên. Quốc Tử Giám quan viên giờ phút này, cảm giác bọn hắn lần này thật sự là gậy ông đập lưng ông. Tiếp tục đi lên phía trước a, không biết còn muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Không đi a, bọn hắn khuyến khích lấy Chử Toại Lương tới. Hiện tại chạy về đi, Chử Toại Lương trở về vẫn không thể tìm bọn hắn tính sổ. Chúng ta đây, tự càng đi về phía trước vừa đi. Có Quốc Tử Giám quan viên cùng Chử Toại Lương thăm dò nói. Gặp Chử Toại Lương bọn người tới, Lý Khác trên mặt lại là trồi lên dáng tươi cười. Chử Tế Tử các ngươi đều thương lượng thế nào? Lý Khác bây giờ là biết rõ còn cố hỏi. Nếu là Chử Toại Lương bọn hắn không có ý định tiến võ đài, chắc chắn sẽ không tới nữa hắn tại đây. Đã đến, cái kia chính là ý định tiếp nhận Lý Khác điều kiện. 10 sâu tiền bạc mà thôi, ta Quốc Tử Giám hay là ra khởi. Nắm Thục Vương Điện Hạ sớm thông báo Hán Vương một câu, hôm nay, ta Quốc Tử Giám định lại để cho hắn xuống đài không được. Chử Toại Lương lạnh giọng nói ra, cầm lấy Lý Khác đưa tới phiếu nợ, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Tại sao là mỗi người 50 quan? Không phải nói tốt 10 sâu tiền bạc đi vào võ đài. Chử Toại Lương gắt gao trừng mắt Lý Khác, cho đã mắt đều là sắc mặt giận dữ. Trước khi trước sau như một biến 10 quan, hiện tại 10 quan biến 50 quan. Cái này hoàn toàn tự là cướp bóc. 50 quan. Điên rồi, cái này đặc biệt sao coi chúng ta là kiêu ngạo oán loại là a? 50 quan, ngươi tại sao không đi đoạt? Một đám Quốc Tử Giám quan viên giờ phút này cũng là đã chạy tới, chứng kiến trước mắt phiếu nợ, bọn hắn trong mắt đều đỏ. Đi Trường An Học viện quân sự võ đài, lại muốn 50 quan. Mấu chốt đây là một người 50 quan. Các ngươi nếu có thể móc ra tiền mặt, cái kia chính là 10 quan. Nếu là không có tiền, chúng ta dù sao cũng phải là gánh phong hiểm. Vẫn phải là phái người đi tìm chư vị thúc không phải, cũng cần lãng phí thời gian cùng nhân lực, cho nên. Lý Khác buông buông tay, ý bảo mình cũng là bất lực. Chử Toại Lương vừa rồi còn muốn đi vào tâm tư, giờ phút này bị trước mắt lớn phiếu nợ cho đánh tan. 50 quan, một người 50 quan. Bọn hắn không ăn không uống, được muốn đem gần một năm bổng lộc mới có thể gom góp. Lý Khác chứng kiến mọi người sắc mặt, cũng ý thức được chính mình cái giá tiền này đem bọn họ cho hù đến. Vòng vo cái tâm tư. Cười nói, 50 quan một người xác thực là mắc chút ít, xem tại vừa rồi chư vị vào cửa lúc như vậy hào sảng, ta làm chủ rồi, một người chỉ cần 30 quan. 30 quan, đây là ít nhất. Chúng ta viện trưởng để cho ta thu các ngươi một người 50 quan, sau đó phân hắn 30 quan, hiện tại ta một cái tiền đồng không muốn, tất cả đều cho hắn. Các ngươi đợi tí nữa sau khi đi vào, có thể phải giúp ta hào hảo giáo huấn một lần chúng ta viện trưởng. Ta đã sớm xem hắn khó chịu rồi. Lý Khác mà nói. Lại để cho nguyên vốn định xoay người rời đi Chử Toại Lương bọn người dừng bước lại. Một người 30 quan, tuy nhiên là cái cực độ không hợp thói thường giá cả. Nhưng so với một người 50 quan, hay là muốn thiếu đi rất nhiều. Chử Toại Lương do dự mà, nhìn về phía sau lưng một đám Quốc Tử Giám quan viên. Một đám Quốc Tử Giám quan viên giờ phút này đều là mặt lộ vẻ sầu khổ. 50 quan bọn hắn bắt không được đến. 30 quan có thể hả? 30 quan, tăng thêm trước khi 10 xuyên vào chẳng phí, bọn hắn còn có sống hay không hả? Đến, ân thủ ấn. Chử Toại Lương tự mình cầm mực đóng dấu, đi đến một đám Quốc Tử Giám quan viên trước mặt. mà phiếu nợ lên, trừ toại lương đã ân rơi xuống tay mình ấn. Chương 1329, biện pháp này, thật đúng là ngoan độc. Chư vị, hôm nay chúng ta lời nói không nói nhiều, thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám danh ngạch, tổng cộng 200 cái, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Trước nói một chút cạnh tranh quy tắc. Từng danh ngạch giá thấp nhất đều là 100 quan, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 quan. Mặt khác, bởi vì thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám một chuyện, ảnh hưởng có phần quảng, lần này đấu giá hội sau khi chấm dứt, về sau hội sẽ không còn có như thế chuyện tốt, cũng là không được biết. Cho nên, đối với mấy cái này danh ngạch có hứng thú người, có thể suy nghĩ thật kỹ một chút được mất. Còn có, lần này 200 cái danh ngạch không thiết đấu giá hạn chế. Nói một cách khác, tự là một người có thể mua được danh ngạch là không giới hạn. Chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, thậm chí có thể đem cái này 200 danh ngạch tất cả đều ôm đồm hạ hạ đến. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Đứng tại võ đài trung ương người nói chuyện là Tô Ngã Thanh Hòa. Nàng được ủy nhiệm làm lần này đấu giá hội đấu giá quan. Khuôn mặt tuấn tú cho, phối hợp với gọn gàng tóc ngắn, để ở chàng mọi người hai mắt tỏa sáng. Nhưng giờ phút này càng làm cho một đám các thương nhân để ý, là vừa rồi Tô Ngã Thanh Hòa nói đấu giá quy tắc. Một cái danh ngạch 100 quan giá quy định, cái giá tiền này đối với người bình thường có lẽ rất quý, nhưng đối với bọn hắn những này thương nhân mà nói, đều là không ngờ việc nhỏ. Duy nhất lại để cho bọn hắn quan tâm chính là, hôm nay đấu giá danh ngạch không có bất kỳ hạn chế. Nếu là có tiền, có thể đem 200 cái danh ngạch tất cả đều mua đưa tới tay. Cái này không thể nghi ngờ, sẽ để cho bọn hắn những này các thương nhân cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ai cũng không biết, mình muốn danh ngạch có thể hay không bị người khác cho một chút mua đi. Cái này đấu giá thế nhưng mà lại để cho bọn hắn hiểu thấu. Không giới hạn chế đấu giá số lượng, chúng ta đây chẳng phải là muốn hoa tiền nhiều hơn. Nếu một nhà cái cho phép đập một cái danh ngạch, đoán chừng tối đa cũng tự 1.000 quan một cái danh ngạch, nhưng là hiện tại. Còn không phải sao, biện pháp này, thật đúng là ngoan độc. Hơn nữa nàng còn nói rồi, cái này có thể sẽ là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám danh ngạch đấu giá. Cái này nếu là thật, đây chính là chúng ta những người này duy nhất xoay người cơ hội. Coi như là đập nồi bán sắt, ta đặc biệt sao cũng phải đập đến một cái danh ngạch A. Tô Ngã Thanh Hòa tuyên bố đấu giá quy tắc, tại một đám thương nhân quần thể chung đưa tới sóng to gió lớn. Có thể cho dù là bọn họ lại cảm thấy đây là cố ý đang ép bọn hắn, cũng không có ai nói hiện tại tự ly khai. Thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám, đối với bọn họ mà nói, là một cái tuyệt đối cơ hội tốt. Bọn hắn có tiền, nhưng là không có địa vị. Nếu là có thể dùng tiền đổi lấy địa vị, rất nhiều người đều nguyện ý. Trong đám người, còn có rất nhiều triều đình đại thần tới đây quan sát. Nghe được đấu giá quy tắc về sau, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều là ăn mặc y phục hàng ngày, an vị tại võ đài một bên, sau lưng là phụ trách duy trì trật tự Trường An Học viện quân sự đệ tử. Quan Âm Tỳ, trẫm đã sớm nói, hay là Triệu Thần tiểu tử kia hội việc buôn bán. Trẫm tâm tâm niệm niệm cái kia 50 vạn quan, hôm nay hẳn là có rơi xuống. Hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, vừa cười vừa nói, thần nhi minh bạch các thương nhân cần có nhất chính là cái gì, cho nên làm việc cũng thì có nhằm vào. Hôm nay trận này đấu giá hội, đoán chừng rất đúng một hồi long tranh hổ đấu. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Nàng tin tưởng, các thương nhân nhất định sẽ vì cái này 200 cái danh ngạch tranh giành bắt đầu. Không có hạn chế đấu giá quốc tử giám danh ngạch, thậm chí về sau đều sẽ không còn có quốc tử giám danh ngạch đấu giá. Đây không thể nghi ngờ là thật lớn đã kích thích những này thương nhân. Hắc hắc, nói đến nói đi, hay là Triệu tiểu tử lại để cho trẫm cao hứng, trẫm đều là cái kia còn lại 50 vạn quan nghĩ đến nát óc, hôm nay. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn qua phía trước. Cái thứ nhất quốc tử giám danh ngạch, giá quy định 100 quan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 quan, hiện tại bắt đầu. Tô Ngã Thanh Hòa là bị Triệu thần điểm danh đến chủ trì đấu giá hội. Lần thứ nhất làm chuyện như vậy, vừa rồi không có kinh nghiệm. Nàng cũng rất là khẩn trương, nhưng nghĩ đến là Triệu thần phân phó. Tô Ngã Thanh Hòa cũng là không dám lãnh đạm. 500 quan. Tô Ngã Thanh Hòa bên này vừa dứt lời, liền có người giơ bài tử la lớn. Mã Đức mới mở miệng tựu là 500 quan, điên rồi đúng không? Có thương nhân mắng một câu, thuận tay giơ lên bài tử của mình, hô, 800 quan. Người này thao tác, trực tiếp lại để cho người ghé mắt đi qua. 800 quan, cái là người thứ nhất danh ngạch, chỉ là lần thứ hai kêu giá, cũng đã là lật ra 8 lần. Hoàng đế hưng phấn mà khóe miệng đều muốn liệt đến cái óp. Chư vị, ta Mạc Bắc Khâu Mỗ, cần một cái danh ngạch, kính xin chư vị đi cái thuận tiện, Khâu Mỗ cảm kích khôn cùng. Cô nương, tại hạ Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ, ra giá 1.000 quan. 800 quan vừa dứt lời, liền lại có người đứng dậy, ra giá thẳng nhận được 1.000 quan. 1.000 quan mua một cái danh ngạch, đó là khẳng định không đáng. Nhưng nếu cái này danh ngạch là quốc tử giám danh ngạch, hay là cho phép bọn hắn thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám danh ngạch. Đó cũng không phải là 1.000 quan có thể mua được. Khâu trưởng quỹ, 1.000 quan tự muốn mua một cái quốc tử giám danh ngạch, ngươi thế nhưng mà đem mặt mũi của mình xem quá lớn. 1.500 quan, cái này danh ngạch, ta đã muốn. Có người đứng ra, đem làm mặc dù là ra 1.500 quan. Tới xem lễ quan viên nghe được cái thứ nhất danh ngạch tựu ra đến 1.500 quan, đó là trong mắt đều muốn chừng đi ra. Bọn hắn cuối cùng là đã minh bạch một ít, hoàng đế tại sao lại nghĩ đến ủng hộ triệu thần làm việc này. Cái này đặc biệt sao đến tiền cũng quá nhanh. 1.500 quan, có không ai muốn ra giá? Tô Ngã Thanh Hòa cười cùng một đám thương nhân hỏi. Tất cả mọi người là không có lên tiếng. Bọn hắn đều cảm thấy, cái là người thứ nhất danh ngạch mà thôi, không cần phải đem giá cả dơ lên rất cao. Bằng không thì về sau bị hao tổn hay là đám bọn hắn chính mình. 1.500 quan, hai lần. Tô Ngã Thanh Hòa y nguyên bảo trì mỉm cười. Y nguyên vẫn không có người nào nói chuyện. 1.000. Giang Nam Thương Hội ra 3.000 quan. Vừa rồi ra giá 1.500 quan, thương nhân đang muốn cao hứng, đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một thanh âm. Giang Nam Thương Hội. Bọn hắn như thế nào một chút sẽ đem giá cả mang lên 3.000 quan hả? Giang Nam Thương Hội có rất nhiều tiền. Nghe nói Trường An Giang Nam Ngân hàng Tư nhân, tự là sản nghiệp của bọn hắn. Cái này tiền nhiều hơn, đã nghĩ ngợi lấy đi con đường làm quan chứ sao? Nhưng này ra tay tự là 3.000 quan, cũng quá độc ác chút ít. Cái kia không có biện pháp, ai làm cho nhân gia có tiền? Giang Nam Thương Hội thương nhân ra tay tự là 3.000 quan, có thể thực là đem tất cả mọi người rung động đã đến. Nhưng là có người nuốt không trôi cơn tức này. Hôm nay cái này cái thứ nhất danh ngạch, lão tử muốn định rồi. 5.000 quan, lão tử ra 5.000 quan. Người nói chuyện là trước kia ra 1.500 quan thương nhân. Giờ phút này người này thương nhân đứng tại nguyên chỗ, thần sắc trên mặt thoạt nhìn là cực kỳ kích động. Hai mắt đều có chút sung huyết. Nghĩ đến cũng đúng, nguyên bản 1.500 quan thời điểm, Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ sẽ không cùng hắn tranh giành. Cái đó nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện Giang Nam Thương Hội người. Trực tiếp tự đi ra 3.000 quan. Có thể danh ngạch hắn nhất định phải cầm được một cái, cho dù là vì thế đập nồi bán sắt. Lĩnh Tây Hàn trưởng quỹ ra giá 5.000 quan, còn có, hay không muốn tăng giá? Tô Ngã Thanh Hòa cùng mọi người hô. Nàng cũng là trong nội tâm rung động. Một cái quốc tử giám danh ngạch tự là 5.000 quan, cái kia lúc trước nàng Trường An Học viện quân sự danh ngạch, nếu là đấu giá, lại có thể bán được một cái gì giá cả? Chương 1330, có người địa phương, thì có khác biệt. 5.000 quan, đã là nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng tại lúc này, lại chăm chú chỉ là một cái danh ngạch. Tuy nhiên, cái này danh ngạch đối với bọn họ mà nói, thật sự vô cùng trọng yếu. Nhưng trước mắt, cũng chăm chú là người thứ nhất. 5.000 quan, người này ngạch cũng quá mắc chút ít, nghe đều chưa từng nghe qua. Trong đám người, có đại đường quan viên trên mặt đều là kinh hãi. Một cái danh ngạch 5.000 quan, 200 cái danh ngạch, cái kia nhưng chỉ có 100 quan vạn quan. Ông trời ơi, bên cạnh một người cũng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Tuy nhiên sớm đã dự liệu được danh ngạch giá cả sẽ rất cao. Nhưng là không có người nghĩ đến, hội là cao như vậy giá. Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế, nghe có người đã ra đến 5.000 quan một cái danh ngạch, cái này trong nội tâm ngoại trừ cao hứng, cũng chỉ còn lại có chấn kinh rồi. Giờ phút này, hắn coi như là minh bạch, vì sao lúc trước triệu thần như vậy chắc chắc nói với tự mình, có thể giải quyết đại lý tự quan viên bổng lộc vấn đề. Cái này đặc biệt sao ở đâu là giải quyết đại lý tự quan viên bổng lộc vấn đề, trọng khai mở một cái đại lý tự cũng là đã đủ rồi. Quan Âm tỷ, chẫm đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Hoàng đế cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trong nội tâm cũng là thường thường nhẹ nhàng thở ra. Trước khi mỗi lần nghĩ đến Hà Đông tùy thời khả năng vỡ đê sông, hoàng đế luôn trắng đêm khó ngủ. Tự là lo lắng đến Hà Đông sông nếu đã quyết đê, gần 100 vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi, hắn muốn làm sao bây giờ? Hiện tại, một cái danh ngạch tự bán đi 5.000 quan, hoàng đế tin tưởng 50 vạn quan, vẫn là có thể gom góp đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ là mỉm cười. Tuy nhiên triệu thần cái này giúp hoàng đế rất nhanh chủ tiền biện pháp có chút không ổn, nhưng là có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết Hà Đông vấn đề. Huống hồ, trưởng tôn hoàng hậu cũng thấy lấy, cho phép một bộ phận thương nhân đệ tử tiến vào quốc tử giám học tập, cũng không có gì không ổn. Đều là đại đường con dân, thương nhân đệ tử vì sao muốn sai người nhất đẳng? Nếu là có thể mà nói không chừng thương nhân đệ tử ở bên trong, cũng sẽ có người mới xuất hiện. Triệu đại, tiền này cũng quá dễ kiếm đi à? Trình Sử Mặc đứng sau lưng triệu thần. Nhỏ giọng nói ra, Trình Sử Mặc nghe cái kia nguyên một đám kêu đi ra con số, mỗi lần tâm can đều được run rẩy một chút. Cảm giác những, này thương nhân hô đáp số chữ, đều là không tiền đồng dạng. Bọn hắn đều tại bác một cái cơ hội mà thôi, dù là chỉ là một đường, bọn hắn cũng sẽ biết tìm kiếm nghĩ cách đạt được cơ hội này. Triệu Thần nhìn trước mắt một đám thương nhân, nhàn nhạt nói ra. Đấu giá danh ngạch, Triệu Thần cũng chưa phát giác ra lấy có cái gì không ổn. Quốc tử giám danh ngạch thật sự, nhập học quốc tử giám cũng thật sự. Đấu giá danh ngạch, ngược lại là cho các thương nhân một cái cơ hội. Mà bọn hắn, cũng cần cơ hội này. Triệu Đại, ngươi nói người vì cái gì từ nhỏ tựu là bất bình đẳng. Ví dụ như có người trong nhà có tiền, có người cùng đói, có người địa vị tôn quý, có người nhưng lại tại sinh hoạt tầng dưới chót dễ dụa. Trình Sử Mặc đột nhiên cùng Triệu Thần hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. Triệu Thần có chút ngoài ý muốn quay đầu lại mắt nhìn Trình Sử Mặc. Thấy hắn sắc mặt trầm ngưng, không giống chỉ là tại cùng mình hay nói giỡn đồng dạng. Về ngươi vấn đề này, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có người địa phương, thì có tranh đấu. Đồng dạng, có người địa phương, thì có giai tầng, thì có khác biệt. Chúng ta có thể làm, chỉ là tận lực lại để cho thêm nữa. Người hưởng thụ đến công bình. Tựa như trước mắt, chúng ta chỉ có thể cho sở hữu tất cả các thương nhân một cái cơ hội. Nhưng ai có thể cầm được danh ngạch, còn phải xem bọn hắn tài lực, phách lực. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Trình Sử Mặc hiển nhiên là nghe không hiểu. Trên thế giới chưa từng có tuyệt đối công bình, thật giống như một gia đình. 4 năm đứa bé, luôn luôn một cái hội đặc biệt đã bị cha mẹ yêu thích, cũng chỉ có một cái, không bị chào đón. Đây là giống nhau đạo lý. Triệu Thần lại cùng Trình Sử Mặc giải thích một câu. Trình Sử Mặc cái hiểu cái không gật đầu, nói, trách không được ta mỗi lần về nhà, lão đầu tử thậm chí nghĩ lấy muốn làm chết ta. Triệu Thần khóe miệng có quắp rút, Trình Giảo Kim muốn làm chết Trình Sử Mặc, cũng không phải là bởi vì hắn không bị chào đón, mà là thằng này miệng tiện vô cùng. Là được Trình Giảo Kim, Trình Sử Mặc lão tía, cũng là thường xuyên bị hắn tức giận đến thổ huyết 3 lít. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục xem hướng tiền phương đấu giá. 5.000 quan, lần thứ 2, có hay không tăng giá? Nếu là không có, vậy vị này trưởng quầy đạt được quốc tử giám cái thứ nhất danh ngạch. Tô Ngã Thanh Hòa thanh âm tiếng nổ đãng tại trên giáo trường. 5.000 quan, tuyệt đối là một cái giá cao. Hơn nữa vẫn là thứ nhất danh ngạch, thương nhân cũng không muốn tại cái thứ nhất danh ngạch thượng tự tranh giành chết đi sống lại. Tô Ngã Thanh Hòa thoại âm rơi xuống, y nguyên không có người trả lời. Tốt, quốc tử giám cái thứ nhất danh ngạch, dùng 5.000 quan bị vị này trưởng quầy đoạt vào trong tay. Thỉnh vị này trưởng quầy đến bên này đăng ký một chút. Tô Ngã Thanh Hòa đệ tam chùy rơi xuống, liền có người dẫn chụp được danh ngạch trưởng quầy hướng một bên đi. Một đám thương nhân đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn qua tên kia trưởng quầy đi qua. 5.000 quan, bọn hắn rất nhiều người đều cầm đi ra. Hiện tại tựu có không ít người hối hận, nếu là bọn họ nhiều hơn nữa thêm cái 100 quan, là không là người thứ nhất danh ngạch tựu đã rơi vào trong tay bọn họ. Thứ hai danh ngạch, giá quy định 100 quan, hiện tại bắt đầu. Tô Ngã Thanh Hòa tốc độ cũng là rất nhanh. Trực tiếp là được tuyên bố thứ hai danh ngạch đấu giá bắt đầu. 2.000 quan. Thứ hai danh ngạch vừa mới tuyên bố bắt đầu đấu giá, trước khi Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ là được hô lên giá tiền của mình. 2.000 quan, liền vừa bắt đầu thăm dò đều không có. Trực tiếp tự lật ra gấp 20. Một đám thương nhân đều là nhíu lông mày, nếu là đều như vậy đấu giá mà nói, cái này chút ít danh ngạch giá cả cũng sẽ không thấp. Nhưng không có biện pháp, muốn giá thấp mua được một cái cơ hội. Thế nhưng mà không thực tế sự tình. 3.000 quan. 2.000 quan vừa hô xong, liền có người lập tức hô lên 3.000 quan. Tốt, vị thứ hai trưởng quầy ra giá 3.000 quan, vì mình hậu bối, vung tiền như rác. Tin tưởng chư vị hậu bối tương lai học có sở thành, nhất định sẽ hậu báo chư vị trưởng quầy. Còn có ra giá đấy sao? Tô Ngã Thanh Hòa tại trên đài cùng mọi người hô. Nguyên bản, còn không có ý định ra giá các thương nhân nghe được Tô Ngã Thanh Hòa lời này, cũng là có chút ít thượng cấp. Bọn họ đều là tới đoạt danh ngạch. Chính là, vì nhà mình hậu bối có một cái có thể thoát ly thân phận hôm nay cơ hội. Nếu là tương lai có thể vào triều làm quan, bọn hắn những người này đều là gia tộc công thần. Tiền, đã không có thể kiếm lại. Nhưng là cơ hội, nếu không có, cái kia nhưng chỉ có cả đời sự tình. Mã Đức, lão tử bất cứ giá nào rồi, 5.000 quan. Có người đột nhiên hô giá cả. Đây đã là lần thứ 2 5.000 quan. Hơn nữa, xem ra, còn xa xa sẽ không dừng bước tại này. Nằm rãnh, lại là một cái 5.000 quan. Xem ra, cái này thứ hai danh ngạch giá cả, muốn vượt xa 5.000 quan. Còn không phải sao, cái kia trên đài cô nương có thể là có nhiều thứ, trực tiếp khiến cái này các thương nhân có chút liều lĩnh bắt đầu. Vì hậu bối, vì gia tộc, những này cũng đã có thể làm cho bọn hắn liều lĩnh. Cô nương này là Tô Ngã Thanh Hòa A, không tệ hạt giống, nếu là có thể làm cho nàng đi vào lễ bộ mà nói. Nàng là nữ tử, như thế nào tiến hộ bộ? Đám quan chức nghị luận, 5.000 quan giá cả bị kêu đi ra, cũng là lại để cho mọi người sửng sốt một hồi. Nhưng là rất nhanh, một cái mới đích giá cao bị người hô lên. Chương 1331, đây không phải trừ tế tử ư. 6.000 quan. Một giọng nói vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chứng kiến chính là trước kia Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ. 6.000 quan, đã vượt qua trước khi 5.000 quan giá cả. Sở hữu tất cả thương nhân cũng là trên mặt lộ ra kinh hãi. 6.000 quan, mới được là thứ hai danh ngạch mà thôi. Về phần như vậy tranh giành sao? Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ ra giá 6.000 quan, không hổ là Mạc Bắc đại thương, gia cảnh giàu có, mới có thể như thế hào ném thiên kim. Tô Ngã Thanh Hòa vừa cười vừa nói. Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ nhưng chỉ là cười cười. Hắn có chút hối hận cái thứ nhất danh ngạch thời điểm, hắn không có lại thêm ít tiền đoạt xuống. Hiện tại trực tiếp hô giá đến 6.000 quan, cũng là muốn cho mặt khác muốn cùng mình cạnh tranh thương nhân áp lực. 6.000 quan, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Nhưng nếu là có thể cầm xuống đến mà nói. 6.500 quan. Một giọng nói văng lên. Khâu trưởng quỹ nhìn lại, liền gặp là người thứ nhất danh ngạch ra giá Giang Nam Thương Hội người. Khâu trưởng quỹ sắc mặt khó coi, hắn biết nói, giá tiền của mình, đoán chừng còn phải nhắc lại cao một chút. Giang Nam Thương Hội tựa như này cùng mỗ tranh giành cái này thứ hai danh ngạch sao? Khâu trưởng quỹ cùng Giang Nam Thương Hội trưởng quầy mở miệng nói ra. Khâu trưởng quỹ, khuyển tử năm nay 15 tuổi, thông minh hiếu học, tại hạ muốn hắn đưa vào quốc tử giám. Mặc dù chỉ là thứ hai danh ngạch, nhưng ở hạ cũng không biết, phía dưới danh ngạch sẽ là giá bao nhiêu cách, cho nên, thật có lỗi. Giang Nam Thương Hội trưởng quầy cùng Khâu trưởng quỹ chắp tay nói ra. Cũng là xem như có lễ phép, chỉ là cùng Khâu trưởng quỹ nói rõ chính mình cần phải cái này danh ngạch. Khâu trưởng quỹ tuy nhiên sinh khí, nhưng cũng không có phát tác. Phòng đấu giá lên, tự nhiên là ra giá gặp cao thấp. Chính mình nếu ra giá thắng Giang Nam Thương Hội trưởng quầy, cái này danh ngạch dĩ nhiên là của mình. Tốt, cái kia mỗ ra 7.000 quan. Khâu trưởng quỹ nói ra cái số này thời điểm, cũng là một hồi thịt đau. 7.000 quan tuy nhiên không phải hắn toàn bộ tài sản, nhưng cũng là có thể làm cho hắn cảm thấy thịt đau. Nhưng chỉ cần cầm được một cái danh ngạch, hắn cũng thấy lấy rất đáng được. 7.000 quan, cái này so cái thứ nhất danh ngạch còn muốn quý 2.000 quan. Khâu trưởng quỹ đem giá cả cũng gọi đến như vậy cao, hiển nhiên là thật sự là tình thế bắt buộc. 7.000 quan, cũng đã cùng ta sở hữu tất cả tài sản không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy, ta há không phải là không có cơ hội mua được danh ngạch. Không ít thương nhân nhìn thấy giá cả đã tăng vọt đến 7.000 quan, sắc mặt cũng là nhao nhao thay đổi. Giang Nam Thương Hội trưởng quầy nghe được Khâu trưởng quỹ ra giá 7.000, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ngắm nhìn Khâu trưởng quỹ, muốn ra giá, cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu. Khâu trưởng quỹ gặp Giang Nam Thương Hội trưởng quầy ngồi xuống, không có lại cùng mình tranh giành cái này danh ngạch, trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ vui thích. Nhìn về phía Tô Ngã Thanh Hòa, nói, cô nương, có thể tuyên bố. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn chung quanh một vòng, gặp không có người ra giá, là được mở miệng nói, đã không có người ra giá, cái này thứ hai danh ngạch, đem dùng 7.000 quan giá cả, đưa về Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ. Chờ một chút, Tô Ngã Thanh Hòa lời còn chưa nói hết, trong đám người là được chui vào một đám người. Người cầm đầu ăn mặc quốc tử giám quan phục. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền gặp một đám quốc tử giám quan viên vậy mà gạt mở đám người đi đến. Quốc tử giám người, bọn hắn làm sao tới hả? Có quan viên sửng sốt một chút. Hắc, bọn hắn đến chả có thể làm gì, đương nhiên là tới ngăn cản quốc tử giám danh ngạch đấu giá. Ngươi xem, quốc tử giám tế tử trừ toại lương tự mình đã tới. Bên cạnh có quan viên vừa cười vừa nói. Cho bọn hắn mà nói, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, bọn hắn chỉ là đến xem trò vui. Đó là đương nhiên là càng náo nhiệt vượt tốt. Quốc tử giám quan viên giống như đều phản đối thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám. Vậy cũng không, quốc tử giám nếu là thương nhân đệ tử có thể nhập, bọn hắn sĩ tử làm sao bây giờ? Quốc tử giám nhất chú ý đúng là chính thống, bọn họ là không có cách nào cầm Hán Vương thế nào, cho nên hôm nay mới đến đây ở bên trong quấy rối. Bất quá theo ta thấy, trừ tế tử có chút không khôn ngoan. Loại chuyện này, rõ ràng tựu là hoàng đế bệ hạ chính miệng đồng ý, hắn lần nữa ngăn cản, đắc tội không chỉ có riêng là Hán Vương điện hạ. Mặc kệ nó, đám quan chức nhỏ giọng nghị luận. Trử Toại Lương đã mang người đi vào võ đài. Trử Toại Lương hiện tại rất giận phẫn, chỉ là lại tới đây, bọn hắn một người liền xài 40 quan. Nghĩ đến cái kia không công tiêu hết 40 quan, Trử Toại Lương liền định đem hôm nay nộ khí tất cả đều phát tiết đi ra. Quốc tử giám, là thiên hạ sĩ tử chỗ học tập, các ngươi những, này thương nhân hậu bối cũng muốn tiến vào quốc tử giám. Nằm mơ! Trử Toại Lương mới mở miệng, sẽ đem các thương nhân đích cửu hận gắt gao kéo lại. Bọn hắn thầm nghĩ muốn một cái có thể xoay người cơ hội. Cho dù là tan hết gia tài cũng là sẽ không tiếc. Nhưng Trử Toại Lương mà nói, lại để cho bọn hắn cảm thấy hết thảy cũng bị mất khả năng. Mắt thấy đã thấy được hy vọng, kết quả Trử Toại Lương xuất hiện, lại để cho bọn hắn cái gì hy vọng đều tan vỡ. Nhất là giờ phút này Khâu trưởng quỹ, càng là theo trong nội tâm tuôn ra một đoàn lửa giận. Hắn bỏ ra 7.000 sâu tiền bạc, cướp được một cái danh ngạch, kết quả Trừ Toại Lương vậy mà nói cho hắn biết. Muốn đi vào quốc tử giám, tuyệt đối không có khả năng. Vị đại nhân này, ngươi nói chúng ta mua được danh ngạch, tuyệt đối không thể vào đến quốc tử giám, vậy sao? Khâu trưởng quỹ đi đến Trừ Toại Lương trước mặt, cắn răng nói ra. Trừ Toại Lương cũng là nộ khí tràn đầy. Bọn hắn bị Lý Khác làm khó dễ còn chưa tính, hiện tại còn cũng bị một cái tiểu tiểu nhân thương nhân chất vấn. Vâng, bổn quan nói. Trừ Toại Lương mặt lạnh lấy. Khâu trưởng quỹ thế nhưng mà khí vắng đầu, hắn bỏ ra 7.000 quan, thật vất vả cướp được danh ngạch, trước mắt người này vậy mà nói không được. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ, cũng là bị người một câu bác bỏ, khâu trưởng quỹ cũng nhịn không được nữa. Nắm bắt nắm đấm tựu là một quyền nện vào Trừ Toại Lương trên mặt. Trừ Toại Lương cũng không nghĩ tới a, vậy mà sẽ có người dám động thủ với hắn. Không hề phòng bị rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền. Trừ Toại Lương đau bụng mặt ngồi xổm xuống. Tất cả mọi người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn còn chưa từng thấy, có thương nhân dám triều đình quan viên, mấu chốt cái này đánh chính là còn không phải người bình thường. Mà là quốc tử giám tế tử, Trừ Toại Lương. Nằm rãnh, thằng này điên rồi đúng không? Mã Đức, liền Trừ Toại Lương cũng dám đánh, hắn không phải là Triệu Thần an bài người a? Rất khó nói không phải, dù sao thằng này động tay phong cách cùng Triệu Thần rất giống. Cái này sợ là rất khó xong việc. Trừ Toại Lương cũng là cho khâu trưởng quỹ một quyền đánh hôn mê rồi. Bên người mặt khác quốc tử giám quan viên cũng là vẻ mặt mộng. Cái này đi lên tựu cho quốc tử giám tế tử người, có thể thực là lần đầu tiên gặp được. Mấu chốt là, Trừ Toại Lương bị đánh về sau, bên cạnh duy trì trật tự Trường An Học viện quân sự đệ tử, một điểm động tĩnh đều không có. Làm gì đó, đấu giá hội tiếp tục. Cái kia, ngươi đem tiền giao rồi, quốc tử giám danh ngạch sẽ là của ngươi. Nếu ai không cho nhà của ngươi hậu bối tiến vào quốc tử giám, tìm ta. Triệu Thần chậm rãi đi đến trên đài, cùng mọi người nói ra. Từ đầu đến cuối, bị đánh một quyền Trừ Toại Lương, đều không có bị Triệu Thần nhìn lên một cái. Tô Ngã Thanh Hòa ra mặt rút rút hai cái, nàng thế nhưng mà nhận ra, trước mắt bị đánh đích người là quốc tử giám tế tử. Triệu Thần thậm chí ngay cả câu ân cần thăm hỏi mà nói đều không nói. Triệu Thần, Trừ Toại Lương bụng mặt, chậm rãi đứng dậy. Ai nha, đây không phải Trừ tế tử sao? Ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Triệu Thần nhìn qua, tựa hồ mới phát hiện Trừ Toại Lương bình thường. Chương 1332, mang theo ngươi người, ly khai. Trừ Toại Lương cũng không muốn chính mình biến thành như vậy không phải. Chính hắn đều không có kịp phản ứng, vừa rồi tựu rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền. Nhưng hắn biết đến là, chính mình hôm nay thể diện đã là tuyệt đối mất hết. Đường đường quốc tử giám tế tử, lại bị một chỗ vị đề tiện thương nhân cho đánh cho một quyền. Còn ở lại chỗ này sao trước mắt bao người? Hôm nay việc này muốn là mình cứ như vậy được rồi, vậy hắn về sau còn như thế nào trên triều đình làm người? Mà Triệu Thần, rõ ràng chứng kiến hắn Trừ Toại Lương bị một cái đê tiện thương nhân đánh cho một quyền, vậy mà nghĩ đến việc này cứ như vậy được rồi. Đem hắn Trừ Toại Lương trở thành cái gì? Người tới, đem hỗn đản này cho bổn quan cầm xuống, dám đối với bổn quan động tay, bổn quan tất nhiên lại để cho hắn chịu không nổi. Trừ Toại Lương cùng sau lưng quan viên quát. Sau lưng quốc tử giám quan viên giờ phút này, cũng theo kinh ngạc trung chỉ hoãn qua thần đến. Mấy người lao qua, liền muốn đem Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ cầm xuống. Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ giờ phút này cũng là chỉ hoãn qua thần đến, thấy mình vừa rồi đánh người dĩ nhiên là quốc tử giám tế tử Trừ Toại Lương, hôm nay cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trừ, Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ giờ phút này cũng nói không ra lời. Tô Ngã Thanh Hòa giờ phút này nhìn về phía Triệu Thần, nàng vẫn cho là Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ một quyền, là Triệu Thần bày mưu đặt kế. Bằng không thì một người trưởng quỹ, làm sao dám đối với Trừ Toại Lương người bậc này vật động tay. Nhưng giờ phút này chứng kiến Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ bộ dáng, Tô Ngã Thanh Hòa lại có chút không quá khẳng định suy đoán của mình. Trừ tế tử, cần gì phải cùng một cái tiểu tiểu nhân thương nhân khó xử, cái này không thấp thân phận của ngươi. Triệu Thần cười cùng Trừ Toại Lương nói ra. Triệu Thần cười, Trừ Toại Lương biết nói hắn là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Càng có khả năng, trước mắt thằng này có lẽ tựu là, bày mưu đặt kế cái kia xéo đi đối với chính mình động tay thủ phạm. Không làm khó dễ hắn, chẳng lẽ mình còn thả hắn hay sao? Tiểu tiểu nhân thương nhân. Khó xử hắn. Nếu là hôm nay bị nhục nhã chính là Triệu Thượng Thư ngươi, sợ là hỗn đản này hiện tại đầu đều bị ngươi vặn ra rồi. Triệu Thượng Thư, ngươi đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra, hỗn đản này chính là ngươi an bài người. Trừ Toại Lương nói xong. Câu nói sau cùng tiến đến Triệu Thần bên tai, thanh âm nhưng lại âm trầm. Hắn Trừ Toại Lương bị như vậy nhục nhã, có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bên cạnh ngồi ở phía dưới mọi người gặp Triệu Thần đứng ra. Tựa hồ tại vì Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ nói chuyện, mọi người cũng là tốt một hồi suy đoán. Ngụy Tương, ta như thế nào cảm giác cái kia Khâu trưởng quỹ là phụng Triệu Thần mệnh lệnh, bằng không thì Triệu Thần như thế nào hội bảo vệ hắn? Phong Huyền Linh có chút nghi hoặc, cảm thấy việc này rất là kỳ quặc. Triệu Thần cho tới bây giờ cũng không phải một cái yêu binh vực kẻ yếu người. Cùng chính mình không có bằng hữu quan hệ sự tình cùng người, hắn sẽ không nhúng tay, nhưng giờ phút này, Ngụy Trinh nhìn về phía Triệu Thần phương hướng, hắn cùng với Phong Huyền Linh cảm giác là giống nhau. Hắn thậm chí suy đoán, Triệu Thần sớm đã biết rõ Trừ Toại Lương đợi cả đám hội tới chỗ này. Mà trước mắt Mạc Bắc Khâu trưởng quỹ, tự là Triệu Thần lưu ở chỗ này chờ Trừ Toại Lương. Việc này thật đúng là không rõ ràng lắm, đoán chừng chỉ có hắn tự mình biết. Bất quá Trừ Toại Lương thằng này là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngụy Trinh lắc đầu nói xong. Không có người sẽ ở đã trúng người khác một quyền về sau còn giả bộ, như không có việc gì đồng dạng. Huống chi động thủ với hắn còn là một địa vị đê tiện thương nhân. Hoàng đế giờ phút này cũng là bị phía trước tình huống hấp dẫn. Ít nhất hắn cũng không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu nhân thương nhân, cũng dám đối với quốc tử giám tế tử động tay. Là được hoàng đế giờ phút này trên mặt cũng là không vui. Vô luận nói như thế nào, một cái thương nhân dám đối với đường đường quốc tử giám tế tử động tay, đây cũng là đại nghịch bất đạo. Triệu tiểu tử có chút quá phận, như thế trước mặt mọi người, vậy mà tùy ý một thương nhân đối với Trừ Toại Lương động tay. Hoàng đế nhíu mày, cùng bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói hoàng đế sinh lòng không vui. Nhưng giờ phút này, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Khâu trưởng quỹ là Triệu Thần an bài. Bệ hạ chớ giận, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế không nói gì, ánh mắt nhìn hướng tiền phương Triệu Thần. Hắn cũng muốn biết Triệu Thần muốn xử trí như thế nào chuyện này. Giờ phút này võ đài rất là yên tĩnh, mọi người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Triệu Thần nhìn xem Trừ Toại Lương, hắn cũng không phải cỡ nào nguyện ý cùng Trừ Toại Lương khởi xung đột. Nhưng Trừ Toại Lương tìm phiền toái tìm khắp đến trên mặt hắn đã đến. Trừ Tế Tử, nơi này là của ta Trường An Học Viện Quân Sự, bọn họ đều là khách nhân của ta. Ta hy vọng ngươi không muốn làm xảy ra hỏa cử động. Mặt khác, thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám, việc này là bệ hạ gật đầu. Ngươi tuy là quốc tử giám tế tử, nhưng việc này ngươi không làm chủ được. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, mang theo ngươi người, ly khai tại đây. Triệu Thần thanh âm tiếng nổ đãng tại toàn bộ võ đài. Trừ Toại Lương sắc mặt đã là cực độ khó coi. Chính mình bị đánh, thậm chí ngay cả cái công đạo đều lấy không đến. Bệ hạ, ngài cũng thấy lấy thần, đáng đời sao? Trừ Toại Lương đột nhiên lớn tiếng cùng hoàng đế hỏi. Bệ hạ cũng tới nơi này. Không biết a, không có chú ý tới. Các ngươi xem, ở đằng kia. Trừ Toại Lương mà nói lại để cho mọi người đều là, sưu tầm bắt đầu hoàng đế tung tích. Không có một hồi, liền có người chứng kiến một thân y phục hàng ngày hoàng đế cùng hoàng hậu. Trừ Toại Lương thoáng qua một cái đến tự chứng kiến hoàng đế hoàng hậu ngồi ở phía xa. Giờ phút này hắn cũng muốn hỏi hỏi, hoàng đế đối với mình cái này quốc tử giám tế tử, có nặng hay không xem. Hoàng đế giờ phút này cũng là cảm thấy khó xử. Hắn cần theo các thương nhân trong tay gom góp đến còn lại 50 vạn sâu tiền bạc. Bằng không thì Hà Đông nhất định là muốn gặp chuyện không may. Nhưng này chết tiệt Khâu trưởng quỹ, hảo chết không chết cho Trừ Toại Lương một quyền. Mình muốn bảo vệ ai cũng không tốt. Bảo vệ Trừ Toại Lương, nhất định đả kích thương nhân tính tích cực. Hơn nữa, Trừ Toại Lương là làm dối. Mình nếu là thiên vị hắn, thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám khả năng căn bản cũng không có. 50 vạn sâu tiền bạc cũng đừng có lại muốn việc này. Có thể nếu là thiên vị chết tiệt, nọ trưởng quầy, Trừ Toại Lương đợi một đám quốc tử giám quan viên thì như thế nào tự xử. Tiểu vương bát đản, trẫm hận không thể một quyền đánh bay ngươi. Hoàng đế trong nội tâm thầm mắng Triệu Thần. Toàn trường hào khí có chút ngưng trọng, ai cũng không biết hoàng đế sẽ như thế nào lựa chọn. Trừ Toại Lương sắc mặt rất là khó coi. Hoàng đế lâu như thế không nói gì, nhưng thật ra là dĩ nhiên làm ra quyết định. Bằng không thì một cái đường đường quốc tử giám tế tử, một chỗ vị đê tiện thương nhân. Hoàng đế về phần như thế khó có thể lựa chọn. Quả nhiên, sự tình như Trừ Toại Lương suy đoán đồng dạng. Trừ Ái Khanh, Khâu trưởng quỹ vừa rồi nhất thời xúc động, đã làm sai trước. Lại để cho hắn cùng với ngươi nói lời xin lỗi là được. Không cần quá mức không thuận theo không buông tha, có mất ngươi quốc tử giám thân phận của tế tử. Mặt khác, thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám một chuyện, trẫm là đồng ý. Bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay quá lớn thế, Trừ Ái Khanh nếu không phải lý giải, ngày mai đến Cam Tuyển Điện hỏi trẫm là được. Hôm nay, liền lui ra đi. Hoàng đế đi đến cao đài, chậm rãi cùng Trừ Toại Lương nói ra. Hoàng đế ý tứ đã biểu đạt rất là minh bạch, tự là muốn vừa rồi sự tình che lấp xuống dưới. Thậm chí không tiếc tổn hại Trừ Toại Lương cái này quốc tử giám tế tử thể diện. Mọi người đều là nhìn về phía Trừ Toại Lương, nhưng lại gặp Trừ Toại Lương sắc mặt vài lần biến hóa. Bệ hạ chi ý, thần biết được. Trừ Toại Lương cùng hoàng đế chắp tay. Lưu lại một câu như vậy lời nói, là được quay người rời đi. một đám quốc tử giám quan viên đều là sai sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn xem Trử Toại Lương bóng lưng rời đi, đều là không biết nên làm thế nào cho phải. Bệ hạ làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm? Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hỏi. Hoàng đế làm như vậy, đương nhiên không tốt. Việc này ai nấy đều thấy được đến. Nhưng hoàng đế vẫn là như vậy làm, cái kia nguyên nhân trong đó. Có lẽ bệ hạ có hắn lo nghĩ của mình. Ngụy Trinh lắc đầu. Như thế tổn thương một gã đại thần trong triều, về sau không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến. Khâu Trưởng Quỹ gặp Trử Toại Lương đi thật, trong nội tâm cũng là đối với hoàng đế vạn phần cảm kích. Tiểu nhân cảm tạ bệ hạ nhân đức. Khâu Trưởng Quỹ lúc này cùng hoàng đế quỳ xuống. Hoàng đế khoát tay, ý bảo Khâu Trưởng Quỹ đứng dậy. Rồi sau đó liền nói với mọi người nói, thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám một chuyện, chính là trẫm khâm điểm, danh ngạch có hạn, chư vị tiếp tục, trẫm nên rời đi trước. Hoàng đế là không có biện pháp lại lưu ở chỗ này, dù là hắn cũng rất muốn nhìn đến cuối cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng lưu ở chỗ này, ngược lại làm cho mọi người không bỏ xuống được, chính mình chẳng rời đi. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu ly khai, đấu giá hội lại một lần nữa bắt đầu. Lần này, một đám thương nhân kêu đi ra giá cả, cái kia càng là không hợp thói thường. Chương 1333, ngươi cũng nên tỉnh. Trử tế tử, ngươi, trở lại quốc tử giám thời điểm. Trử Toại Lương là được mặt không biểu tình ngồi ở trên mặt ghế. Theo hắn đồng thời trở về quốc tử giám quan viên, nhỏ giọng muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết nên từ đâu mở miệng. Bọn hắn vì ngăn cản thương nhân đệ tử nhập học quốc tử giám, hôm nay bỏ ra lớn cỡ nào một cái giá lớn. Có thể kết quả, tổn thất ngàn sâu tiền bạc không nói, Trử Toại Lương cái này, quốc tử giám tế tử lại vẫn bị một cái tiểu tiểu nhân thương nhân đánh cho một quyền. Thật sự là mặt mo đều mất hết rồi. Giờ phút này gặp Trử Toại Lương mặt không biểu tình. Quốc tử giám một đám quan viên cũng không biết nói nên như thế nào. Trử Toại Lương ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mọi người. Trử Toại Lương rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải là những người này, chính mình gì về phần như vậy đầy bụi đất. Bị một gã thương nhân đánh, còn muốn xám xịt hồi trở lại tới nơi này. Có thể hắn có thể làm sao? Cùng hoàng đế đối với đến hay sao? Bổn quan không có việc gì. Trử Toại Lương khoát tay. Quốc tử giám đám quan chức gặp Trử Toại Lương giả bộ vô sự, do dự sau một lát mới lên tiếng, Trử tế tử. Chúng ta hôm nay tổng cộng 33 người đi Trường An Học viện quân sự. Vào bàn phí một người 10 quan, tổng cộng là 330 quan. Đi hướng võ đài một người là 30 quan, tổng cộng là 990 quan. Hai lần tổng cộng 1.320 sâu tiền bạc. Trử tế tử, ngài nói, tiền này. Quốc tử giám quan viên rõ ràng cho thấy đến tìm Trử Toại Lương yêu cầu tiền bạc. Không có biện pháp, bọn hắn không có thể gây sự với triệu thần. Nhưng thiếu nợ ở dưới tiền bạc có thể là thật sự rõ ràng. Bọn hắn có thể sẽ không cho là triệu thần sẽ bỏ qua bọn hắn những người này, cho nên số tiền này, bọn hắn có thể ra không dậy nổi. Các ngươi cảm thấy, lão phu cái này một thân thịt có thể đáng bao nhiêu tiền? Trử Toại Lương lạnh mặt nói. Quốc tử giám vốn chính là nước trong nha môn, hắn Trử Toại Lương một tháng bổng lộc mới 20 quan. Ngày bình thường một nhà già trẻ còn muốn chi tiêu. Chẳng lẽ muốn hắn Trử Toại Lương một người còn cái này 1.300 sâu tiền bạc? Trử tế tử. Chúng ta không trả tiền, triệu thần bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu, quốc tử giám quan viên không có xuống chút nữa nói. Nhưng ý của hắn mọi người cũng đều tin tưởng. Không có tiền, đến lúc đó triệu thần nhất định sẽ lại để cho bọn hắn nhục nhã không chịu nổi. Trử Toại Lương trong nội tâm có chút oán trách trước mắt những cái thứ này. Nếu không phải là bọn hắn, chính mình như thế nào hội rơi xuống hôm nay bực này chẳng diện. Vậy các ngươi muốn thế nào? Hay là nói, các ngươi cảm thấy, số tiền này, được muốn bổn quan một người còn. Trử Toại Lương mặt lạnh lấy, cùng mọi người hỏi. Một đám quan viên đều là không ra tiếng. Lại để cho Trử Toại Lương một người còn. Vậy cũng phải Trử Toại Lương có thực lực này không phải? Trử tế tử, ngày hôm trước có lỗ địa quan viên đến quốc tử giám, muốn vì hắn gia nhi tử cầu lấy một cái quốc tử giám nhập học danh ngạch, thuộc hạ cảm thấy. Thật lâu, một gã quốc tử giám quan viên đột nhiên mở miệng nói ra. Trử Toại Lương biến sắc, ánh mắt xem kỹ lên trước mắt quốc tử giám quan viên. Lỗ địa quan viên là tới bái phỏng qua hắn. Hơn nữa là vì quốc tử giám nhập học danh ngạch. Nhưng nhà hắn tiểu tử xa xa không đủ tư cách. Vì để cho nhà mình tiểu tử có thể nhập học quốc tử giám, lỗ địa quan viên thậm chí không tiếc dùng số tiền lớn tạ ơn. Nhưng, đây là tham nhũng. Trử tế tử, hôm nay ngươi còn không thấy rõ, hoàng đế chỉ để ý tiền bạc, quốc tử giám tế tử thể diện lại tính toán cái gì? Nếu không có như thế, hoàng đế hội là một cái tiểu tiểu nhân thương nhân nói chuyện. Trử tế tử, ngươi cũng nên tỉnh rồi. Lỗ địa quan viên nguyện ý ra 5.000 quan mua một cái quốc tử giám nhập học danh ngạch, chẳng lẽ Trử tế tử nguyện ý chứng kiến danh ngạch cho thương nhân đệ tử, cũng không muốn cho sĩ tử. Quốc tử giám quan viên chất vấn Trử Toại Lương. Trử Toại Lương trầm mặc. Chính như trước mắt quốc tử giám quan viên nói, hoàng đế cũng có thể vì tiền bạc đi nịnh nọt tiểu tiểu nhân thương nhân, thậm chí không tiếc làm nhục hắn cái này đường đường quốc tử giám tế tử. Như vậy vì sao hắn cái này quốc tử giám tế tử không thể vì tiền bạc, vì mặt của mình đi giúp một tay lỗ địa quan viên? Người nọ bây giờ đang ở nơi nào? Chử Toại Lương trầm mặc tốt một hồi, mới cùng trước mắt quốc tử giám quan viên hỏi. Quốc tử giám quan viên trong nội tâm vui vẻ, biết nói Chử Toại Lương là nghĩ thông suốt, vội hỏi. Hắn vẫn còn Trường An, thuộc hạ cái này đem hắn kêu đến. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu trở lại hoàng cung, hoàng đế trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu. Bệ hạ là đang lo lắng Chử Toại Lương. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Hoàng đế nhìn qua, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn không có biện pháp không lo lắng Chử Toại Lương. Quốc tử giám quan viên vốn tự tâm cao ngất, quan tâm nhất là được mặt của bọn hắn. Chính mình hôm nay tại nhiều người như vậy trước mặt, giữ gìn một cái tiểu tiểu nhân thương nhân. Chử Toại Lương trong nội tâm tức giận nộ là không thể nào. Chử Toại Lương bọn người định sẽ cho rằng, hắn vị hoàng đế này tuyệt không bận tâm quốc tử giám một đám quan viên cảm thụ. Gần đây trẫm nhận được tin tức, nói lỗ địa quan viên không ít người cũng bắt đầu tại Trường An hoạt động. Lỗ địa đại lượng tiền tài, đều bị liễm tại quan viên chi thủ. Truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ Khổng Dĩnh Đạt sự tình liên quan đến, còn có lỗ địa quan viên tham nhũng thành phong. Trẫm hy vọng, Trường An quan viên không muốn tham dự trong đó. Hoàng đế nói chút ít nói chuyện không đâu mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại hiểu được, hoàng đế đây là đang nói, quốc tử giám lúc quan viên có lẽ sẽ cùng lỗ địa quan viên cấu kết tham nhũng. Nếu thật sự là như thế mà nói, Quan Âm tỷ, vừa rồi ngươi thuyết minh trong ngày buổi trưa Triệu tiểu tử sẽ đi qua ngươi cái kia ngày mai giữa trưa cũng đi qua ngươi chuẩn bị một chút. Hoàng đế sẽ cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu minh bạch, hoàng đế là muốn biết hôm nay quốc tử giám nhập học danh ngạch đấu giá tình huống. Ngày mai liền muốn lấy ở trước mặt hỏi một chút Triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, nàng cũng muốn chính mình một nhà có thể ngồi cùng một chỗ hảo hảo ăn một bữa cơm. Thiếp thân ngày mai tại lập chính điện chờ bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Hoàng đế quay người rời đi. Hắn còn phải đi an bài một sự tình, ví dụ như ngày mai vận chuyển tiền bạc đi hướng Hà Đông người chọn lựa. Cùng với biết rõ ràng lỗ địa hôm nay tình huống. Chử Toại Lương nhìn thấy lỗ địa quan viên thời điểm, đã là buổi tối thời gian. Sắc trời vừa ám, Chử Toại Lương cùng một gã quốc tử giám quan viên xuất hiện tại Quần Phương Viên. Quần Phương Viên là nổi danh hương diễm chỗ. Oanh oanh yến yến xinh đẹp nữ tử tùy ý có thể thấy được. Vãng lai nơi đây người, trên cơ bản đều là thân phận cao quý chi nhân. Tầm thường kẻ có tiền thế nhưng mà không có tư cách tới chỗ này. Cũng không có ai dám ở chỗ này nháo sự. Bởi vì Quần Phương Viên sau lưng ông chủ, là đại danh đỉnh đỉnh Hà Giang quận vương Lý Hiếu Cung. Ai nha, Chử tế tử, ngài thế nhưng mà khách quý ít gặp. Chử Toại Lương vừa đi vào Quần Phương Viên, liền có người quen chào đón. Chử Toại Lương xem xét, là đại lý tự Thiếu Khanh Đái Trụ. Đái Trụ ở chỗ này, quả thực lại để cho Chử Toại Lương cảm thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ đến Đái Trụ cùng Triệu thần quan hệ không tệ, Chử Toại Lương là được không muốn để ý tới Đái Trụ. Chỉ là thoáng chắp tay. Rồi sau đó liền nhìn về phía sau lưng quốc tử giám quan viên. Chử tế tử, chúng ta bên này đi. Quốc tử giám quan viên thân thủ mời. Chử Toại Lương gật đầu, là được cùng bên người quốc tử giám quan viên cùng nhau ly khai. Đái Trụ đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt bao nhiêu có chút xấu hổ. Nhưng cũng là thoáng qua tức thì. Nhìn qua Chử Toại Lương bọn người phương hướng ly khai, như có điều suy nghĩ. Đái Thiếu Khanh, ngài ở chỗ này đây, nhà của chúng ta vương gia xin ngài đi qua. Sau lưng chuyển đến thanh âm, cùng Đái Trụ nói ra. Chương 1334, trẫm hội nghị biện pháp điều tra. Quần Phương Viên, Chử Toại Lương tại quốc tử giám quan viên dưới sự dẫn dắt, đi đã đến một chỗ sân nhỏ. Trong sân răng đèn kết hoa, mấy tên xinh đẹp động lòng người nữ tử chính ở một bên chơi đùa. Nữ tử chính giữa, có một gã đang mặc màu xanh trường bào nam nhân, đang cùng xinh đẹp nữ tử uống rượu. Lỗ đại nhân, chúng ta Chử tế tử đến rồi. Quốc tử giám quan viên tiến lên cùng thanh bào nam nhân nói. Thanh bào nam nhân ngẩng đầu, gặp Chử Toại Lương đi vào phía trước, lập tức là được đứng dậy, cùng Chử Toại Lương chắp tay nói. Chử tế tử, hạ quan hữu lễ. Chử Toại Lương sắc mặt có chút không vui. Nơi này mặc dù không phải gió trăng nơi, lại cũng không phải hắn đường đường quốc tử giám tế tử có khả năng ngừng chân chi địa. Mà hết lần này tới lần khác, thằng này ước chính mình tới chỗ này. Không cần đa lễ, có chuyện gì, hiện tại cùng lão phu nói nghe một chút. Chử Toại Lương khoát tay nói. Nếu không có nghĩ đến chính mình đáp ứng muốn gặp một lần cái này lỗ địa quan viên, thêm chi cái kia 1.300 quan, xác thực là cái vấn đề. Bằng không thì hắn Chử Toại Lương sớm liền xoay người rời đi. Thanh bào quan viên cung kính cho Chử Toại Lương lần lượt một chén rượu, Chử Toại Lương do dự một chút, hay là tiếp nhận ẩm xuống. Chử tế tử, hạ quan Lỗ Dịch Phát, chính là Tề Châu Trưởng Sử, hôm nay thỉnh Chử tế tử tới, là muốn mời Trử Tế Tử hỗ trợ. Lỗ Dịch Phát vừa cười vừa nói. Trử Toại Lương không nói chuyện, cùng đợi Lỗ Dịch Phát tiếp tục mở miệng. Quốc tử giám quan viên cùng Lỗ Dịch Phát khiến một cái ánh mắt. Lỗ Dịch Phát cùng thân sau vẫy vẫy tay, liền có người nâng đi lên một cái hộp. Cái hộp mở ra, tràn đầy tất cả đều là vàng tươi vàng lá. Đập vào mắt nhìn lại, đại khái có thể đáng 7-8 ngàn sâu tiền bạc. Trử Toại Lương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Lỗ địa quan viên ra tay tựu là nhiều như thế. Bên cạnh mấy cái xinh đẹp nữ tử nhìn thấy trước mắt một màn, đó cũng là trong mắt đều trừng thẳng. Quốc tử giám quan viên trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Hận không thể lập tức đem những này vàng lá cầm trong tay. Trử Tế Tử, đây là hạ quan đưa cho Trử Tế Tử lễ gặp mặt, đổi lại tiền bạc 8 ngàn quan tả hữu. Kính xin Trử Tế Tử không muốn ghét bỏ. Lỗ Dịch Phát tiếp nhận cái hộp, cung kính đặt ở Trử Toại Lương trước mặt. Trử Toại Lương không nói chuyện, theo trong nội tâm nói, hắn cực độ không muốn cầm số tiền này. Nhưng nghĩ đến hôm nay hoàng đế là như thế nào đối đãi chính mình, quốc tử giám còn thiếu nợ Triệu Thần hơn 1 ngàn quan. Trử Toại Lương trong nội tâm cái kia điểm không tình nguyện là được biến mất vô tung, vô ảnh. Vô công bất thụ lộc, lão phu dù sao cũng phải trả giá chút gì đó không phải. Trử Toại Lương mở miệng. Nghe được Trử Toại Lương nói như vậy, mấy trong lòng người xem như phóng tùng hạ đến. Trử Toại Lương nói như vậy, nói rõ hắn đã làm ra lựa chọn. Là có một chuyện nhỏ muốn mời Trử Tế Tử hỗ trợ. Cái này không giới quan trong nhà có tên tiểu tử, nghĩ đến quốc tử dám đọc sách, nhưng hướng lần đích nhập học cuộc thi, một mực đều gây khó dễ, cho nên muốn thỉnh Trử Tế Tử giúp đỡ chút. Lỗ Dịch Phát vừa cười vừa nói. Quốc tử dám đệ tử đều là ưu chúng tuyển ưu, hàng năm quốc tử dám nhập học cuộc thi, không biết được soát mất bao nhiêu người. Trừ đi một tí cao phẩm cấp quan viên đệ tử, những người khác muốn tiến quốc tử giám, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình. Nếu là ngày xưa, Trử Toại Lương nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt việc này, nhưng là sau ngày hôm nay, liền thương nhân đệ tử cũng có thể nhập học quốc tử giám, trước mặt con trai của Lỗ Dịch Phát vì cái gì lại không được. Chỉ cần lệnh lang tại quốc tử giám chăm chú học tập, lão phu sẽ không ngăn trở hắn học ở trường đường. Nghe được Trử Toại Lương nói như vậy, Lỗ Dịch Phát ở đâu vẫn không rõ hôm nay được chuyện. Là được mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng Trử Toại Lương bái nói, đa tạ Trử Tế Tử. Trử Toại Lương khoát tay, ngồi uống 2 chén rượu là được rời đi. Lỗ Dịch Phát xem lên trước mặt quốc tử giám quan viên, cười nói, hôm nay có thể nhờ có Lâm đại nhân hỗ trợ, tiểu tiểu kính ý, kính xin vui lòng nhận cho. Lại là một cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn, quốc tử giám quan viên mở ra xem xét, lại là tràn đầy một hộp vàng lá. Hoàng đế có chút hưng phấn ngủ không yên. Buổi tối hắn phải đến một chút tin tức. Nói hôm nay quốc tử giám nhập học danh ngạch đấu giá, 200 cái danh ngạch tất cả đều bán đấu giá ra. Hơn nữa, từng cái danh ngạch, ít nhất đều là 5.000 quan. Một cái danh ngạch 5.000 quan, như vậy nói cách khác, cái này 200 cái danh ngạch, ít nhất cũng là 100 vạn quan. Đây chính là không ít tiền, Hà Đông chỗ đó cũng gần kề chỉ cần 50 vạn quan. Cái kia còn có 50 vạn quan, còn có thể giữ lại phòng bị về sau khả năng xuất hiện khẩn cấp tình huống. Nghĩ đến làm phức tạp chính mình hồi lâu nan để sẽ bị giải quyết. Hoàng đế trong nội tâm cũng rất là hưng phấn. Khó được lại để cho người đưa tới một bầu rượu, tại Cam Tuyền Điện uống xoàng bắt đầu. Thế nhưng không có cao hứng bao lâu, ngoài điện tự truyền đến phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh bái kiến tin tức. Bọn thần bái kiến bệ hạ. Hai người cùng kêu lên cùng hoàng đế hô. Hoàng đế khoát tay, ý bảo hai người bắt đầu. Vừa cười hỏi, hai người các ngươi lão gia hỏa làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy chậm tại đây đến làm gì vậy? Cũng thế, hôm nay trẫm cao hứng, các ngươi hai người cùng trẫm uống một chén. Hoàng đế nói xong, liền có người hầu rót 2 chén rượu đưa đến trước mặt hai người. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đều là uống xong rượu trong chén. Sau đó liền gặp phòng Huyền Linh chắp tay nói, bệ hạ, theo hộ bộ đưa trước đến sổ sách đến xem, Tề Châu chi địa thu thuế có chút kỳ quái. Tề Châu, như thế nào kỳ quái? Hoàng đế khẽ nhíu mày, theo miệng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Tề Châu tương ứng. Chính là cổ lỗ chi địa, dân phong thuần phác, bách tính an cư, thương hộ khắp nơi trên đất, là đại đường nổi danh giàu có và đông đúc chi địa. Nhưng lúc trước ngày hộ bộ chỗ hiện lên sổ sách đến xem, Tề Châu trên đất chi thuế má, vậy mà bài danh đếm ngược. Việc này thật sự có chút kỳ quặc. Phòng Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra, Tề Châu từ trước tại nộp thuế phương diện này, đều là xếp hạng đại đường một đám châu huyện hàng đầu. Không có đạo lý lúc này đây sắp xếp ở phía sau. Hơn nữa, chưa bao giờ có Tề Châu xuất hiện tai họa tin tức. Hoàng đế lông mày nhíu chặt, nhìn về phía phòng Huyền Linh, vậy ý của ngươi là hộ bộ sổ sách có vấn đề, hay là Tề Châu thuế có vấn đề? Hộ bộ sổ sách tính toán tinh tường, không có bất cứ vấn đề gì. Thần cùng phòng tương hoài nghi, Tề Châu thuế có vấn đề, hoặc là nói, Tề Châu quan viên làm giả sổ sách, giấu giếm báo Tề Châu thuế phú. Bất quá nếu thật sự là như thế, chỉ sợ liên quan đến rộng, không thể tưởng tượng. Thậm chí cái này Trường An triều đình, cũng có con người làm ra chi đem ra sử dụng. Ngụy Trinh mở miệng. Hộ bộ sổ sách không có vấn đề, Tề Châu thuế phú lại kỳ quái. Nếu thật là tham nhũng, cái kia liên quan đến người có thể liền có hơn đi. Hoàng đế minh bạch Ngụy Trinh ý tứ. Cái này Tề Châu nếu là muốn tham nhũng, trong triều không có người hỗ trợ gạt, đó là không có khả năng. Nhưng như thế hiển nhiên báo giả sổ sách đến hộ bộ, Tề Châu quan viên lá gan, không khỏi cũng quá lớn chút ít. Như việc này thật sự, các ngươi hai người cảm thấy, trong triều đình, ai hội tham dự trong đó? Hoàng đế đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng quả thực đem hai người hỏi sửng sốt. Trong triều đình có ai tham dự đến việc này bên trong, bọn hắn cũng không dám nói bậy. Việc này liên quan đến rất rộng, đang mang trọng đại, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Bệ hạ, việc này còn cần cẩn thận điều tra, bọn thần cũng không biết nói như thế nào. Ngụy Trinh mở miệng, cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế trầm mặc, vừa rồi vui sướng trong lòng, giờ phút này đã là hóa thành lửa giận. Đại đường mới lập quốc bao nhiêu năm, liền có người dám đi như thế tham nhũng sự tình. Cái này nếu không phải nghiêm khắc xử trí, ngày sau địa phương khác chẳng phải tranh nhau noi theo. Việc này các ngươi hai người không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, trẫm hội nghĩ biện pháp điều tra. Lui ra đi. Hoàng đế lưu cho hai người một câu, liền phất tay ý bảo hai người ly khai. Chương 1335, chuẩn bị cùng trẫm phân bao nhiêu. Ngày thứ hai buổi sáng, triệu thần liền đi hướng lập chính điện. Đồng hành còn có Lý Trì tiểu tử này. Lý Trì tiểu tử này trên đường đi cũng không nói chuyện, so với dĩ vãng muốn đã trầm mặc rất nhiều. Có lẽ hắn tại triệu thần trước mặt, gần đây đều không thích nói chuyện. Triệu thần cũng không có gì lời nói muốn nói với Lý Trì, hai người cưỡi riêng phần mình ngựa, cũng không trao đổi, đi thẳng đến thành Trường An cửa ra vào. Hoàng huynh, ngươi nói tiểu võ nàng tại Cao Xương hội thói quen sao? Lý Trì đột nhiên một câu, lại để cho triệu thần không biết nên trả lời như thế nào. Võ chiếu tại Cao Xương, khẳng định không có ở Trường An thói quen. Chỗ đó chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng một cô nương, đối mặt chính là lạ lẫm hết thảy. Triệu thần không có biện pháp trả lời Lý Trì. Lại không thể không khuyên bảo Lý Trì, chỉ nô, võ chiếu ở bên ngoài thế nào, đều với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nên làm ngươi chuyện của mình. Lý Trì ngừng nghe xong lời này, nhưng lại ghìm chặt dây cương, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn về phía triệu thần. Hoàng huynh khi nào như vậy vô tình, tiểu võ nàng còn không phải bởi vì ngươi ta hai người, mới đi đã đến Cao Xương. Hôm nay hoàng huynh là được tuyệt không quải niệm. Quải niệm có làm được cái gì, ngươi quải niệm nàng. Nàng có thể theo Cao Xương trở về. Ngươi không có năng lực làm việc thời điểm, tự muốn đem ý nghĩ của mình giấu ở trong lòng, mà không phải khắp nơi cùng người khác nói. Ngươi cho là mình rất si tình. Trong mắt của ta, ngươi bất quá là tự cho là đúng, đem ý nghĩ của ngươi ẩn núp đi, ít nhất ở trước mặt ta là như thế này. Bằng không thì, ta sẽ thu thập ngươi. Triệu thần mở miệng, ngữ khí có chút lãnh lệ. Lý Trì vốn tự đối với triệu thần theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hôm nay cũng là bởi vì võ chiếu, mới dám khai mở cái này khẩu, hiện tại bị triệu thần như vậy một giống, trong nội tâm càng là sợ hãi không được. May là ở trong học viện phát triển không ít, chưa cùng ngày xưa bình thường khóc lên. Lý Trì không nói lời nào, triệu thần nhưng lại nhắc lại nói, đợi tí nữa đi lập chính điện, không được nhắc lại võ chiếu sự tình, ngươi chỉ để ý theo ngươi mẫu hậu mà nói đáp ứng là được. Hay là câu nói kia, đã đến giờ rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi đón võ chiếu trở về. Nhưng ngươi nếu là không biết phân biệt, đừng trách ta không khách khí. Lý Trì bị giáo huấn được không dám ngẩng đầu, nghe được triệu thần lần nữa nhắc lại trước khi cùng cam đoan của mình. Này mới khiến Lý Trì trong nội tâm thoải mái không ít. Gật gật đầu, chịu đựng nước mắt cùng sau lưng triệu thần. Lập chính điện ở bên trong, trường tôn hoàng hậu lại để cho người chuẩn bị nhiều món ngon. Chính mình lại tự mình đi thượng thực cục, làm vài đạo triệu thần cùng Lý Trì ưa thích thức ăn. Rồi sau đó liền đứng tại lập chính điện bên ngoài. Đối với hai người trông mong dùng trông mong. Nương nương, bên ngoài mặt trời độc, nếu không ngài hay là tiến đến đi chờ đợi a. Hán vương cùng tấn vương lập tức tới ngay. Có người hầu cùng trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy. Hôm nay hay là mùa hạ, lại là giữa trưa, cái này bên ngoài khó tránh khỏi là khốc nhiệt. Không ngại sự tình, không nhìn đến bọn họ chạy tới, ta lo lắng. Ngươi đi giúp ta chuẩn bị nước ô mai, nhiều hơn chút ít khối băng. Đợi tí nữa cho hai người bọn họ giải nóng. Trưởng tôn hoàng hậu cùng một bên người hầu nói ra. Người hầu gật đầu, muốn khuyên nữa trưởng tôn hoàng hậu tiến điện chờ đợi, nhưng thấy hình dạng của nàng, hay là không có nói cái gì nữa. Cũng may không lâu lắm. Triệu thần cùng Lý Trì liền xuất hiện tại lập chính điện bên ngoài quảng trường, trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ vui mừng. Là được đi xuống bậc thang, hướng hai người nghênh khứ. Triệu thần cũng là xa xa chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu theo, trên bậc thang bước nhanh đi về hướng chính mình. Mới đầu triệu thần tưởng rằng trưởng tôn hoàng hậu có cái gì việc gấp, cho nên mới như thế vội vàng. Nhưng là, giữa trưa, các ngươi cái này lưỡng hài tử đều nóng hư mất a, tranh thủ thời gian cùng mẫu hậu tiến đến, mẫu hậu lại để cho người chuẩn bị cho các ngươi nước ô mai. Trưởng tôn hoàng hậu một tay lôi kéo một người, liền hướng bậc thang đi đến. Nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy mồ hôi, triệu thần trong nội tâm trong lúc nhất thời rất không là tư vị. Tùy ý trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo chính mình đi vào bên trong. Người hầu đưa tới nước ô mai, nói, Hán Vương Điện Hạ, vừa rồi nương nương thấy các ngươi một mực không có tới, thế nhưng mà đứng ở ngoài điện đợi đã lâu. Cũng may các ngươi đã tới, bằng không thì lớn như vậy mặt trời. Người hầu hiển nhiên là tại vì trưởng tôn hoàng hậu bênh vực kẻ yếu. Triệu thần nhấp một hớp nước ô mai, chỉ cảm thấy yết hầu rất là thoải mái. Buông ngọc chén, nói ra, mẫu hậu ngày sau ngàn vạn không cần như thế, nhi thần đáp ứng sự tình, nhất định sẽ không nuốt lời. Triệu thần thanh âm không lớn, nhưng ở trưởng tôn hoàng hậu nghe tới, nhưng lại như là cùng nổi trống. Thời gian dài như vậy rồi, đây là triệu thần lần thứ nhất gọi nàng mẫu hậu, tự xưng nhi thần. Trưởng tôn hoàng hậu cái cảm giác mình hình như là tại giống như nằm mơ. Vui sướng trong lòng, hóa thành nóng hổi nước mắt, theo hốc mắt tóe ra. Tại tràn ra hốc mắt trong nháy mắt đó, trưởng tôn hoàng hậu là được nghiêng đầu qua. Thanh âm hơi có chút nghẹn ngào, các ngươi lại uống chút, mẫu hậu đi đổi thân quần áo. Dứt lời, cũng không đợi hai người nói chuyện, là được tiến vào nội điện. Triệu thần gặp trưởng tôn hoàng hậu như thế, trong nội tâm tất nhiên là biết nói vì sao. Cái này trong nội tâm không khỏi cũng là bùi ngùi thở dài một tiếng. Lý Trì nhưng lại an tâm uống vào trong chén nước ô mai, hắn biết nói phương mới xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm những, này. Hắn Lý Trì chính mình, lúc đó chẳng phải kêu triệu thần hoàng huynh mà. Hoàng đế không bao lâu cũng tới, chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu không tại, chính mình đổ chén nước ô mai uống, liền đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai người. Chị Nô, đi Trường An học viện quân sự học được mấy tháng, thoạt nhìn tựu so trước kia muốn tinh thần không ít. Đúng vậy, tiếp tục cố gắng. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Hắn rất hài lòng hôm nay Lý Trì bộ dạng. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng cả người lại có vẻ giỏi giang. Tạ phụ hoàng khích lệ, nhi thần hội tiếp tục cố gắng. Lý Trì gật đầu, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Bị hoàng đế tán thưởng, kẻ đần mới sẽ không cảm thấy cao hứng. Gặp Lý Trì gật đầu, hoàng đế cũng là cao hứng, lại đưa ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Hôm qua đấu giá quốc tử giám danh ngạch, cụ thể tiền bạc hắn còn không rõ ràng lắm. Triệu, thần tiểu tử. Hoàng đế muốn gọi triệu tiểu tử, nhưng lại đổi giọng gọi thần tiểu tử. Hắn Lý Thế Dân cùng triệu thần cái gì quan hệ? Sao có thể một cái họ Lý, một cái họ Triệu? Cho dù Triệu thần không gọi hắn phụ hoàng, hắn cái này làm cha, cũng không thể còn gọi Triệu tiểu tử không phải. Phải gọi thần tiểu tử, gần hơn quan hệ. Thần tiểu tử, người cùng trẫm nói, hôm qua đấu giá hội, tổng cộng đập bao nhiêu tiền? Hoàng đế cùng Triệu thần hỏi. Lý Trì cũng là nhìn về phía Triệu thần. Nói thật, Lý Trì cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như hôm qua điên cuồng như vậy cục diện. Hơn ngàn người đó là tranh nhau danh ngạch, thiếu chút nữa sẽ không đánh nhau. Lý Trì tự nhớ rõ, Lý Khác bọn hắn tại tính toán tiền thời điểm, miệng vẫn luôn là mở ra. Không có nhiều, cũng tự 120 vạn quan. Triệu thần thuận miệng nói ra. 120 vạn quan. Hoàng đế âm lượng rồi đột nhiên đề cao. 200 cái danh ngạch. Bán đi 120 vạn sâu tiền bạc. Hoàng đế là thật không có nghĩ đến. Hắn hiện tại duy vừa nghĩ tới, tự là mình có tiền. Vâng, không có gì ngoài một ít thượng vàng hạ cám tốn hao, lợi nhuận 120 vạn quan. Cho đại lý tự quan viên một người 1.000 quan bó tu, còn thừa lại 110 vạn sâu tiền bạc. Triệu thần cùng hoàng đế nói xong. Đại lý tự quan viên 100 người, một người 1.000 quan, cái kia chính là 10 vạn quan. Những số tiền này là bọn hắn giáo sư đệ tử bó tu, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít. Mà vừa bắt đầu, triệu thần là ý định lại để cho các học sinh toàn bộ nhập học về sau, sẽ đem học phí một bộ phận giao cho đại lý tự đám quan chức với tư cách bó tu. Hôm nay phân chia như vậy, đại lý tự quan viên thu lợi thêm nữa. 10 vạn quan, mặc dù có điểm nhiều, nhưng trẫm cũng là có thể tiếp nhận. Cái kia thần tiểu tử ngươi, chuẩn bị cùng trẫm phân bao nhiêu? Hoàng đế nhìn về phía triệu thần, cười hỏi. Chương 1336, hôm nay đây là làm sao vậy? Hoàng đế thế nhưng mà nhớ lấy những tiền bạc này. Dù sao hắn vẫn chở những tiền bạc này đi đến Hà Đông, bằng không thì hoàng đế cũng không trở thành đáp ứng triệu thần biện pháp như vậy. Phân bao nhiêu cho hoàng đế, triệu thần trước khi thế nhưng mà chưa nghĩ ra. Còn thừa lại 110 vạn sâu tiền bạc, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Mặc dù nói triệu thần có rất nhiều tiền, không kém một chút như vậy điểm, nhưng vội vàng lâu như vậy, cũng không thể một điểm chỗ tốt đều không có không phải. Cái kia bệ hạ muốn phân bao nhiêu? Triệu thần không đáp đặt câu hỏi, nhìn về phía hoàng đế. Triệu thần ngược lại là muốn nhìn xem hoàng đế nói như thế nào, Nếu là hoàng đế đối với chính mình vắt chảy ra nước, Triệu Thần thế nhưng mà sẽ không khách khí với hắn. Khó tránh khỏi không nói muốn lưu lại một số tiền lớn cho mình. Hoàng đế sừng sốt một chút, lại nhìn về phía Triệu Thần mặt, hiển nhiên cũng là hiểu được Triệu Thần lời này ý tứ. Đến bên miệng mà nói giờ phút này cũng là bị hắn nén trở về. Hoàng đế đương nhiên là muốn đem sở hữu tất cả tiền toàn bộ ôm trong tay tự mình, như thế về sau nếu là bất quá thiếu tiền sự tình, cũng không cần làm cho cùng lần này như vậy khó xử. Nhưng hoàng đế rõ ràng hơn, Triệu Thần thằng này, cũng không phải là dễ dàng như vậy có hại chịu thiệt chủ. Chính mình, nếu nói đem sở hữu tất cả tiền bạc tất cả đều ôm tại trong lòng ngực của mình, trước mắt tiểu tử này coi như là ngoài miệng không nói, cái này trong nội tâm nhất định là sẽ chết học như két lấy chính mình. Vậy sau này a, chính mình cũng đừng nghĩ lấy tốt rồi. Thần tiểu tử, là như thế này, Hà Đông khu còn cần 50 vạn sâu tiền bạc dùng để xây dựng đê đập. Đây là nhất định cần. 110 vạn quan, không có gì ngoài cái này 50 vạn quan, còn có 60 vạn quan, chẫm là như thế này ý định. Các ngươi Trường An Học viện quân sự trong khoảng thời gian này cũng là vất vả, cho nên chẫm ý định cho các ngươi lưu lại 30 vạn quan, còn lại 30 vạn quan, ngươi lại để cho người đưa đến chẫm tư kho đi. Như thế nào? Hoàng đế đã trầm mặc một lát, mới cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Thì ra là Triệu Thần, đổi lại là mặt khác bất cứ người nào, còn muốn từ hoàng đế trong tay cầm được tiền, cái kia hoàn toàn tựu là đang nằm mơ. Đương nhiên, hoàng đế cũng là muốn lấy về sau còn phải có xin giúp đỡ Triệu Thần thời điểm, bằng không thì. 30 vạn quan đối với những người khác mà nói, có lẽ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với tại Triệu Thần mà nói, bất quá là một số tiền nhỏ. Đương nhiên, coi như là 110 vạn quan tất cả đều cho hắn, đó cũng là một số tiền nhỏ. Ta là không có ý kiến. Triệu Thần gật đầu. Nhiều tiền thiểu đều không là vấn đề. Vấn đề là Triệu Thần cần muốn nhìn thấy hoàng đế thái độ. Tuy nhiên hoàng đế lần này thương nhân đệ tử nhập học danh ngạch trên sự tình, không có ra quá nhiều lực. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế nha. Dù sao cũng phải là muốn chiếm một ít tiện nghi. Hoàng đế nghe được Triệu Thần nói mình không có ý kiến, cái này trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng, là sợ hãi Triệu Thần nói muốn đem sở hữu tất cả tiền bạc đều lấy đi. Đến lúc đó chính mình là đáp ứng hay là không đáp ứng. Cảm thấy mỹ mãn uống chén nước ô mai, hoàng đế quay đầu lại mắt nhìn Lý Trì. Chị Nô, gần đây tại học viện như thế nào đây? Hoàng đế cùng Lý Trì mở miệng hỏi. Hoàng đế đối với Lý Trì động tĩnh hay là rất có nắm chắc. Dù sao tiểu tử này lần trước cho rằng võ chiếu sự tình, thế nhưng mà không ít sau lưng phát cáu. Lý Trì nghe hoàng đế hỏi lời của mình, trong nội tâm bao nhiêu có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám không trả lời hoàng đế. Là được cúi đầu nói ra, phụ hoàng minh giám, nhi thần tại trong học viện chăm chú học tập, chưa từng có mặt khác không ổn tiến hành. Hoàng đế gật đầu, Lý Trì năm nay đã 11 tuổi. Hoàng đế cảm thấy là thời điểm cho Lý Trì an bài một mối hôn sự. Thần tiểu tử, Chí Nô năm nay dĩ nhiên 11 tuổi, trẫm cảm thấy là thời điểm vì hắn tuyển định một mối hôn sự. Ngươi cho rằng, hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, Triệu Thần có chút ngây người. Cái này Lý Trì có cưới hay không thân, cùng hắn có quan hệ gì? Cái này êm đẹp, như thế nào đột nhiên hỏi chính mình sự tình đến? Triệu Thần còn chưa nói lời nói, Lý Trì là được mở miệng cùng hoàng đế nói ra. Phụ hoàng, nhi thần niên kỷ còn nhỏ, huống hồ vẫn còn học viện học tập, xác thực không phải đàm hôn luận gả thời điểm. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào có thể? Hoàng đế đánh gãy Lý Trì mà nói, trên mặt thoạt nhìn có chút không vui. Lý Trì bị hoàng đế một câu cho hỏi không dám tái mở miệng. Hoàng đế ý tứ mấy người đều là minh bạch. Cho Lý Trì đón dâu, miễn cho hắn bất quá một ít những thứ khác không nên có tâm tư. Lý Trì trong nội tâm cũng minh bạch, nhưng hắn không dám cùng hoàng đế đối với đến. Bị hoàng đế một chất vấn, giờ phút này là được không biết nên nói cái gì. Hào khí có chút xấu hổ, Triệu Thần cũng không muốn lấy cho hai người điều giải, là được phối hợp uống vào chính mình nước ô mai. Trường tôn hoàng hậu tới thời điểm, gặp ba người đều là mình uống vào chính mình, ai cũng không mở miệng nói chuyện, là được phục hồi tinh thần lại. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chúng ta một nhà thật vất vả tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đều không muốn kéo căng lấy cái mặt. Đến, bệ hạ ngài nếm thử thiếp thân đích tay nghề. Trưởng tôn hoàng hậu mở ra lời nói hộp, cho hoàng đế kẹp đi một tí thức ăn. Lại mời đến Triệu Thần cùng Lý Trì, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng chính mình ăn, mẫu hậu tự không để cho các ngươi kẹp. Triệu Thần gật đầu, phối hợp ăn lấy thức ăn, Lý Trì cúi đầu, chỉ là ăn lấy trước mắt mình, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Trưởng tôn hoàng hậu là được minh bạch, hoàng đế đây cũng là thuyết giáo Lý Trì. Bằng không thì tiểu tử này cũng không trở thành liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thần nhi, mẫu hậu nghe nói các ngươi Trường An học viện quân sự cùng quốc tử giám náo rất, không thoải mái. Các ngươi cũng là vì đại đường xã tắc, đều lui về sau vừa lui. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Triệu Thần, nói ra. A, tốt. Triệu Thần gật đầu. Nơi này xấu hổ, cũng không phải là hắn cho làm ra đến. Muốn nói, còn phải là hoàng đế cùng Lý Trì chính mình. Đúng rồi bệ hạ, ngày hôm trước hình bộ nghe nói ra một cái cọc đại bản án. Triệu Thần mở mang khẩu, cùng hoàng đế hỏi. Hoàng đế có chút chần chờ, sau đó lại là gật đầu. Xác thực như Triệu Thần theo như lời, hình bộ hai ngày này bẩm báo một cái cọc đại án. Mà bản án xuất xứ, là được cái kia Tề Châu. Hình bộ Trương Hành Thành bẩm báo, nói Tề Châu phát sinh mấy ngàn người bạo động, cũng may quan địa phương phủ trấn áp kịp thời. Mới không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trung thổ phỉ hôm nay đang tại áp đến Trường An, hai ngày này có lẽ tự đã tới rồi. Hoàng đế cùng Triệu Thần nói xong. Hắn cũng không vấn đề Triệu Thần là như thế nào biết được tin tức này. Thân là hộ bộ thượng thư, những tin tức này nhất định là có thể biết được. Cái kia, thần nhi, hôm nay là chúng ta một nhà đoàn tụ thời gian, những chuyện khác không muốn hơn nữa. Trước ăn cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu đánh gãy Triệu Thần mà nói. Triệu Thần ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu. Hắn vừa rồi cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng là miễn cho hào khí xấu hổ. Đã trưởng tôn hoàng hậu đều mở miệng, Triệu Thần tất nhiên là chẳng muốn nhiều hơn nữa hỏi. Dừng lại tiệc buổi trưa, trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là cao hứng. Một mực đang cùng mấy người khích lệ lấy dùng bữa. Lý Chỉ nghĩ đến hoàng đế vừa rồi mà nói, trong nội tâm tự nhiên không phải tư vị. Mà hoàng đế bị Triệu Thần hỏi Tề Châu sự tình, lại nghĩ tới phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cùng mình nói tình huống. Trong nội tâm không tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Tề Châu, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Yến hội chấm dứt, Triệu Thần liền cùng Lý Chỉ ly khai lập chính điện. Hoàng đế nhắn nhủ Triệu Thần nhớ rõ đem tiền bạc đưa đến hắn tư kho, rồi sau đó là được vội vàng rời đi. Chương 1337, ai nghĩ ra được? Thành Trường An bên ngoài trăm dặm, hai gã quần áo tả tơi, rối bù nam tử đi lại tập tễnh đi lên phía trước lấy. Phía sau bọn họ là ăn mặc nha dịch y phục vài tên quan sai. Đi mau, đừng lề mà lề mề. Một gã quan sai mạnh mà đẩy phía trước nam tử. Nam tử lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Đi mau, tiễn đưa các ngươi đã đến Trường An, chuyện của chúng ta cũng sẽ làm đã xong. Dám ở Tề Châu bạo động, may là phải đem các ngươi đưa tới Trường An, bằng không thì các ngươi những cái thứ này đã sớm chết. Một gã khác quan sai quát lạnh nói. Trong tay roi quất vào trước mặt nam tử trên người. Nam tử bị đau, toàn thân run lên, trên chân khóa sắt đương đương rung động. Bọn hắn là được Tề Châu áp giải mà đến phạm nhân. Phía trước nhất hai người là Tề Châu bạo động thủ lĩnh, bị Tề Châu quan phủ bắt được, hôm nay đang bị mang đến Trường An. Sau lưng quan sai cũng là Tề Châu phủ đô đốc nha dịch, phụng mệnh áp giải hai người tới Trường An. Bị áp giải hai gã nam tử chỉ là đi từ từ lấy, cũng không nói chuyện. Bọn hắn tin tưởng, bạo động tựu là tử tội. Mà bọn hắn hôm nay, bất quá là hướng tử lộ thượng đi thêm gần một bước mà thôi. Xa hơn trước 100 dặm tựu là Trường An rồi, đi lâu như vậy, cuối cùng là nhanh đến. Một gã nha dịch vừa cười vừa nói. Tề Châu khoảng cách Trường An cũng có ngàn dặm xa, bọn hắn trên đường, cũng đi nửa tháng lâu. Hôm nay đối mặt gần trong gang tấc thành Trường An, mấy trong lòng người cũng là khoan khoái dễ chịu không ít. Đô đốc nhắn nhủ, càng là sắp đến Trường An, càng là cần muốn chú ý cẩn thận. Cái này hai gia hỏa là tên côn đồ trùng thổ phỉ, bệ hạ nhất định sẽ thân thẩm này án. Nếu là trên đường đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đã có thể xong đời. Một gã khác nha dịch dặn dò một câu. Bọn hắn tổng cộng 4 gã nha dịch, phụ trách 2 gã phạm nhân áp giải. Nhân viên quả thực có chút thiểu. Yên tâm đi, cái này đều đã đến Trường An rồi, ở đâu còn có thể xảy ra chuyện gì. Đi ra sơn cốc này, chúng ta tìm một cái khách sạn nghỉ chân một chút, ngày mai lại tiếp tục. Xíu, u. Nha dịch lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được tiếng xe gió theo bên tai xẹt qua. Nhìn lại, liền vuông mới vẫn còn nói chuyện với tự mình đồng bạn, đã bị mũi tên bắn thủng trái tim. Có thích khách. Nha dịch hô to một tiếng. Trước người hai gã nha dịch nhanh chóng rút ra vũ khí. Có thể mấy mũi tên kích xạ mà đến, bọn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị mũi tên xuyên thủng thân hình. Kêu ra tiếng âm nha dịch cầm trong tay vũ khí, đánh bay trước mặt mà đến mũi tên. Nhưng lại chứng kiến chính mình mấy người áp giải đến Trường An phạm nhân, bị mũi tên bắn thủng yết hầu. Ai? Là ai? Nha dịch trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Vũ khí trong tay run nhẹ nhẹ. Giết hắn đi. Một đạo lãnh lệ thanh âm truyền đến. Sau đó nha dịch liền chứng kiến mấy tên thân mặc hắc y, không thấy hình dạng thích khách hướng chính mình xung phong liều chết mà đến. Hắn vừa định cử động đao chống cự, nhưng lại đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực. Sau đó là được vô lực té xuống. Ý thức tiêu tán trước khi... Nha dịch chỉ thấy phía trước một đạo ánh mắt lạnh như băng. Trương Thượng Thư, đã xảy ra chuyện. Hình bộ nha môn, hình bộ Thượng Thư Trương Hành Thành đang tại xử lý công vụ. Trước mặt đột nhiên chạy tới một người cùng mình nói như vậy nói. Ra chuyện gì hả? Trương Hành Thành nhíu mày. Bẩm thượng thư, theo Tề Châu áp giải mà đến hai gã trùng thổ phỉ, cùng với phụ trách áp giải trùng thổ phỉ bốn gã Tề Châu nha dịch, tại thành Trường An 100 dặm bên ngoài bị giết. Căn cứ khám nghiệm tử thi phán đoán, hẳn là hai ngày trước giờ Tị. Người tới cùng Trương Hành Thành bẩm báo nói. Trương Hành Thành sắc mặt hơi đổi. Toàn bộ chết hả? Còn có đầu mối gì? Trương Hành Thành trầm giọng hỏi. Tề Châu sự tình, thế nhưng mà hoàng đế tự mình hỏi đến. Hôm nay Tề Châu trùng thổ phỉ đột nhiên bị giết, ngay tiếp theo áp giải trùng thổ phỉ nha dịch cũng bị giết, điều này hiển nhiên là một cái cọc có dự mưu sự tình. Hoàng đế nếu là truy cứu tới, hắn Trương Hành Thành thế nhưng mà tránh khỏi hắn tội trạng. Lưu Thị Lang đã phái người đi, chỉ biết là hai gã trùng thổ phỉ cùng ba gã nha dịch tất cả đều là chết ở mũi tên phía dưới. Một người trong đó bị một kiếm xuyên tim, đều là không có bất kỳ phản kháng đã bị giết. Người tới cùng Trương Hành Thành nói ra. Trương Hành Thành trong nội tâm thở dài, như thế có dự mưu ám sát, sợ không phải muốn tiêu diệt những này trùng thổ phỉ khẩu. Đã biết, đem thi thể mang về hình bộ, lão phu đi cùng bệ hạ bẩm báo. Trương Hành Thành mở miệng, đứng dậy sửa sang lại một chút y quan, là được đi ra hình bộ nha môn. Hoàng đế đang nghĩ ngợi đợi cái kia hai gã Tề Châu bạo động trùng thổ phỉ đi vào Trường An, về sau chính mình phải như thế nào thẩm hỏi bọn hắn. Cái đó nghĩ đến Trương Hành Thành vậy mà tới tự nói với mình, cái kia hai gã trùng thổ phỉ bị người chặn giết. Ngay tiếp theo áp giải trùng thổ phỉ bốn gã nha dịch, cùng nhau gặp không may tai. Nhìn xem cúi đầu đứng tại hạ phương Trương Hành Thành, hoàng đế rất muốn cho hắn một cước. Áp giải hai gã phạm nhân ngạch, chỉ phái bốn gã nha dịch, ai nghĩ ra được. Hoàng đế mặt âm trầm, cùng Trương Hành Thành hỏi. Trương Hành Thành nào biết đâu rằng, vì sao chỉ phái bốn người áp giải hai gã tội phạm quan trọng. Nhưng hắn cũng không thể cùng hoàng đế nói mình không biết. Bệ hạ, áp giải phạm nhân là Tề Châu phủ đô đốc chấp hành, thần cho lúc trước Tề Châu phủ đô đốc đi qua công văn, lại để cho bọn hắn cần phải bảo vệ tốt trùng thổ phỉ an toàn. Nhưng, Trương Hành Thành lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí có người dám tại dưới chân thiên tử đi như thế cuồng vọng sự tình. Mà Tề Châu phủ đô đốc, vậy mà chỉ phái bốn người áp giải trùng thổ phỉ. Cái này càng làm cho người chuẩn bị không kịp. Tề Châu phủ đô đốc, hoàng đế trong miệng nói xong, ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Hai ngày trước phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh tự nói, Tề Châu thuế phú có vấn đề rất lớn. Giàu có và đông đúc chi địa, thuế phú vậy mà tại toàn bộ đại đường cuối cùng, lại để cho người rất kỳ quái. Mà bây giờ, Tề Châu nha dịch áp giải hai gã bạo động phạm nhân, lại bị chặn giết ở nửa đường. Cái này không tránh khỏi lại để cho hoàng đế hoài nghi, đây là có người cố ý chịu. Bệ hạ, sáu có thi thể đã phái người trở về hình bộ, có lẽ có thể tìm ra một ít manh mối. Trương Hành Thành cùng hoàng đế nói ra. Manh mối không manh mối Trương Hành Thành cũng không biết, hắn chỉ biết là, nếu là mình không nghĩ cái biện pháp chuyển di hoàng đế nộ khí, chính mình phải xong đời. Lại để cho hình bộ khám nghiệm tử thi hảo hảo tra một chút, nhìn xem có đầu mối gì. Lui ra, hoàng đế mắt nhìn Trương Hành Thành, khua tay nói. Trương Hành Thành trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cùng hoàng đế chắp tay, rồi sau đó là được nhanh chóng rời đi. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh bị gọi đi Cam Tuyển Điện. Nghe được Tề Châu bạo động sự tình, hai người trực tiếp mắt choáng váng. Bọn hắn có thể không rõ ràng lắm chuyện này. Rất hiển nhiên, hoàng đế trước khi trực tiếp đem tin tức này cùng hai người giấu giếm. Thậm chí là nói, tin tức cũng không theo ba tỉnh trải qua, nếu không bọn hắn không phải không biết nói. Mà khi bọn hắn nghe được, bạo động trùng thổ phỉ, đang bị giam giữ giải đến Trường An trên đường, bị người giết tin tức, cái kia càng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Một hồi lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Chặn giết áp giải đội ngũ, Tề Châu bạo động, tăng thêm trước khi thuế phú vấn đề. Tề Châu, hiển nhiên là có vấn đề lớn. Bệ hạ, Tề Châu, có vấn đề lớn. Phong Huyền Linh trầm giọng nói ra, nếu không có Tề Châu có vấn đề lớn, vì sao phải đến chặn giết áp giải phạm nhân đội ngũ? Áp giải phạm nhân chỉ có bốn gã nha dịch, nếu là đoán không sai, Tề Châu phủ đô đốc cũng lâm vào trong đó. Ngụy Trinh mở miệng, sắc mặt khó coi. Chương 1338, việc này ngươi thấy thế nào? Tề Châu phủ đô đốc đương nhiên cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Bằng không thì vì sao chỉ phái bốn gã nha dịch áp giải như thế trọng yếu phạm nhân? Cái này cùng trực tiếp nhìn xem những này phạm nhân gặp chuyện không may có cái gì khác nhau? Hoàng đế thần sắc âm trầm. Nếu chỉ là chết hai gã tù phạm cùng vài tên áp giải tù phạm nha dịch, cái kia cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng thông qua việc này, chiếu rọi đi ra Tề Châu, nhưng lại cái vấn đề chỗ. Thuế phú, bạo động, chặn giết. Tề Châu xem ra, là ở kinh doanh một bàn đại quân cờ. Phòng Tương, việc này ngươi thấy thế nào? Hoàng đế mở miệng, cùng Phòng Huyền Linh hỏi. Phòng Huyền Linh sửng sốt một chút, hắn hiểu được hoàng đế là ở hỏi xử trí như thế nào Tề Châu công việc. Tề Châu cách Trường An ngàn dặm, hiện tại ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng tìm không được bất luận cái gì căn cứ chính xác theo. Có thể việc này đang mang trọng đại, nếu là Tề Châu thực có gây rối cử động, càng có lẽ giải quyết dứt khoát, nhanh chóng xử trí. Bệ hạ, thần cho rằng, đem làm phái đáng ra tín nhiệm đại thần tiến về trước Tề Châu. Đối với Tề Châu hôm nay tình huống tiến hành hiểu rõ loại bỏ. Ít nhất, chúng ta được trước phải biết rằng, Tề Châu đến cùng tình huống như thế nào. Phong Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. Hoàng đế gật đầu. Đã biết Tề Châu tình huống, bọn hắn mới có thể có bước tiếp theo động tác. Phong Tương cảm thấy người phương nào thích hợp. Hoàng đế sẽ cùng Phong Huyền Linh hỏi. Phong Huyền Linh trước tiên nghĩ đến là được Triệu Thần. Triệu Thần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng vô luận đối mặt tình huống như thế nào, đều là có thể cẩn thận. Rất thích hợp hôm nay Tề Châu khó bề phân biệt. Phong Huyền Linh nhìn về phía Ngụy Trinh, thấy hắn cũng nhìn về phía chính mình, liền biết nói Ngụy Trinh cùng trong lòng mình người chọn lựa là giống nhau. Bệ hạ, thần cảm thấy Hán Vương Điện Hạ thích hợp nhất. Phong Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. Hoàng đế đã sớm đoán được Phong Huyền Linh có thể như vậy nói. Bởi vì Hoàng đế chính mình cũng là như thế cho rằng. Có thể Triệu Thần không phải mình nói lại để cho hắn đi, tiểu tử kia sẽ đi. Tề Châu khoảng cách Trường An khá xa, đến một lần một hồi, không biết được hao phí bao nhiêu thời gian. Triệu Thần không nhất định hội đáp ứng. Bệ hạ lo lắng Hán Vương Điện Hạ cự tuyệt đi hướng Tề Châu. Ngụy Trinh nhìn ra Hoàng đế lo lắng, mở miệng hỏi. Thần tiểu tử tính cách, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chẫm được muốn cái cớ, lại để cho hắn đáp ứng đi Tề Châu, bằng không thì... Hoàng đế khẽ lắc đầu. Chính mình nếu là không có đăng lúc lý do cáo chi Triệu Thần, tiểu tử kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Cam Tuyển Điện ba người trầm mặc xuống. Lại để cho Triệu Thần đi Tề Châu, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Ba người đều là có chút vắt hết óc, nhưng tựa hồ. Thật lâu, Phong Huyền Linh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lau trong ngực, móc ra một phong thư. Bệ hạ, đây là Cao Xương Vương hậu phái người theo Cao Xương đưa tới tín, nói là lại để cho người giao cho Hán Vương Điện Hạ. Thần còn chưa kịp chuyển giao cho Hán Vương Điện Hạ. Phong Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. Cao Xương Vương hậu. Hoàng đế trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Rồi sau đó mới hiểu được cái gọi là Cao Xương Vương hậu, cho dù võ chiếu. Đối với cái này cái bị chính mình đến Cao Xương nha đầu, Hoàng đế hay là khắc sâu ấn tượng. Dù sao Triệu Thần cùng Lý Chỉ thiếu chút nữa cũng, bởi vì nha đầu kia cùng chính mình cãi nhau mà trở mặt. Ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, cùng Phong Huyền Linh hỏi. Hoàng huynh, thật sự là kỳ quái, quốc tử giám quan viên lúc nào như vậy có tiền. 1.300 quan móc ra, liền mày cũng không nhăn một chút. Trường An Học viện quân sự, Lý Khác cùng Triệu Thần nói xong sự tình. Lý Khác hôm qua mang theo Trường An Học viện quân sự các học sinh đi, đến quốc tử giám, tự là nghĩ đến trừ toại lương bọn hắn cầm không đi ra 1.300 sâu tiền bạc. Cái đó nghĩ đến, trừ toại lương bọn hắn chẳng những xuất ra tiền bạc đến, còn biểu hiện vô cùng là không quan tâm. Phẳng phất cho bọn hắn mà nói, 1.300 quan bất quá là số lượng nhỏ. 1.300 quan, có lẽ không phải quá nhiều. Nhưng xa xa không phải một cái quốc tử giám có thể dễ dàng có thể lấy ra. Tiền bạc đều nắm bắt tới tay hả? Triệu Thần nhìn về phía Lý Khác, hỏi. Đều nắm bắt tới tay rồi, tất cả đều là vàng lá. Nhắc tới cũng là kỳ quái, quốc tử giám bọn hắn cái đó đến như vậy chút ít vàng lá. Hoàng huynh, ngươi nói có phải hay không là bọn hắn tham ô? Lý Khác cùng Triệu Thần hỏi. Lý Khác tự không nghĩ ra, quốc tử giám cũng không phải đặc biệt gì có chất béo địa phương. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Có thể tham ô, quốc tử giám từ nơi này tham ô. Người nào hội đi đút lót quốc tử giám? Theo chúng ta không có quan hệ gì sự tình, không cần quan tâm. Triệu Thần khoát tay. Quốc tử giám bọn hắn tiền bạc từ đâu tới đây Triệu Thần có thể không quan tâm. Nếu thật là tham nhũng mà đến, cũng có hình bộ, đại lý tự phụ trách điều tra, cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Các học sinh huấn luyện không sai biệt lắm, sau này tự là đã tốt muốn tốt hơn giai đoạn. Lý Khắc ngươi lại để cho trong học viện các tiên sinh, chọn mấy cái chính mình ưa thích, lại chuyên môn chỉ đạo một chút. Mặt khác, mỗi huấn luyện nửa tháng, tự muốn tiến hành một lần khảo hạch. Tháng sau, Trường An Học viện quân sự 300 danh học sinh, tất cả đều phái hướng một đường bộ đội. Thuận liền bắt đầu tuyển nhận nhóm thứ hai đệ tử. Triệu Thần cùng Lý Khắc giao cho nói. Nhóm đầu tiên Trường An Học viện quân sự đệ tử. Tại trong học viện học được thứ đồ vật, cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Kế tiếp tự là lại để cho bọn hắn đi đến tiền tuyến. Muốn trở thành một gã chính thức binh sĩ, về sau muốn trở thành chính thức tướng lãnh, đi hướng trong quân, đó là ắt không thể thiếu giai đoạn. Nếu không, một mực ở lại Trường An Học viện quân sự cái này nơi ẩn núp bên trong, cho bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Hoàng huynh, có phải hay không có chút quá nóng này? Lý Khác hỏi một câu. Hắn cảm thấy hiện tại sẽ đem các học sinh phái đến tiền tuyến. Thật là có chút nhanh chóng. Rất nhiều người thậm chí đều không có chuẩn bị cho tốt. Đây không tính là gấp, tất cả mọi người đi đến một đường bộ đội, lại để cho bọn hắn theo ngũ trưởng làm lên. Vừa vặn, năm nay trinh tân binh, cũng nên mang đến một đường bộ đội, lại để cho bọn hắn hào hào biểu hiện một chút. Triệu Thần cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác còn muốn nói điều gì, lại là xa xa nhìn thấy hoàng đế hướng bên này đi tới. Nghĩ đến chính mình hay là ít cùng hoàng đế gặp mặt, miễn cho hoàng đế lại đây răn dạy chính mình. Lý Khác nhẹ gật đầu, là được nhanh chóng rời đi. Tiểu tử kia lại làm cái gì việc trái với lương tâm. Hoàng đế gặp Lý Khác xem xét đến chính mình bỏ chạy rồi, không khỏi có chút kỳ quái. Nếu không phải là làm cái gì việc trái với lương tâm, về phần chạy nhanh như vậy. Triệu Thần nhưng lại không có trả lời hoàng đế, thầm nghĩ ai hội không có việc gì ở chỗ này chờ hoàng đế răn dạy chính mình. Như thế nào chạy tới đây hà? Triệu Thần cùng hoàng đế hỏi. Còn kém không có nói thẳng hoàng đế ăn no dỗi việc, chạy tới đây tiêu thực đã đến. Có việc tìm ngươi. Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng chung quanh, thấy không có người, là được ở một bên ngồi xuống. Triệu Thần mắt nhìn hoàng đế, gặp trong tay hắn cầm một phong thơ. Võ Chiếu Tín như thế nào đến trong tay ngươi? Triệu Thần nhận ra phong thư thượng chữ viết, biết là Võ Chiếu bút tích, nhưng lại kỳ quái như thế nào rơi vào hoàng đế trong tay. Phong Huyền Linh cho trẫm, Võ Chiếu sai đem thư cùng Cao Xương Quốc thư cùng nhau đưa tới. Trẫm tới, đem thư cho ngươi. Hoàng đế giải thích một câu, đem thư đưa tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần có thể không tin hoàng đế chuyện ma quỷ, nhưng là hay là nhận lấy tín, nhưng lại không có vội vã mở ra. Như thế nào không mở ra nhìn xem? Hoàng đế có chút nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Thần hội vội vã mở ra thư xem. Đơn giản là chút ít ân cần thăm hỏi mà nói mà thôi, lúc nào cũng có thể xem. Nói đi, lại muốn ta làm gì? Triệu Thần đem thư thu hồi trong ngực, cùng hoàng đế hỏi. Chương 1339, nở rộ mẫu đơn. Triệu Thần có thể không tin hoàng đế thằng này hội như vậy, hảo tâm đem Võ Chiếu Tín tiễn đưa cho mình. Lúc trước đem Võ Chiếu đến Cao Xương, có thể chính là của hắn an bài. Triệu Thần có thể chưa phát giác ra nói, hoàng đế cái lúc này hồi tâm chuyển ý. Lấy ra Võ Chiếu thư, đơn giản là muốn nói cho tìm chính mình hỗ trợ mà thôi. Bị Triệu Thần như vậy vừa hỏi, hoàng đế ngoại trừ cười cười xấu hổ còn có thể làm sao? Hắn cũng biết, dùng Triệu Thần thông minh, sẽ không muốn không ra bản thân việc này ngọn nguồn. Xấu hổ quy xấu hổ, chính sự vẫn phải là nói một câu. Lần trước ngươi từ nơi này biết được Tề Châu bạo động tin tức. Hoàng đế cùng Triệu Thần mở miệng hỏi. Bộ binh tin tức, nói là Triệu tập sảng khoái địa chiết trùng phủ trấn áp. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Lý Tịnh lần trước đến học viện giảng bài, cùng hắn đã từng nói qua chuyện này. Triệu Thần cũng là nghe xong mà thôi. Hoàng đế gật đầu, Tề Châu dân chúng bạo động tin tức, liền Phòng Huyền Linh bọn hắn cũng không biết. Là được chỉ có Lý Tịnh cái này binh bộ thượng thư biết được. Tề Châu tình huống rất kỳ quái, Tề Châu vốn là giàu có và đông đúc chi địa, năm nay thuế phú nhưng lại khăn xếp hạng đại đường một đám châu phủ cuối cùng. Lần này Tề Châu dân chúng bạo động, càng là không có bất kỳ nguyên do. Mặt khác, ngày hôm trước theo Tề Châu áp giải mà đến tên côn đồ trùm thổ phỉ, tại thành Trường An ngoài trăm dặm sơn cốc bị người chặn giết. Phụ trách áp giải phạm nhân bốn gã nha dịch, cũng cùng nhau ném đi tánh mạng. Hoàng đế cùng Triệu Thần nói xong Tề Châu tình huống. Bốn gã nha dịch phụ trách áp giải trùm thổ phỉ. Tề Châu phủ đô đốc tâm không khỏi cũng là quá lớn chút ít. Triệu Thần cười nói. Bạo động trùm thổ phỉ, đây chính là tội lớn chi nhân. Bình thường đều là do địa phương chiết trùng phủ phụ trách phái người áp giải. Mà áp giải phạm nhân chiết trùng phủ binh sĩ, ít nhất là 10 người. Bốn gã nha dịch, cái này nói rõ tựu là cố ý để cho bọn họ tới chịu chết. Trẫm hoài nghi Tề Châu phủ đô đốc là cố ý. Hoàng đế nói ra bản thân hoài nghi. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần hơi sững sờ. Nói, ngươi không phải là muốn để cho ta đi Tề Châu điều tra việc này à? Ta có thể không đi. Hoàng đế đang muốn gật đầu, nghe được Triệu Thần nói hắn có thể không đi, lập tức sắc mặt tựu có chút khó coi bắt đầu. Tề Châu liền bạo động đều đã có, tình thế tất nhiên thập phần nghiêm trọng. Làm không tốt, tựu là cả Tề Châu quan trường mục nát, thậm chí làm được là phản nghịch sự tình. Ta muốn là quá khứ, cái kia không phải mình một đầu đâm vào tử lộ sao? Triệu Thần cùng Hoàng đế nói xong lo lắng của mình. Bốn gã nha dịch cùng hai gã trùm thổ phỉ đều bị người chặn giết, hiển nhiên là cái này, hai gã trùm thổ phỉ biết nói một ít không thể cho ai biết bí mật. Tề Châu quan viên, hoặc là Trường An quan viên, không hy vọng hoàng đế nhìn thấy bọn hắn, cho nên mới phải ra hạ sách này. Triệu Thần nếu một đầu đâm vào Tề Châu vòng xoáy ở bên trong, đây chính là tự đòi mất mặt. Hoàng đế nghe được Triệu Thần mà nói, trong nội tâm tự nhiên là minh bạch Triệu Thần lo lắng. Nhưng ngoại trừ Triệu Thần, hoàng đế thật sự là không thể tưởng được. Còn có gì người có thể gánh này đại nhậm? Thần tiểu tử, ngươi xem trẫm đều tự mình đem Võ Chiếu thư đưa đến trong tay ngươi rồi, ngươi đã giúp trẫm cái này vội vàng như thế nào? Hoàng đế đành phải động chi dùng tình, cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Triệu Thần thế nhưng mà dầu muối không tiến. Võ Chiếu một phong thơ, cũng không phải là lại để cho hắn đi Tề Châu cho mình tìm phiền toái. Triệu Thần không nói lời nào, thế nhưng mà sẽ lo lắng hoàng đế. Tề Châu tình huống không rõ, hoàng đế sao có thể không lo lắng. Thần tiểu tử, ngươi nói một chút, ngươi phải như thế nào mới nguyện ý đi hướng Tề Châu. Hoàng đế đứng dậy, nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần mắt nhìn hoàng đế, trầm mặc không nói lời nào. Hoàng đế nắm bắt nắm đấm, Triệu Thần là trong lòng của hắn nhân tuyển tốt nhất. Nếu là Triệu Thần không muốn đi, hắn thật sự là không thể tưởng được biện pháp khác. Thần, ta đi cũng không phải không được, nhưng ngươi giống như ta cùng đi. Hoàng đế đang muốn lúc nói chuyện, chợt nghe Triệu Thần nói ra một câu như vậy. Hoàng đế ngẩn người, hắn không biết rõ Triệu Thần vì sao phải chính mình cùng nhau đi hướng Tề Châu. Hơn nữa, hoàng đế nếu là không có tại Trường An, Tề Châu quan viên khó tránh khỏi sẽ không bay lên cảnh giác. Cái này há không phải là đánh rắn động cỏ. Thần tiểu tử, nói như vậy, chẳng phải là... Ngươi nếu là thật muốn cho ta đi hướng Tề Châu mà nói, tự cùng ta cùng đi, bằng không thì, ngươi hãy tìm những người khác a. Triệu Thần đánh gãy hoàng đế mà nói, nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hay là không biết rõ Triệu Thần ý tứ. Đúng rồi, nếu là ngươi quyết định tốt rồi, ngày mai triều hội lên, đem đại thần trong triều tất cả đều răn dạy một lần. Lại nói mình chuẩn bị tự mình đi hướng Tề Châu điều tra việc này. Triệu Thần sẽ cùng hoàng đế nhắn nhủ một câu. Hoàng đế rất là nghi hoặc, lúc trở về, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn. Hoàng đế ly khai, Triệu Thần liền trở về Trường An Triệu Phủ. Mở ra võ chiếu tín. Tín mở đầu sẽ đem Triệu Thần của trách một lần, nói hắn lâu như vậy cũng không cho mình đi một phong thơ. Quả nhiên là tuyệt không nghĩ đến nàng võ chiếu. Về sau trong thư liền để cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương mẹ con vấn an, mình ở Cao Xương hết thảy mạnh khỏe. Lại nói chính mình đối với mấy người tưởng niệm. Tín cuối cùng, vẽ lên một đoá nở rộ hoa mẫu đơn. Lý Nhược Xương vừa mới cũng mang theo bình an theo vệ quốc công phủ trở về, nhìn thấy võ chiếu gửi thư, nhịn không được đỏ mắt vành mắt. Triệu Thần, tiểu võ lúc nào có thể trở về đến? Nhìn qua trên thư quen thuộc bút tích, Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hỏi câu. Chờ chúng ta đi xem đi Tề Châu về sau, sẽ đem Cao Câu Ly thu thập, chúng ta tự đi đón võ chiếu trở về. Triệu Thần ôm bình an, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương rất là cảnh giác phát hiện, Triệu Thần nói muốn đi xem đi Tề Châu. Hơn nữa, nói rất đúng chúng ta. Chúng ta muốn đi Tề Châu. Lý Nhược Xương nghi hoặc nhìn về phía Triệu Thần. Đúng, chúng ta một nhà còn chưa từng có cùng một chỗ ra khỏi cửa. Lần này vừa vặn đi Tề Châu có một số việc, đem các ngươi cũng cùng một chỗ mang đi qua. Ngươi có nghĩ là muốn đây? Triệu Thần cười nói. Không cùng Lý Nhược Xương nói đi Tề Châu chân thật ý đồ. Chỉ là hỏi nàng có nguyện ý hay không đi. Đi, đương nhiên đi. Lý Nhược Xương liên tục gật đầu. Nàng cùng Triệu Thần vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này Triệu Thần chủ động nói muốn dẫn nàng cùng một chỗ đi ra ngoài, Lý Nhược Xương rất là cao hứng. Phụ thân, ta cũng đi. Bình An lôi kéo Triệu Thần tay, nói ra. Ngươi đi đâu? Triệu Thần cười hỏi. Phụ thân đi đâu? Bình An tự đi đâu? Bình An âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Triệu Thần nhéo nhéo Bình An cái mũi, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Võ chiếu tín, ngươi cho nàng hồi trở lại a. Làm cho nàng ở bên ngoài rót chiếu cố tốt chính mình, không chỉ nói những chuyện khác. Đợi tí nữa ta sẽ ghi một phong thơ cho lão hoàng, ngươi lại để cho người đem thư cùng một chỗ gửi đi qua. Lý Nhược Xương ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu. Triệu Thần chưa từng có cùng võ chiếu đã từng nói qua, hắn sẽ đi Cao Xương tiếp nàng trở về. Cũng là miễn cho nàng một mực mong mỏi. Không có chờ đợi, sẽ không có thất vọng. Võ chiếu cũng có thể dựa vào chính mình, tại khốn cảnh chung lớn lên. Mà Triệu Thần không để cho võ chiếu viết thơ. Cũng là vì lại để cho võ chiếu minh bạch, ở bên ngoài, mọi thứ đều cần nhờ chính cô ta. Triệu Thần, không sẽ mang lại cho nàng bất luận cái gì trợ giúp. Cho lão hoàng viết thơ, rồi lại là lại để cho hắn đang âm thầm bảo hộ lấy võ chiếu. Lý Nhược Xương thậm chí có thời điểm đều không hiểu nổi, Triệu Thần đối với võ chiếu, rốt cuộc là loại thái độ nào. Thu thập một chút đi, cho vệ công phủ cũng đi cái tin tức. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Chương 1340, liền lời nói đều không ai dám nói. Hôm sau triều hội, đủ loại quan lại đều là, có thể cảm nhận được hoàng đế gần như thực chất tính phẫn nộ. Bọn hắn giờ phút này cũng đều mới hiểu được, Tề Châu vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Dân chúng bạo động, trùm thổ phỉ bị chặn giết. Hay là tại thành Trường An bên ngoài, dưới chân thiên tử. Đủ loại quan lại đều là không dám ngôn ngữ, bọn hắn cũng sợ hãi chính mình giờ phút này hội làm tức giận hoàng đế. Các ngươi ngược lại là nói, là người nào, dám giống như này lá gan lớn như trời. Còn có, Tề Châu dân chúng, tại sao lại đột nhiên bạo động? Hoàng đế đứng tại Thái Cực Điện lên, nhìn hằm hằm lên trước mắt đủ loại quan lại. đủ loại quan lại đám bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tề Châu dân chúng vậy mà sẽ phát sinh bạo động. Còn có ai sẽ có lá gan lớn như vậy, vậy mà tại thành Trường An bên ngoài chặn giết trùm thổ phỉ. Thái cực điện trên trăm quan câm như hến. Hoàng đế nhìn thấy đủ loại quan lại đều là không ra tiếng, cái này trong nội tâm càng là phẫn nộ. Như thế Mục Không Vương pháp sự tình, những người trước mắt này vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Như thế nào, liền lời nói đều không ai dám nói. Hoàng đế câu hỏi, thần sắc nghiễm nhiên đã đến bộc phát biên giới. Phong Huyền Linh không biết hoàng đế hôm qua cùng Triệu Thần đàm thế nào, nhưng hoàng đế giờ phút này biểu hiện lại để cho hắn rất là không biết làm sao. Hoàng đế như thế gióng trống khua chiêng hỏi trách Tề Châu sự tình, chớ không phải là lo lắng Tề Châu quan viên không biết việc này. Trước khi không phải nói tốt, muốn chú ý cẩn thận làm việc. Như thế nào đột nhiên tựu như thế gióng trống khua chiêng? Bệ hạ, Tề Châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn cần phái người đi điều tra. Chúng ta phái người điều tra. Chờ các ngươi điều tra đã xong, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Tề Châu ra chuyện lớn như vậy, trẫm muốn đích thân đi qua điều tra. Ngày mai, trẫm sẽ đích thân đi hướng Tề Châu, cho Tề Châu lớn nhỏ quan viên truyền chỉ, phạm vào sự tình, lại để cho bọn hắn đem quan tài chuẩn bị cho tốt. Hoàng đế lạnh giọng đã cắt đứt Phong Huyền Linh mà nói. Phong Huyền Linh trong nội tâm cả kinh. Hắn cũng là không nghĩ tới, hoàng đế lại muốn tự mình đi hướng Tề Châu. Tề Châu hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Hoàng đế đi, nói không chừng tự gặp nguy hiểm. Hơn nữa, coi như là hoàng đế không có gặp nguy hiểm, cái kia hoàng đế như vậy giống trống khua chiên đi hướng Tề Châu quan viên làm sao có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Cái này giống như theo chân bọn họ ngày hôm qua thương nghị không quá đồng dạng. Còn có, vì sao Triệu Thần hôm nay liền hướng hội đều không có đến? Phong Huyền Linh không hiểu nổi, chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hoàng đế. Đủ loại quan lại cũng là mộng. Hoàng đế tự mình đi hướng Tề Châu. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Bệ hạ, Tề Châu tình huống trước mắt không rõ, hay là trước phái người đi giải tình huống? Có quan viên mở miệng khuyên nhủ. Tình huống không rõ, trẫm chính là muốn tự mình đi tra ra chân tướng. Mặt khác, hình bộ cùng đại lý tự, nắm chặt truy tra sát hại 4 gã nha dịch cùng 2 gã trùm thổ phỉ hung thủ. Hoàng đế lạnh lùng nói ra. Ngụy Trinh cau mày, hắn cảm thấy hôm nay hoàng đế có chút kỳ quái. Ánh mắt nhìn hướng một bên Phòng Huyền Linh. Gặp Phòng Huyền Linh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua hoàng đế. Ngụy Trinh trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến mấy thứ gì đó. Ngày mai trẫm cách triều về sau, triều đình đại sự do Hán Vương, Phòng Tương, Ngụy Tương cộng đồng thương nghị, nếu có bất quyết, có thể phái người cho trẫm lần lượt sổ con. Hoàng đế một câu, càng làm cho đủ loại quan lại cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn đều cho rằng, hoàng đế đã muốn xuất hành, cái kia nhất định là hội mang theo Triệu Thần. Nhưng hoàng đế vừa rồi lời nói ý tứ, tựa hồ là nói lần này Triệu Thần sẽ không cùng hoàng đế đồng hành. Triệu Thần muốn ở lại Trường An. Bệ hạ, thần tuân chỉ. Phòng Huyền Linh vừa muốn nói gì, liền nghe được Ngụy Trinh đáp ứng. Phòng Huyền Linh nghi hoặc nhìn Ngụy Trinh, lại nghe Ngụy Trinh cùng hoàng đế chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Hán Vương điện hạ liền hộ bộ sự vụ đều là giao cho bọn thủ hạ đi xử trí, hắn một mực đứng ở Trường An học viện quân sự, sợ là sẽ không thường xuyên đi vào hoàng thành, nếu đang có chuyện, có việc chính ngươi đi Trường An học viện quân sự tìm hắn tựu là. Cái này còn dùng trẫm dạy ngươi. Hoàng đế lạnh giọng nói ra. Nói xong, ánh mắt nhìn quét một vòng ở đây đủ loại quan lại, cũng không nói chuyện, là được phẩy tay áo bỏ đi. Bệ hạ đây là ý gì? Còn có, hôm qua chúng ta không phải thỉnh bệ hạ, lại để cho Hán Vương đi Tề Châu điều tra sao? Như thế nào ngược lại là bệ hạ chính mình đi? Thái cực điện bên ngoài, đợi đủ loại quan lại tan hết, Phong Huyền Linh giữ chặt Ngụy Trinh cánh tay. Phong Huyền Linh rất là không nghĩ ra, vì sao hoàng đế lại đột nhiên làm ra như vậy cái quyết định. Chính mình đi Tề Châu không nói, Triệu Thần còn được an bài tại Trường An. Cái này hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn trước khi thương nghị bộ dạng. Phòng Tương cũng thấy lấy bệ hạ cử động lần này rất là kỳ quái. Ngụy Trinh cười hỏi Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh ngẩn người, tiếp theo truy vấn, bệ hạ cùng ngươi thế nhưng mà nói cái gì hả? Không có, bệ hạ không có cái gì nói với ta, tự là đại khái đoán được bệ hạ ý tứ. Ngụy Trinh cười nói. Phòng Huyền Linh nhíu mày. Hắn không rõ Ngụy Trinh lời này ý tứ. Cái gì gọi là đại khái đoán được hoàng đế ý tứ? Hoàng đế có thể có ý gì? Phòng Tương cho rằng, Tề Châu chi đi, nhân tuyển tốt nhất là ai? Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cười hỏi. Đương nhiên là Hán Vương. Phòng Huyền Linh không cần nghĩ ngợi nói. Đây cũng là bọn hắn hôm qua thương nghị người tốt tuyển. Nhưng hôm nay nhưng lại đột nhiên thay đổi. Bệ hạ cũng cho rằng là Hán Vương. Hôm qua nhất định là đi Trường An học viện quân sự. Nhưng hôm nay nhưng lại toàn bộ hành trình không có nói tới Hán Vương. Thậm chí là lại để cho Hán Vương đứng ở Trường An giúp đỡ xử lý chính sự. Phòng Tương chưa phát giác ra lấy kỳ quái sao? Ngụy Trinh cười nói. Phong Huyền Linh cũng không biết là như thế nào kỳ quái. Dùng triệu thần bổn sự, giúp đỡ tại Trường An xử lý chính sự đó là lại bình thường bất quá sự tình. Phong Huyền Linh tự là không nghĩ tới, hoàng đế sẽ để cho triệu thần đi theo chính mình cùng đi hướng Tề Châu. Có cái gì thuyết pháp? Phong Huyền Linh nhìn xem Ngụy Trinh, cùng đợi hắn cùng giải thích của mình. Theo ta suy đoán, bệ hạ cùng Hán Vương, hẳn là một sáng một tối, hai người hội cùng nhau đi hướng Tề Châu. Ngụy Trinh thần thần bí bí nói. Cùng đi. Phong Huyền Linh sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn suy nghĩ, hoàng đế không phải lại để cho triệu thần tại Trường An tham nghị chính sự sao? Tại sao lại nói cùng đi hướng Tề Châu? Bệ hạ ở ngoài sáng, triệu thần ở trong tối. Ngụy Trinh cùng Phong Huyền Linh giải thích nói. Phong Huyền Linh giờ phút này tựa hồ mới kịp phản ứng. Vừa rồi Ngụy Tương là cố ý hỏi bệ hạ, nếu Hán Vương không đến triều đình nghị sự, nên như thế nào cùng hắn thương nghị? Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hỏi. Tự là như thế. Ngụy Trinh cười gật đầu. Trường An học viện quân sự, không phải là người nào cũng có thể đi vào trong đó. Triệu thần đến cùng có ở đấy không? Trường An học viện quân sự, tại người ở phía ngoài, ai cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, bên ta mới cùng bệ hạ hỏi, nếu đang có chuyện, nên như thế nào cùng Hán Vương thương nghị? Bệ hạ nói, để cho chúng ta đi Trường An học viện quân sự tìm triệu thần thương nghị, tự là cho đáp án của chúng ta. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói. Hắn tin tưởng, hoàng đế tuyệt đối sẽ không đơn giản một mình một người chạy tới Tề Châu. Triệu thần, khẳng định phải cùng một chỗ. Phong Huyền Linh gật đầu. Hắn tự hồ cũng đã minh bạch hoàng đế làm như vậy dụng ý. Tề Châu gặp chuyện không may, trùm thổ phỉ nhưng lại tại Trường An phụ cận bị chặn giết. Nếu nói là Trường An không có Tề Châu kẻ trộm đồng đảng, ai cũng không tin. Hoàng đế nói như vậy, có lẽ có thể phát ra nổi mê hoặc Tề Châu kẻ trộm tác dụng. Lại để cho bọn hắn chỉ cho là, lần này chỉ có hoàng đế một người đi hướng Tề Châu. Mà triệu thần, cũng không có đồng hành. Chương 1341, về sau còn có thể gặp lại ư. Đêm đó, trong thành Trường An quần phương viên, một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ tiểu viện tử, sân nhỏ cửa ra vào có hai gã không thấy mặt, cho nam tử cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm, vào chung quanh. Một thon gầy nam nhân từ bên ngoài đi qua, cùng cửa ra vào trong đó một gã nam tử làm ra một cái thủ thế. Rồi sau đó trong đó một gã nam tử lui về sau một bước, nhượng suất một người có thể thông hành vị trí. Thon gầy nam nhân đi vào sân nhỏ, rồi sau đó là được hướng phía trước dưới ánh nến gian phòng đi đến. Đem làm đương đương một trường lưỡng ngắn thì tiếng đập cửa vang lên. Sau một lát, trong phòng ánh nến dập tắt, rồi sau đó là được trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng bị mở ra, một cái đầu đội áo bào nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Thon gầy nam nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến hai cái ánh mắt sắc bén con mắt. Trừ lần đó ra, áo bào nam tử hết thảy, đều giấu ở màu đen áo bào phía dưới. Nơi nào đến? Áo bào nam tử mở miệng, thanh âm rất là khàn khàn. Nghe tựa hồ là bị người nắm yết hầu bình thường. Quốc tử giám. Thon gầy nam tử nhổ ra một chỗ, lại duỗi thân tay cùng trước mặt áo bào nam tử làm ra một cái thủ thế. Vào đi. Áo bào nam tử thấy thế, lui nhập môn nội. Hai người đi vào gian phòng, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến một giường lớn phố đặt ở gian phòng một góc. Có tin tức gì không? Áo bào nam tử cùng trước mặt thon gầy nam tử hỏi. Hôm nay hoàng đế tại Thái Cực Điện nói, hắn muốn đích thân đi hướng Tề Châu điều tra việc này. Thon gầy nam tử nói ra. Tự mình đi. Cái kia triệu thần. Áo bào nam tử thanh âm trở nên kỳ quái, thon gầy nam tử rõ ràng cảm nhận được áo bào nam tử bất đồng. Hoàng đế lại để cho triệu thần ở lại Trường An, cùng Phong Huyền Linh, Ngụy Trinh bọn người cùng một chỗ, phụ trách triều đình sự vụ. Thon gầy nam tử mở miệng nói ra. Triệu thần ở lại Trường An. Cái này cũng không giống như là hoàng đế phong cách, hắn không phải có lẽ lại để cho triệu thần đi theo chính mình cùng đi đấy sao? Áo bào nam tử mở miệng nói ra. Thon gầy nam nhân không nói gì. Hắn chỉ là tới chuyện tin tức. Về phần tin tức thu người làm ra cái gì phán đoán, có thể không quy hắn quản. Tin tức đã đưa đến, ta đi trước. Thon gầy nam tử cùng trước mặt áo bào nam tử nói ra. Rồi sau đó cũng không đợi áo bào nam tử nói chuyện, quay người là được ly khai. Áo bào nam tử đứng tại nguyên chỗ, giấu ở áo bào phía dưới trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Hoàng đế tự mình đi hướng Tề Châu. Triệu thần không đi. Áo bào nam tử khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên. Rồi sau đó, gian phòng ánh nến lần nữa chập chờn bắt đầu. Hoàng đế tốc độ rất nhanh. Giữa trưa ngày thứ hai, là được đã thu thập xong, dẫn một đội nhân mã, tại Lý Khắc hộ tống xuống, hướng Tề Châu phương hướng đi. Thanh thế to lớn, có thể không giống thường ngày như vậy ít xuất hiện. Một đường đó là đại quy mô hướng thành Trường An ra ngoài phát, coi như sợ người khác không biết hắn vị hoàng đế này ra thành Trường An bình thường. Hoàng đế vừa ra Trường An, liền có một đạp mau lên hướng Tề Châu phương hướng tuyệt trần mà đi. Trường An Học viện quân sự, Triệu Thần nhìn trước mắt một đám các học sinh. Trải qua hơn cái nguyệt huấn luyện, tinh thần của bọn hắn đầu thế nhưng mà so ngày xưa mạnh quá nhiều. Hôm nay là Triệu Thần một lần cuối cùng kiểm duyệt bọn hắn. Đãi Triệu Thần trở lại Trường An Học viện quân sự trước khi, bọn hắn cũng sẽ bị phái hướng các nơi một đường bộ đội. Rất nhiều người, có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Triệu Đại, muốn nói cái gì đó sao? Trình Sử Mặc nhìn xem Triệu Thần đứng ở phía trước, chỉ là nhìn qua lên trước mắt một đám đệ tử, cũng không nói chuyện. Không khỏi hỏi ý kiến hỏi một câu. Trải qua hơn nguyệt huấn luyện, các ngươi đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Xem lại các ngươi hôm nay tinh thần đầu, ta cái này viện trưởng cũng cảm thấy vô cùng khai mở tâm. Nhưng Trường An Học viện quân sự, cuối cùng không phải các ngươi một mực đãi xuống dưới địa phương. Tháng sau, các ngươi tất cả mọi người đều bị phân phối đến các nơi một đường bộ đội. Đến đó ở bên trong, các ngươi sẽ có càng lớn sân khấu, ta cũng hy vọng các ngươi sẽ có càng lớn thành tựu. Trường An Học viện quân sự thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng ta hy vọng các ngươi thời khắc nhớ kỹ, tại đây là các ngươi tất cả mọi người vừa bắt đầu địa phương. Tương lai, mặc kệ gặp được sự tình gì, ta đều hy vọng các ngươi có thể đoàn kết cùng một chỗ. Nhớ kỹ, các ngươi là Trường An Học viện quân sự một thành viên. Triệu Thần thanh âm tiếng nổ đãng tại võ đài. Không ít đệ tử đều là trầm mặc cúi đầu xuống. Bọn hắn theo mới đầu không muốn, cho tới bây giờ không nỡ. Mấy tháng thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại bọn hắn nhân sinh mới đích. ASXS, viện trưởng, chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Có đệ tử đột nhiên đối với Triệu Thần hô. Triệu Thần nhìn sang, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, ta sẽ một mực tại học viện chờ các ngươi. Một đám tiên sinh cũng thế. Các ngươi nếu là nhớ nhà, cho dù hồi trở lại đến xem. Võ đài an tĩnh lại. Mọi người đều là nhìn qua Triệu Thần, ai đều không nói gì thêm. Tuy nhiên Triệu Thần không nói gì thêm cũng không thấy nữa mà nói, nhưng không ai có thể từ đó nghe được, nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Thu thập một chút, ngày mai chúng ta cũng nên xuất phát. Triệu Thần quay đầu lại cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc gật đầu, sau đó liền nhìn xem Triệu Thần ly khai võ đài. Lý Nhược Xương đã thu thập xong thứ đồ vật đi vào Trường An Học viện quân sự. Ngày mai Trường An Học viện quân sự hội học sinh có một hồi huấn luyện dã ngoại, bọn hắn đến lúc đó hội cùng một chỗ ly khai Trường An. Gặp Triệu Thần trở về, Bình An là được chạy đi lên, ôm cổ Triệu Thần đùi. Có phải hay không có chút không nỡ? Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần đưa tới một ly trà. Nói không có không nỡ đó là không có khả năng. Tuy nhiên không phải thời thời khắc khắc sống chung một chỗ, nhưng cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Lần này từ biệt, nói không chừng lúc nào mới có thể gặp lại. Thậm chí có thể là nói, có ít người cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Không nỡ, đó là tầm thường. Khó tránh khỏi có chút. Triệu Thần cười, một cái cánh tay ôm Bình An, một tay tiếp nhận nước trà. Qua một hồi thì tốt rồi, đây là cho tiểu võ hồi âm. Ngươi xem thấy thế nào? Có cái gì không cần bổ sung? Lý Nhược Xương an ủi, lại đem mình cho võ chiếu hồi âm đưa cho Triệu Thần xem. Triệu Thần buông ly, tiếp nhận thư thoạt nhìn. Không có gì không ổn, đều là nói xong gần đây Trường An tình huống, cùng với nói cho võ chiếu tại Cao Xương hảo hảo chiếu cố lời của mình. Trước khi trong thư, võ chiếu nói muốn một ít trợ giúp, ngươi lại để cho Giang Nam Ngân hàng tư nhân Hoàng Huy đi cho nàng xử lý. Triệu Thần đem tín đưa trả lại cho Lý Nhược Xương, lại cùng nàng nhắn nhủ một câu. Lý Nhược Xương gật đầu. Võ chiếu trong thơ chỉ nói muốn một ít trợ giúp, lại cũng không nói gì. Bất quá Triệu Thần lại để cho Giang Nam Ngân hàng tư nhân Hoàng Huy hỗ trợ, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Không bao lâu, Lý Tịnh cùng Ngưu Tiến Đạt là được đi vào Triệu Thần tại đây. Bọn hắn đã nghe Triệu Thần nói, muốn đi Tể Châu sự tình. Nói không lo lắng vậy khẳng định là giả dối. Đặc biệt là Triệu Thần lần này còn muốn dẫn lấy Lý Nhược Xương cùng Bình An cùng đi, cái này càng làm cho người cảm thấy lo lắng. Tể Châu tình huống không rõ, như là đã xảy ra chuyện gì, có thể nên cái gì đều đã xong. Lý Tịnh còn muốn khích lệ một khích lệ Triệu Thần, lại để cho hắn không muốn dẫn lấy Lý Nhược Xương mẹ con cùng đi hướng Tể Châu. Lý Nhược Xương gặp phụ thân của mình đã đến nơi này, dĩ nhiên minh bạch Lý Tịnh nghĩ cách. Đang muốn mở miệng, liền nghe Triệu Thần nói ra, nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng. Lần đi Tề Châu, chúng ta quần áo nhẹ giản đi, không có người sẽ nhận ra đến. Chương 1342, mang cái cô nương cùng đi. Tuy nhiên Triệu Thần nói như thế, nhưng Lý Tịnh nghĩ đến Tề Châu hôm nay tình huống không rõ, hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Triệu Thần, Tề Châu hôm nay tình huống như thế nào, chúng ta tuyệt không tin tưởng. Ngươi nói nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tịnh cùng Triệu Thần nói ra. Đây là Triệu Thần lần đầu tiên nghe được Lý Tịnh như vậy khẩu khí. Hắn cũng minh bạch Lý Tịnh lo lắng. Triệu tiểu tử, vệ công nói không sai, Tề Châu gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng Tề Châu quan viên cao thấp đều có vấn đề. Nếu là các ngươi đi, khó bảo toàn bọn hắn sẽ không đối với các ngươi động tay. Tề Châu khoảng cách Trường An nếu như này xa xôi, bọn hắn nếu là động tay, chúng ta liền cứu viện đều không có biện pháp. Ngưu Tiến Đạt cũng là mở miệng. Bọn hắn tự là lo lắng Tề Châu cái kia chút ít phạm vào sự tình quan viên, sẽ đối với Triệu Thần động tay. Triệu Thần nếu là không có điều tra ra cái gì còn chưa tính. Nếu là thật sự điều tra ra vài thứ, nguy hiểm cho đến Tề Châu quan viên thân gia tánh mạng, bọn hắn tất nhiên sẽ bị quá hóa liều, đối với Triệu Thần động tay. Đến lúc đó, Nhạc Phụ đại nhân, Ngưu Thúc, vừa rồi đã nói, chúng ta mấy người quần áo nhẹ giản đi, sẽ không bạo lộ thân phận. Tề Châu khoảng cách Trường An xa xôi, Tề Châu người, cũng không biết chúng ta. Huống hồ Hoàng đế đã xuất phát đi Tề Châu, có hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất nhiên không có người chú ý tới chúng ta. Cho nên a, các ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Thần cùng hai người giải thích nói. Lý Tịnh cùng Ngưu Tiến Đạt liếc nhau. Tuy nhiên Triệu Thần giải thích tốt, nhưng trong đó lo lắng, vẫn làm cho bọn hắn không cách nào triệt để phóng tùng hạ đến. Hai người cũng là minh bạch, Triệu Thần đã làm tốt quyết định. Không có người có thể cải biến. Trong nội tâm âm thầm thở dài, liền gặp Lý Tịnh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói, Triệu Thần, các ngươi đi trở lại, nhưng an toàn thủy chung muốn thả tại đệ nhất vị. Tề Châu chân tướng có thể hay không rõ ràng không trọng yếu, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Vệ công nói, đều muốn để ở trong lòng. Mặt khác, lỗ địa Khổng gia cũng là Tề Châu phạm vi, Khổng Dĩnh Đạt sự tình mặc dù quá khứ rồi, nhưng Khổng gia, ngươi hay là muốn coi chừng một ít. Lời nói lời khó nghe, Tề Châu sự tình, ta cũng hoài nghi có Khổng gia người tham gia. Hay là câu nói kia, mặc kệ có hay không, các ngươi đều muốn chú ý an toàn của mình. Ngưu Tiến Đạt tiếp nhận lời nói mảnh vụn, cùng Triệu Thần giao cho lấy. Triệu Thần chỉ là liên tục gật đầu. Hai người quan tâm chính mình, Triệu Thần trong nội tâm tự nhiên là tinh tường. Lại giao cho hai câu, Lý Tịnh liền cùng Ngưu Tiến Đạt song song rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thần ba người. Nhìn qua trong ngực Bình An, cùng với ngồi ở trước mắt Lý Nhược Xương, Triệu Thần vừa cười vừa nói, ngày mai, chúng ta ra đi du sơn ngoạn thủy đi. Sáng sớm hôm sau, thành Trường An cửa vừa mới mở ra. Trường An học viện quân sự các học sinh liền tại Trường An dân chúng dưới ánh mắt, lưng cõng bọc hành lý ra thành Trường An. Trường An học viện quân sự các học sinh bộ dáng cũng không lại để cho các dân chúng cảm thấy kỳ quái. Từ khi Trường An học viện quân sự thành lập về sau, thường xuyên có thể chứng kiến những học sinh này ra khỏi thành huấn luyện. Hôm nay mặc dù có chút bất đồng, cái kia cũng chỉ là Triệu Thần tự mình dẫn đội đốc xúc mà thôi. Rất nhiều người đều chứng kiến Triệu Thần ngồi trong xe ngựa, theo đội ngũ cùng nhau ra thành Trường An. Trường An học viện quân sự ở bên trong những học sinh này, thoạt nhìn theo chúng ta những này người bình thường quả nhiên là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Vậy cũng không, nguyên một đám, tinh thần vô cùng, nếu nhà của ta tiểu tử có thể đi vào đến Trường An học viện quân sự, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nghe nói hôm qua có tin tức truyền tới, nhóm này đệ tử chuẩn bị đi đến các nơi một đường bộ đội đi, Trường An học viện quân sự đệ nhị giới chiêu sinh công tác lập tức tự muốn bắt đầu. Thiệt hay giả, ta như thế nào không nghe thấy như vậy cái tin tức? Đương nhiên thật sự, nghe nói là Triệu viện trưởng, Hán Vương chính miệng nói. Trường An phố lên, dân chúng nhìn xem nện bước chỉnh tề bộ pháp ra. Khỏi thành Trường An học viện quân sự đệ tử, nhỏ giọng nói chính mình nghe tới tin tức. Trong đám người, có người chứng kiến trong xe ngựa Triệu Thần tung tích, nhanh chóng ly khai. Người thật đúng chứng kiến Triệu Thần xuất hiện tại Trường An học viện quân sự trong đội ngũ. Thành Trường An một chỗ dân cư ở bên trong, thon gầy nam tử ẩn tàng trong bóng đêm. Đúng vậy đại nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Cái kia Triệu Thần tựu trong xe ngựa, hôm nay là Trường An học viện quân sự đệ tử ra khỏi thành huấn luyện thời gian, Triệu Thần cùng theo một lúc đi, cũng là bình thường. Người tới cùng thon gầy nam tử gật đầu. Thon gầy nam tử cau mày. Hoàng đế đi Tề Châu, Triệu Thần ở lại Trường An, cái này có chút không quá phù hợp hoàng đế dĩ vãng phong cách. Bọn hắn lo lắng nhưng thật ra là hoàng đế ở ngoài sáng, Triệu Thần ở trong tối, cùng nhau điều tra Tề Châu sự tình. Cho nên bọn hắn một mực phái người chằm chằm vào Triệu Thần động tĩnh. Chỉ là Trường An học viện quân sự bọn hắn vào không được, chỉ có thể lại để cho người ở bên ngoài chằm chằm vào. Hiện tại truyền đến tin tức, nói Triệu Thần đi theo Trường An học viện quân sự đệ tử cùng nhau ra khỏi thành, huấn luyện, cái này lại để cho thon gầy nam tử nhất thời có chút sờ không được. Hắn thật không dám kết luận, Triệu Thần rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Bất quá, ít nhất tại lúc này, Triệu Thần hay là tại thành Trường An, có hay không cái gì khác phát hiện. Thon gầy nam tử cùng trước mặt chi nhân hỏi, người tới trầm mặc một lát, lại là lắc đầu. Hắn có thể chứng kiến Triệu Thần tung tích đã rất là khó được, những thứ khác phát hiện, ở đâu có đơn giản như vậy. Đã biết. Người lui xuống trước đi à. Thon gầy nam tử cùng người tới khua tay nói. Người tới mắt nhìn một bên đặt ở trên mặt bàn một cái tiểu túi tiền, trong mắt lộ ra chờ mong ánh mắt. Thon gầy nam tử mắt nhìn trước mặt chi nhân, mở ra túi tiền, lấy ra hai mảnh vàng lá, nói ra, hào hào làm việc, bổn đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ dạ là, đa tạ đại nhân, tiểu nhân ta sẽ đi ngay bây giờ chằm chằm vào cái kia Triệu Thần. Người tới nịnh nọt liên tục gật đầu. Ra thành Trường An, chưa tới Trường An học viện quân sự các học sinh huấn luyện chỗ tại, Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương mẹ con là được, tại một chỗ núi rừng biên giới xuống xe ngựa. Trình Sử Mặc đã sớm tại bậc này hậu đã lâu. Ba con chiến mã buộc tại núi rừng biên giới, nhìn thấy Triệu Thần tới, lập tức chạy ra đón chào. Triệu đại, chị dâu. Trình Sử Mặc cùng hai người hô. Lại mắt nhìn Bình An, tiểu gia hỏa vừa rồi ở trên xe ngựa đã ngủ. Hiện tại ghé vào Triệu Thần trong ngực đang ngủ say. Sắp xếp xong xuôi chúng ta tự xuất phát. Triệu Thần gật đầu, cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc không có động tác, nhìn xem Triệu Thần, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Làm sao vậy? Triệu Thần nghi hoặc cùng Trình Sử Mặc hỏi. Triệu đại, ta có thể hay không cũng mang cá nhân cùng đi. Trình Sử Mặc cúi đầu, thần sắc có chút nhăn nhó. Triệu Thần chỉ chưa thấy qua Trình Sử Mặc như thế tư thái. Trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhìn về phía Lý Nhược Sương, nhưng lại nghe được Lý Nhược Sương cười hỏi. Trình nhị ngươi sẽ không phải là muốn mang lấy cái cô nương kia cùng đi chứ? Triệu Thần nghe được Lý Nhược Sương nói như vậy, ánh mắt nhìn hướng Trình Sử Mặc. Đúng, đúng Thanh Hà công chúa Lý Kính. Trình Sử Mặc sắc mặt đỏ bừng nghẹn ra một cái tên. Nói xong lại cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Triệu Thần. Thanh Hà công chúa là hoàng đế thứ 11 đứa con gái, tuy nhiên không phải trưởng tôn hoàng hậu chỗ sinh, nhưng định đứng lên cũng là Triệu Thần muội muội. Trình Sử Mặc nghĩ đến chính mình mang theo Triệu Thần muội muội đi ra ngoài, nếu là Triệu Thần không đồng ý, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chương 1343, đừng vội trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lý Nhược Sương cũng là nhìn về phía Triệu Thần. Nàng cũng không rõ ràng lắm Trình Sử Mặc lúc nào cùng Thanh Hà công chúa tốt hơn. Nhưng việc này a còn phải Triệu Thần gật đầu không phải. Người đâu? Triệu Thần quét mắt Trình Sử Mặc. Thầm nghĩ thằng này vô thanh vô tức, như thế nào còn đem Thanh Hà công chúa truy tới tay. Mấu chốt là chính mình trước khi vậy mà một điểm động tĩnh đều không có nghe được. A, ta cái này đem nàng kêu đến. Trình Sử Mặc không rõ Triệu Thần rốt cuộc là đáp ứng hay là không có đáp ứng. Nhưng hiện tại đành phải trước tiên đem người mang tới nói sau. Trình Sử Mặc chạy đến núi rừng một chỗ, không lâu lắm, là được mang theo Thanh Hà công chúa xuất hiện tại Triệu Thần trước mặt. Thanh Hà công chúa năm nay bất quá mới 14 tuổi. Triệu Thần nếu là nhớ rõ đúng vậy, hoàng đế trước khi là ý định đem Thanh Hà công chúa gả cho Trình Sử Mặc. Nhưng Trình Sử Mặc thằng này khi đó cự tuyệt. Rồi lại không biết lúc nào, hai người lại xem thuận mắt. Hoàng huynh, Nhược Sương tỷ tỷ. Thanh Hà công chúa cúi đầu đi đến Triệu Thần trước mặt, nhỏ giọng cùng Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương hô một câu. Rồi sau đó là được co lại sau lưng Trình Sử Mặc. Trong nội cung lưu lại tin tức chưa? Triệu Thần nhìn xem Thanh Hà công chúa, hỏi. Hồi bẩm hoàng huynh, lúc đi ra, cùng mẫu hậu đã từng nói qua. Thanh Hà công chúa cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Nàng trong miệng mẫu hậu tự nhiên là trưởng tôn hoàng hậu. Tuy nhiên không phải là của mình thân mẹ ruột, nhưng trưởng tôn hoàng hậu là sở hữu tất cả hoàng tử, công chúa mẫu hậu. Thanh Hà công chúa rất sợ Triệu Thần. Đặc biệt là nàng đột nhiên đi theo Trình Sử Mặc chạy tới nơi này. Nhưng lại muốn đi Tề Châu. Thanh Hà công chúa cảm thấy, Triệu Thần nhất định sẽ cự tuyệt lại để cho chính mình cùng nhau đi tới. Cái này trong nội tâm, không tránh khỏi có chút khó chịu. Đứng tại Trình Sử Mặc bên người, rủ xuống cái đầu bóc lột lấy ngón tay của mình giáp. Đi ra ngoài tại bên ngoài, không nên gọi ta là Hoàng Huynh, gọi Huynh trưởng ta là được. Mặt khác, lần đi Tề Châu đường xá xa xôi, đã muốn làm ra quyết định, đến lúc đó cũng không nên hô mệt mỏi. Triệu Thần cùng Thanh Hà công chúa nhắn nhủ nói. Thanh Hà công chúa nghe xong Triệu Thần mà nói, trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng còn tưởng rằng Triệu Thần là cự tuyệt nàng cùng đi hướng Tề Châu thỉnh cầu. Thẳng đến Trình Sử Mặc nhẹ nhàng đẩy nàng, Thanh Hà công chúa mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trình Sử Mặc. Thanh Hà, Triệu đại đáp ứng ngươi theo chúng ta cùng đi, ngươi như thế nào còn sững sờ? Trình Sử Mặc cùng Thanh Hà công chúa nói ra. A, Thanh Hà công chúa kinh nghi một tiếng. Thanh Hà công chúa sẽ không cưỡi ngựa. Cho nên mấy người chỉ là cưỡi ngựa đi một đoạn ngắn đường, sau đó liền tại trên thị trấn thay đổi một chiếc xe ngựa. Cũng may ra thành Trường An về sau, nhận thức Triệu Thần người trên cơ bản tự không tồn tại. Ngoại trừ kinh ngạc tại mấy người tướng mạo bên ngoài, cũng không có ai quá nhiều chú ý. Triệu Thần cưỡi ngựa, Lý Nhược Sương cùng Bình An, Thanh Hà công chúa ngồi trong xe ngựa. Trình Sử Mặc vịn lái xe, mấy người một chuyến chậm rãi hướng Tề Châu phương hướng đi. Tháng 8 ánh mặt trời đã không giống trước khi như vậy cực nóng. Ngẫu nhiên còn có một đám gió mát thổi qua đôi má, thực cũng đã trong lòng người khoan khoái dễ chịu. Triệu Thần cũng không vội lấy đi hướng Tề Châu. Tề Châu tình huống, hắn còn phải đợi hoàng đế cho mình tin tức. Cho nên dọc theo con đường này, mấy người bọn họ cũng là nhàn nhã. Một ngày xuống, cũng không quá đáng mới đi ra thành Trường An 30 dặm. Cảnh ban đêm rơi xuống, Triệu Thần mấy người liền tại một chỗ trên thị trấn đặt chân. Đi vào một cái khách sạn trưởng quầy đang bề bộn lấy kêu gọi khách nhân. Mặc dù không phải Trường An bên trong khách sạn, nhưng bởi vì tới gần Trường An, vãng lai khách nhân cũng là không ít. Gặp Triệu Thần mấy người đi vào khách sạn trưởng quầy lập tức chạy ra đón chào. Mấy vị khách quan mau mời tiến, hôm nay khách sạn còn có 3 gian phòng. Khách sạn trưởng quầy vừa cười vừa nói. Có tiểu nhị đã hỗ trợ đem mã dắt qua đi cho ăn. Phiền toái gian phòng đều lưu cho chúng ta, mặt khác, chuẩn bị một ít hảo tử thức ăn ngon. Trên lầu còn có vị trí. Triệu Thần mở miệng, cùng trưởng quầy nói ra. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu. Đây vốn là công tác của hắn, hiện tại thật ra khiến Triệu Thần đi làm. Tốt, khách quan đi trước trên lầu ngồi, đợi tí nữa liền lại để cho người đưa tới đồ ăn. Khách sạn trưởng quầy liên tục gật đầu. Dẫn mấy người tới khách sạn lầu 2 đầu bậc thang. Mấy người lên lầu, là được phát hiện khách sạn lầu 2 khách nhân cũng là không ít. Triệu Thần mấy người xuất hiện, lại để cho không ít mọi người quay đầu lại nhìn qua. Khi thấy Lý Nhược Sương tướng mạo thời điểm, không ít mọi người có chút ngây người, sau đó liền có người lộ ra thần sắc tham lam. Thanh Hà công chúa tuy nhiên tướng mạo đường đường, nhưng ở Lý Nhược Sương trước mặt lại có vẻ ảm đạm thất sắc. Huynh trưởng, bọn hắn. Thanh Hà công chúa nhắc nhở Triệu Thần, có người tại mặt mũi tràn đầy ác ý chằm chằm vào Lý Nhược Sương. Ngồi. Triệu Thần ôm Bình An ngồi xuống, lại kéo niết chuôi kiếm Lý Nhược Sương, phân phó mấy người ngồi xuống. Đi ra ngoài tại bên ngoài. Bọn hắn tốt nhất là không muốn cùng người tranh giành dũng đấu hung ác, bảo trì ít xuất hiện mới được là chính sự. Mấy người ngồi xuống, Triệu Thần theo trong bao quần áo lấy ra một lon làm sữa bột, đây là Triệu Thần tại Trường An chuẩn bị cho Bình An. Bình An tuy nhiên trưởng lớn thêm không ít, nhưng vẫn không thể cùng người bình thường đồng dạng ăn gạo và mì đợi đồ ăn. Dùng nước nóng giải khai sữa bột, Triệu Thần là được cầm lấy kèm theo ngọc muôi thời gian dần qua cho Bình An cho ăn. Lý Nhược Sương đôi mắt đẹp nhìn xem Triệu Thần. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Triệu Thần đối với Bình An quan tâm. Triệu đại, ngươi cái này thủ pháp rất thành thạo, thật không nghĩ tới, ngươi còn có ngón này. Trình Sử Mặc nhấp một ngụm trà, bắt đầu chế nhạo lấy Triệu Thần. Triệu Thần không có phản ứng đến hắn, thằng này trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Chính mình nếu phản ứng đến hắn, thằng này lại là kéo không có bên cạnh. Hơn nữa, vừa rồi chằm chằm vào Lý Nhược Sương mấy người, giờ phút này đã đứng dậy, hướng bên này đi tới. Hiển nhiên là muốn tự tìm phiền phức. Chư vị, tại hạ Tề Châu Lỗ Năng, yêu thích quảng giao thiên hạ hảo hữu, hôm nay cùng chư vị tương kiến, đều có mối quen đã thân cảm giác. Không biết, có thể thỉnh chư vị uống một chén. Cầm đầu người nói chuyện là niên kỷ bất quá nhược quán nam tử trẻ tuổi. Cũng là sinh có vài phần bộ dáng. Chỉ là hắn một đôi mắt tham lam chằm chằm vào Lý Nhược Sương, bại lộ nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách. Người đặc biệt sao? Uống rượu thì không cần, các ngươi ly khai là được. Trình Sử Mặc nhưng khi nhìn ra cái này Lỗ Năng ý đồ đến. Đang muốn mở miệng trách cứ, liền nghe Triệu Thần mở miệng lại để cho bọn hắn ly khai. Mấy vị không cần như thế bất cận nhân tình, nói sau, ngươi không muốn cùng bổn công tử uống rượu, không có nghĩa là bên cạnh ngươi mỹ nhân cũng là như thế muốn. Mỹ nhân, tại hạ Lỗ Năng, Tề Châu Trường Sử là cha ta, hôm nay có hạnh nhìn thấy mỹ nhân dung nhan, tại hạ muốn mời. Cút, Lỗ Năng lời còn chưa dứt, đã là đạt được Lý Nhược Sương không lưu tình chút nào trách cứ. Lỗ Năng bị Lý Nhược Sương lãnh lệ đáp lại cho nói sửng sốt một chút. Hắn cũng đã tự giới thiệu, thậm chí đem cha mình thân phận đều nói ra. Vốn tưởng rằng nữ nhân này hội định bợ chính mình. Không nghĩ tới lấy được dĩ nhiên là một tiếng không lưu tình chút nào lăn. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đã biết, bổn công tử có phụ thân là Tề Châu Trường Sử. Ngươi cũng dám. Lỗ Năng hiển nhiên là khó thở. Sau lưng vài tên tùy tùng dĩ nhiên là đem Triệu Thần bọn người vây lại. Tiểu tử, thức thời mà nói, đem bên cạnh ngươi mỹ nhân lưu lại, sau đó chính mình xéo đi. Bằng không thì đừng vội trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Xem các ngươi cũng là người giàu có chi gia, không muốn không biết phân biệt, lại để cho mỹ nhân cùng chúng ta công tử uống chén rượu, bằng không thì... Chương 1344, trước thu thập trước mắt tiểu tử này. Lỗ Năng bên người tùy tùng rất là hung hăng càn quấy. Đem Triệu Thần bọn người bao bọc vây quanh, chỉ chờ Lỗ Năng một ánh mắt, muốn đi lên trực tiếp bắt người. Lầu hai hắn khách nhân của hắn nhìn thấy trước mắt một màn, đều nhao nhao lựa chọn hướng một bên đứng lại. Nhìn qua Lỗ Năng đợi ánh mắt của người ở bên trong, đều là có chút sợ hãi. Ta cũng là theo Tề Châu quanh thân tới, nghe qua cái này Lỗ Năng, thằng này ỷ vào cha mình là Tề Châu Trường Sử, làm việc cực kỳ hung hăng càn quấy. Mỗi ngày trên đường hoành hành ngang ngược, cường đoạt dân nữ, không biết có bao nhiêu phu nhân nữ tử bị hắn cho điếm ô. Theo ta thấy, trước mắt cô gái này, hôm nay sợ là muốn bị tai. Hơn nữa, còn không người dám gây sự với hắn. Có khách người ở phía xa nhỏ giọng lầm bầm lấy. Bên người khách nhân khác nghe được hắn vừa nói như vậy, càng là có chút e ngại lui về sau hai bước. Lỗ Năng nghe được sau lưng khách nhân nghị luận, trên mặt vẻ đắc ý, nhưng lại càng phát đầm đặc. Theo hắn, nhưng phàm là có một đầu óc người, đều sẽ minh bạch vừa rồi câu nói kia ý tứ. Cùng chính mình đấu, không nghe lời của mình, ngoan ngoãn lại để cho trước mắt mỹ nhân cùng mình uống rượu, cái kia chính là tại tìm chết. Tiểu tử, ngươi có lẽ nghe được bọn hắn mới vừa nói mấy thứ gì đó. Bổn công tử thầm nghĩ cùng bên cạnh ngươi mỹ nhân uống chén rượu mà thôi, nếu là ngươi không biết tốt xấu, nhưng là sẽ liên quan đến những người khác. Lỗ Năng ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt mấy người. Tuy nhiên trước mắt hai nam nhân thoạt nhìn có chút bất phàm, nhưng Lỗ Năng trên đường đi làm mưa làm gió đã quen, bên người lại có mấy danh thân thủ không tệ tùy tùng. Không người nào dám phản kháng hắn. Chỉ là, hôm nay không giống ngày xưa, Lỗ Năng hơi có chút tự tìm đường chết ý tứ. Triệu Thần là không muốn ở chỗ này làm ra đến quá lớn động tĩnh, nhưng có người muốn chết, hắn cũng không nên tặng người đi không phải. Đặc biệt là, trước mắt không biết sống chết tiểu tử, nhìn chằm chằm vào còn là thê tử của mình. Trình Nhị, đánh gãy chân của bọn hắn. Triệu Thần khoát tay, nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc đã sớm khó thở. Lúc này mới ra Trường An bao lâu, thì có không biết sống chết ra hỏa chạy tới mạo phạm bọn hắn. Chính là một cái Tề Châu con trai của Trường Sử, cũng dám tại trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Coi như là hắn Tề Châu Trường Sử cha đã đến, cũng phải tại trước mặt bọn họ câm như hến. Lỗ Năng có chút mộng. Rõ ràng là chính mình muốn thu thập trước mắt ra hỏa, như thế nào trước mắt thằng này ngược lại muốn trước đối với chính mình động tay. Bất quá kinh nghi về sau, Lỗ Năng lại là phục hồi tinh thần lại. Đã trước mắt ra hỏa muốn động thủ trước, vậy bọn họ tự là bị động phòng thủ. Cái kia nếu đánh chết một hai cái, có thể cũng không phải là bọn hắn trách nhiệm của mình. Đã ngươi muốn tìm chết, cái kia bổn công tử sẽ thanh toàn ngươi, trước thu thập trước mắt tiểu tử này. Lỗ Năng cùng bên người người hầu ra lệnh. Người hầu đi phía trước, đem Trình Sử Mặc vây lại. Trình Sử Mặc thế nhưng mà không có đem trước mắt những này người hầu để vào mắt. Đi đầu tựu là một quyền, thẳng tắp quật ngã trước mắt một gã xông lên người hầu. Người hầu liền hừ đều không có hừ thượng một tiếng, là được thẳng tắp chóng mặt trên mặt đất. Lỗ Năng sắc mặt đại biến, hắn có thể không thể tưởng được, chính mình bình thường có thể đánh nhau người hầu, bị người một quyền tự quật ngã trên mặt đất. Cùng tiến lên, giết chết hỗn đản này. Lỗ Năng hô to, còn lại người hầu cũng phát giác được Trình Sử Mặc lợi hại, đối với Trình Sử Mặc vung quyền một loạt trên xuống. Lỗ Năng thấy mình tùy tùng nhao nhao hướng Trình Sử Mặc công tới, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Song quyền nan địch tứ thủ, tuy nhiên trước mắt thằng này, vừa rồi một quyền tự làm trở mình bên cạnh mình một cái tùy tùng. Nhưng dưới mắt nhiều người như vậy cùng một chỗ thu thập hắn, hắn còn có thể có biện pháp nào? Chỉ là, cái này đắc ý còn không có tiếp tục bao lâu, Lỗ Năng là được chứng kiến, xông đi lên vây đánh Trình Sử Mặc tùy tùng, lại bị người một quyền một cái quật ngã trên mặt đất. Không ít mọi người là bụng lấy chân, trên mặt đất lăn mình. Rất hiển nhiên, vừa rồi bọn hắn lần lượt một quyền, trực tiếp đã bị đánh đã đoạn một chân. Lỗ Năng sắc mặt biến được hết sức khó coi. Bất quá mấy hơi thở, Trình Sử Mặc đã, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt thu thập sở hữu tất cả tùy tùng. Rồi sau đó đi vào Lỗ Năng trước mặt. Đẩy về phía trước, Lỗ Năng là được ngã trên mặt đất. Lỗ Năng đúng không, ngươi muốn đoạn đầu nào chân? Trình Sử Mặc dưới cao nhìn xuống, bao quát lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi Lỗ Năng. Lỗ Năng dốc sức liều mạng sau này chuyển đi. Hắn cũng không muốn bị người đánh gãy chân. Ta, phụ thân ta là Tề Châu Trường Sử, ngươi nếu tổn thương ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ta hôm nay đang tại Trường An, ngươi nếu thức thời mà nói, cũng đừng có. A, Lỗ Năng lời còn chưa nói hết, liền bị hắn tiếng kêu thảm thiết của mình cắt đứt. Trình Sử Mặc không có chờ hắn đem nói cho hết lời, là được một cước dẫm nát Lỗ Năng trên đùi. Xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng lọt vào tai, về sau là được thê lương tiếng gào thét. Một bên khách nhân khác đều là da mặt run rẩy, sợ hãi nhìn qua phía trước Trình Sử Mặc. Khách sạn trưởng quầy nghe được tiếng kêu thảm thiết, theo dưới lầu chạy tới, liền gặp được trước mắt lại để cho lòng hắn kinh hãi một màn. Lỗ công tử, ngài không có sao chứ? Khách sạn trưởng quầy tranh thủ thời gian tới muốn nâng Lỗ Năng. Lỗ Năng nhưng lại không thể động đậy. Khách sạn trưởng quầy nhìn chung quanh một vòng, cũng được nhưng hết thảy. Hắn cũng là giờ phút này mới nhớ tới, Lỗ Năng trên lầu uống rượu, nếu là chứng kiến vừa rồi vào điếm cô gái xinh đẹp, nhất định nghĩ đến khinh bạc một phen. Hiện tại quả nhiên, nhanh, mang bổn công tử đi xem đại phu. Lỗ Năng răng đều muốn cắn nát, bị người trực tiếp dẫm đã đoạn đùi, ở trong đó đau đớn, lại để cho hắn cảm giác não nhân đều tại run rẩy đau. Khách sạn trưởng quầy tranh thủ thời gian mời đến tiểu nhị, đem Lỗ Năng một đám người cất bước. Lầu hai khách nhân giờ phút này cũng không dám lại lưu ở chỗ này, trong lòng run sợ nhìn một cái Triệu Thần bọn người, rồi sau đó là được lắc đầu rời đi. Triệu đại, ta cái này thân thủ không có lui bước a. Trình Sử Mặc trở lại bàn vị, hiến vật quý tựa như cùng Triệu Thần vấn đáp. cũng không tệ lắm. Triệu Thần gật đầu. Hắc hắc. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng. Khách sạn trưởng quầy đi tới. Hắn cảm giác lên trước mắt những cái thứ này hẳn là không biết, vừa rồi thu thập người là ai. Cho nên còn ở nơi này cười cười nói nói. Mấy vị khách quan, đợi tí nữa cơm nước xong xuôi, các ngươi hay là sớm đi ly khai a. Đồ ăn tiền tiểu nhân cũng không cần. Khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần đám người nói. Vì sao phải đi, bọn hắn nên đến, ta còn thu thập bọn hắn. Trình Sử Mặc chẳng hề để ý nói. Hắn có thể không sợ Lỗ Năng lại dẫn người đến tìm phiền toái. Khách sạn trưởng quầy lắc đầu, nói, mấy vị khách quan có lẽ không biết, phụ thân của Lỗ Năng là Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát, vị này Tề Châu Trường Sử hôm nay ngay tại Trường An. Nơi đây khoảng cách Trường An chỉ có nửa ngày lộ trình, nếu là vị kia Tề Châu Trường Sử biết nói con của mình bị chư vị đánh thành như vậy, tất nhiên sẽ phái người tới tìm. Tề Châu Trường Sử quyền cao chức trọng, tại Trường An khẳng định có không ít người quen, nếu là hiện tại không đi, đến lúc đó mấy vị sợ là. Khách sạn trưởng quầy chính là muốn đem Triệu Thần mấy người khích lệ đi. Miễn cho đến lúc đó Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch Phát biết được con của hắn tin tức, phái người tới hắn cái này khách sạn. Nếu là đánh nhau, vẫn không thể đem hắn khách sạn cũng cho hủy đi. Tề Châu Trường Sử, rất lớn quan, hắn nếu là dám đến, xem bản. Thanh Hà công chúa đang muốn đem thân phận của mình nói ra, liền bị Triệu Thần phất tay ngăn lại. Trưởng quầy, chúng ta hôm nay tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền rời đi. Như vậy ngắn ngủi thời gian, bọn hắn không lại nhanh như vậy. Triệu Thần cùng khách sạn trưởng quầy nói ra. Chương 1345, bổn công tử trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Khách sạn trưởng quầy cũng không dám vội vàng Triệu Thần bọn người ly khai. Dù sao thế nhưng mà liền Lỗ Năng cũng dám thu thập ra hỏa. Nếu là mình đắc tội bọn hắn, những cái thứ này không được đem hắn khách sạn đều cho sốc. Vậy được rồi, chư vị đợi chút, tại hạ cái này lại để cho người cho chư vị đưa cơm đồ ăn đến. Khách sạn trưởng quầy bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Khách sạn trưởng quầy rời đi, Triệu Thần nhìn về phía Thanh Hà công chúa, nói, Thanh Hà, chúng ta đi ra ngoài tại bên ngoài, nếu không có bất đắc dĩ tình huống, không muốn tùy ý đem thân phận của chúng ta bộc lộ ra đến. Thanh Hà công chúa cúi đầu, khẽ gật đầu. Trình Sử Mặc lại đang Thanh Hà công chúa bên tai nói gì đó, liền gặp Thanh Hà công chúa đứng dậy cho Triệu Thần rót chén trà, nói ra, huynh trưởng, Thanh Hà nhớ kỹ. Triệu Thần không nói chuyện, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra. Tại Thanh Hà công chúa trước mặt, chính mình cái hoàng huynh mà nói, cũng không có Trình Sử Mặc thằng này mà nói hữu dụng. Mấy người cơm nước xong xuôi, là được trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Mà bị người đưa đi đại phu trị liệu Lỗ Năng, nhưng lại đau cả đêm ngủ không yên. Nghĩ đến chính mình đùa giỡn mỹ nhân không thành, chính mình ngược lại bị cắt đứt chân, Lỗ Năng là được cảm thấy lửa giận theo trong nội tâm tuôn ra sắp xuất hiện đến. Đều là các ngươi những, này phế vật, nhiều người như vậy, liền một mình hắn đều thu thập không được. Làm hại bổn công tử biến thành bộ dạng này bộ dáng. Lỗ Năng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía một bên đồng dạng bị cắt đứt chân tùy tùng. Các tùy tùng nào dám tiếp mảnh vụn. Bọn họ đều là dựa vào Lỗ Năng sống qua, mặc dù là bị đánh thành như vậy, bị Lỗ Năng nhục nhã, bọn hắn cũng không dám mở miệng phản bác. Công tử, người nọ thân thủ không đơn giản, chúng ta ở trước mặt hắn, liền hắn ra tay động tác đều không thấy rõ. Nếu là muốn đối phó bọn hắn, đoán chừng muốn xuất động càng nhiều nữa người, tốt nhất còn phải mang theo vũ khí. Cùng tùy tùng tại Lỗ Năng nói ra. Tùy tùng cùng Trình Sử Mặc sau khi giao thủ mới biết được, thân thủ của bọn hắn so với đối thủ của mình, cái kia phải kém thượng không biết bao nhiêu. Cho nên, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là gặp lại người nọ, tuyệt đối không thể như hôm nay như vậy đại ý. Có hay không phái người đi cho cha ta truyền tin? Dám đối với bổn công tử hạ như thế hung ác tay, bổn công tử tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mỹ nhân kia, bổn công tử nhất định phải đem tới tay. Lỗ Năng hung dữ nói. Nghĩ đến Lý Nhược Xương khuynh quốc có tư thế, Lỗ Năng lại là một hồi tâm viên ý mã. Phái đi ra rồi, bất quá đoán chừng được ngày mai buổi sáng lần mới có thể thông chi đến, đêm nay thành Trường An cửa có lẽ đều tắt đi. Một gã tùy tùng nói ra, các ngươi ai đi trong khách sạn chằm chằm vào những người kia, chỉ cần biết rằng những người kia về sau đích hướng đi, bổn công tử trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lỗ Năng còn nói thêm, ánh mắt xem kỹ lấy bên cạnh mình một đám tùy tùng. Không có có người nói chuyện. Bọn hắn tất cả đều bị đã cắt đứt chân, không nói trước có đi không được rồi cái kia khách sạn, coi như là đi, nếu lại bị những người kia chứng kiến. Bọn hắn còn không bị thu thập chết. Cái này không phải mình hướng Tử Lộ đụng lên sao? Bọn hắn cũng không có ngu như vậy. Gặp không có người nói chuyện, Lỗ Năng trong nội tâm càng là phiền muộn. Oán hận trừng mắt nhìn trước mặt mấy người, Lỗ Năng là được nhắm mắt lại. Trong nội tâm nhưng lại tại âm thầm thề, ngày mai nhất định phải đem những người kia tháo thành tám khối. Một mực đợi đến lúc ngày thứ hai giữa trưa. Lỗ Năng mới nhìn đến chính mình phái đi ra người trở về. cùng nhau tới, còn có hắn trường sử phụ thân Lỗ Dịch Phát. Lỗ Dịch Phát tại Trường An làm xong việc, đang chuẩn bị thu thập bọc hành lý hồi trở lại Tề Châu, không nghĩ tới nhưng lại chuyện đến con mình bị người đánh gãy chân tin tức. Lỗ Dịch Phát lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không xảy ra thành Trường An. Hôm nay sáng sớm thành Trường An cửa vừa mới mở ra, hắn tự mang người đến nơi này. Đuổi đến cho tới chưa đường, mới nhìn thấy con của mình. Năng Nhi, phụ thân nghe nói có người bị thương ngươi, rốt cuộc là ai, lại dám lớn mật như thế. Lỗ Dịch Phát nhìn thấy Lỗ Năng, là được sốt ruột mở miệng hỏi. Lỗ Năng nghe được phụ thân của mình như vậy hỏi, cái này đầy mình ủy khuất lúc ấy tự bỗng xuất hiện. Cha, là một cái không biết sống chết tiểu tử, hắn một người đem chúng ta những người này chân đều cắt đứt. Cha, ta hiện tại một chân phế bỏ. Về sau cũng không thể cho cha ngươi dưỡng lão Tống Trung. Cha, Hải Nhi khổ à. Lỗ Năng gào khóc, cùng Lỗ Dịch Phát phàn nàn nói. Lỗ Dịch Phát nhìn xem con của mình, thấy hắn chân bị cắt đứt, mặt khác tùy tùng cũng là bộ dáng như vậy, trong nội tâm lập tức giận dữ. Ai làm? Lão tử muốn mạng của hắn. Người đâu, người khác bây giờ đang ở thì sao? Lỗ Dịch Phát rất là phẫn nộ quát. Hắn tự Lỗ Năng như vậy một đứa con trai. Bằng không thì hắn như thế nào sẽ vì Lỗ Năng có thể đi vào quốc tử giám, mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Trường An. Nhưng là hiện tại, con của mình lại bị người thu thập thành bộ dạng này bộ dáng. Liền chân đều bị người đã cắt đứt. Cái này hắn làm sao có thể nhẫn? Các tùy tùng đều là không dám nói lời nào. Bọn hắn cũng không dám nói, Lỗ Năng là muốn lấy đùa giỡn con gái người ta, cho nên mới bị thu thập thành bộ dạng này bộ dáng. Bọn hắn cũng tin tưởng, Lỗ Dịch Phát đối với hắn đứa con trai này rất là cưng chiều. Nếu không ban đầu ở Tề Châu, Lỗ Năng đùa giỡn nữ tử, tại sao lại một mực không có chuyện gì? Lỗ Dịch Phát chỉ biết trách tội bọn hắn bảo hộ Lỗ Năng bất lực, lại để cho Lỗ Năng gặp như thế đối đãi. Quả nhiên, Lỗ Dịch Phát quay đầu lại nhìn qua, đi đến một gã tùy tùng bên người. Mãnh liệt đúng là một bạt tai phiến tại trước mắt tùy tùng trên mặt. Tùy tùng nửa bên mặt thượng chỉ ở trong khoảng khắc liền để lại một cái bàn tay ấn. Tùy tùng bị đánh đích đầu tráng váng não trướng, nhưng lại không ngớt lời cũng không dám cổ họng một chút. Phế vật, cho các ngươi bảo vệ tốt các ngươi công tử, các ngươi chính là như vậy bảo hộ hắn. Các ngươi, thực nên đi chết. Lỗ Dịch Phát lại là một cái tát đánh vào trước mặt tùy tùng trên mặt. Tùy tùng trực tiếp bị phiến ngược lại, té trên mặt đất, áp đến đứt rời chân, đau hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Những người còn lại đều là không dám làm thanh âm, thậm chí liền cũng không dám nhìn thượng một mắt. Cha, người nọ tại trên thị trấn khách sạn ở lại rồi, tổng cộng 5 người, bọn hắn có lẽ vẫn còn. Coi như là đi, có lẽ cũng đi không xa. Lỗ Năng thế nhưng mà tuyệt không thương cảm bên cạnh mình tùy tùng. Hắn hiện tại thầm nghĩ bắt được Triệu Thần bọn người. Sau đó lại để cho bọn hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Khách sạn. Lỗ Dịch Phát sắc mặt âm trầm. Mang các ngươi công tử đi qua, dám khi dễ bảo bối của lão tử nhi tử, lão tử nhất định khiến bọn hắn sống không bằng chết. Lỗ Dịch Phát cùng tùy tùng hô. Rồi sau đó ra khỏi phòng, đến tới cửa, nhìn qua lên trước mắt cùng mình theo Trường An đến hộ vệ, quát lệnh nói, đem vũ khí của các ngươi đều chuẩn bị cho tốt, đợi tí nữa nghe mạng của lão tử lệnh, chém mấy cái vương bát đản. Khách sạn trưởng quầy bị Lỗ Dịch Phát một chút đẩy ngã xuống đất. Xem lên trước mặt hùng hổ mọi người. Khách sạn trưởng quầy biết nói bọn họ là hôm qua sự tình đến. Lão tử Tề Châu trường xử Lỗ Dịch Phát, hôm qua đối với Lỗ Năng động tay vô liêm sỉ ở đâu? Lỗ Dịch Phát một cước dẫm nát khách sạn trưởng quầy trên ngực, lạnh giọng hỏi. Khách sạn trưởng quầy sắc mặt xanh trắng. Hắn không nghĩ tới Lỗ Dịch Phát tự mình tìm tới nơi này. Run rẩy nói, trường xử. Đại nhân, hôm qua những người kia, nay đã sớm đi. Đi nha, đi hả? Lỗ Dịch Phát thanh âm lạnh lẽo, một cước trùng trùng điệp điệp dẫm nát trưởng quầy ngực. Khách sạn trưởng quầy chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ rời vị, toàn thân cực độ khó chịu. Bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Lỗ Dịch Phát lạnh giọng hỏi. Hướng đông bắc phương hướng đi. Khách sạn trưởng quầy gian nan nói. Đông bắc. Lỗ Dịch Phát híp mắt thần, lại mắt nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống khách sạn trưởng quầy. Người tới, người này trơ mắt nhìn xem bản con trai của trường sử bị kẻ trộm gây thương tích. Nhưng lại không có bất kỳ cử động. Bản trường sử hoài nghi người này cùng những cái kia kẻ trộm có chỗ liên quan đến. Điều tra toàn bộ khách sạn. Lỗ Dịch Phát cùng người đứng phía sau nói ra. Chương 1346, Hán Vương Điện Hạ không phải ra khỏi thành. Ở đâu là điều tra khách sạn, rõ ràng là nghĩ đến mượn cơ hội đem khách sạn tài vật tất cả đều cuốn đi. Khách sạn trưởng quầy không dám nói lời nào, hắn hôm nay chỉ cần có thể giữ được tánh mạng là tốt rồi. Có thể ở trên thị trấn khai mở không sai khách sạn. Cái kia ngay tại chỗ tự nhiên cũng là có chút ít uy vọng. Nhưng ở Lỗ Dịch Phát trước mặt, khách sạn trưởng quầy một câu cũng không dám nói. Trơ mắt nhìn Lỗ Dịch Phát mang, đến người đem mình tân tân khổ khổ kinh doanh lên khách sạn trà đạp rối tinh rối mù. Khách sạn trưởng quầy tinh tường, mình lựa chọn không ra tiếng còn có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Nếu là giờ phút này dám lên tiếng ngăn cản, trước mắt Lỗ Dịch Phát chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Trên thị trấn dân chúng chứng kiến Lỗ Dịch Phát như thế công nhiên cướp bóc trước mắt khách sạn. Trong nội tâm mặc dù là phẫn nộ không thôi, lại cũng không dám phát ra cái gì bất mãn thanh âm. Tề Châu Trường Sử, tuy nhiên không phải bọn hắn tại đây quan, nhưng quan lại bao che cho nhau, chỉ cần là cái quan, cũng không phải là bọn hắn những này tiểu tiểu nhân dân chúng có thể đắc tội. Bọn thủ hạ bắt đi khách sạn tất cả tài vật, không thể mang đi, cũng tất cả đều bị bọn hắn đập phá cái nấu nhừ. Lỗ Dịch Phát cái này mới thu hồi chân, lạnh lùng mắt nhìn trên mặt đất khách sạn trưởng quầy, nói, hôm nay chỉ là cho ngươi một bài học. Bổn quan nhi tử tại ngươi tại đây xảy ra chuyện, ngươi vậy mà không đem hành hung chi nhân ngăn lại, có thể nói là đáng đời. Bổn quan thiện tâm, hôm nay đi ra này, tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Chúng ta đi. Lỗ Dịch Phát dứt lời, là được mang người quay người ly khai. Lỗ Năng bị người mang rời đi. Không có tìm được hôm qua đối với bọn họ động tay Triệu Thần bọn người, Lỗ Năng trên mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Những người này hơi quá đáng, con của mình lấy người nổi lên xung đột, trách tội đến người trưởng quầy trên đầu làm chi. Có dân chúng là khách sạn trưởng quầy minh bất bình. Ai, đừng nói nữa, người ta là Tề Châu Phủ Đô Đốc Trường Sử Đại Nhân, có thể không phải chúng ta những lũ tiểu nhân này vật có thể được tội. Có thể tại bực này nhân vật thủ hạ bảo trụ một đầu tánh mạng, đã là vạn hạnh. Bên cạnh có người lắc đầu thở dài. Đối với bình thường dân chúng mà nói, mặc kệ lớn nhỏ quan viên, chỉ cần là cái quan, cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Khách sạn trưởng quầy bị người dìu dắt đứng lên. Nhìn qua trong khách sạn đầy phòng đống bừa bộn, hắn thập phần hối hận buổi sáng không có nghe Triệu Thần mà nói. Nếu là sớm đi ly khai, gì về phần như thế? Triệu Đại, ngươi tại sao không nói chuyện? Mang lấy xe ngựa, Trình Sử Mặc có chút kỳ quái. Từ khi ra khách sạn, Triệu Thần trên đường đi đều không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ đang lo lắng cái gì? Không có việc gì. Triệu Thần lắc đầu, ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu mặt trời. Nghỉ ngơi một chút, ăn ít đồ. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc gật đầu, đem xe ngựa đứng ở con đường một bên. Bọn hắn không có đi quan đạo, cũng là không nghĩ gặp gỡ Lỗ Năng phái tới truy kích. Lý Nhược Xương mấy người xuống xe ngựa. Cũng là bởi vì Bình An cùng Thanh Hà công chúa, bằng không thì mấy người đã sớm chạy đi mấy trăm dặm. Triệu Thần, người đang lo lắng cái kia khách sạn trưởng quầy. Lý Nhược Xương gặp Triệu Thần không nói lời nào, đưa cho hắn một khối lương khô, hỏi. Triệu đại ngươi như thế nào còn lo lắng cho tên kia? Ngươi đều bị hắn tạm thời mang theo thứ đồ vật ly khai khách sạn, chính hắn không đi, xảy ra chuyện, vậy cũng là hắn chuyện của mình. Trình Sử Mặc lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi Triệu Thần, vì sao nãy giờ không nói gì? Nhưng Trình Sử Mặc cảm thấy Triệu Thần không có lẽ. Bọn hắn ly khai khách sạn thời điểm, cũng đã nhắc nhở khách qua đường sạn trưởng quầy, lại để cho hắn sớm làm ly khai chỗ đó. Cái kia khách sạn trưởng quầy chính mình không muốn. Chính mình mấy người còn có thể buộc hắn ly khai hay sao? Lời nói tuy nhiên nói như thế, nhưng hắn như là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hay là không có biện pháp trốn tránh trách nhiệm. Triệu Thần nói ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lỗ Năng trước khi như vậy hung hăng càn quấy thái độ. Giờ phút này cũng có thể đoán được, Lỗ Năng dẫn người hồi trở lại đi tìm kiếm mình bọn người, nhưng lại không có tìm được, nhất định sẽ đem tất cả nóng tính phát tiết tại khách sạn trưởng quầy trên người. Triệu Thần không phải không quả quyết chi nhân. Mặc dù biết nhóm người mình ly khai sẽ để cho khách sạn trưởng quầy gặp trắc trở, nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn hắn nếu không đi, ảnh hưởng người sẽ thêm nữa. Lỗ Năng thằng này chính là một cái Tề Châu con trai của Trường Sử, nhưng lại như vậy cuồng vọng. Xem ra, cái này Tề Châu, bên trong không thể thiếu khe rãnh mập mô. Triệu Thần đột nhiên lại nói một câu. Tề Châu Trường Sử, tuy nhiên là Tề Châu đô đốc phía dưới chức vị cao nhất. Nhưng Lỗ Năng cuồng vọng, tuyệt đối không phải dùng một cái chính là Tề Châu Trường Sử là lực lượng. Như cái kia khách sạn là ở Tề Châu, Triệu Thần còn có thể cho rằng Lỗ Năng là cái rắn rít địa phương, có cuồng vọng vốn liếng. Nhưng nơi này là Trường An khu vực, hơn 10 dặm bên ngoài, tự là đại đường đô thành. Lỗ Năng lại vẫn dám như vậy. Cái này rất là không bình thường. Triệu đại ý của ngươi là, cái kia Lỗ Năng có vấn đề. Có thể hắn lại có vấn đề gì? Trình Sử Mặc trần chờ, lại truy hỏi một câu. Triệu Thần không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Có lẽ, phải đợi đến Hoàng đế theo Tề Châu truyền đến tin tức. Mới sẽ biết, Tề Châu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chư vị, hôm nay Hán Vương Điện Hạ một mực đứng ở Trường An Học viện quân sự, hộ bộ Tả Hữu Thị Lang lại một mực không có được bổ nhiệm. Chư vị còn có cái gì chọn người thích hợp? Thái cực điện lên, mọi người vừa nghĩ xong việc, đang chuẩn bị rời đi. Ngụy Trinh đột nhiên mở miệng cùng mọi người hỏi một câu như vậy. Đủ loại quan lại quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía Ngụy Trinh. Chư vị, lão phu cùng phòng tương thương nghị một chút, hộ bộ đang mang trọng đại. Hán Vương lại một mực đứng ở Trường An Học viện quân sự, mặc kệ hộ bộ sự tình. Tiếp tục như vậy không được, nếu là có thể mà nói, kính xin chư vị tiến cử hai người. Đợi tí nữa lão phu cùng Ngụy Tương liền đi Trường An Học viện quân sự hỏi một chút Hán Vương điện hạ ý kiến. Ngụy Trinh cùng mọi người giải thích nói, Hán Vương điện hạ không phải ra khỏi thành sao? Ta cho là hắn đã ly khai thành Trường An. Có quan viên đột nhiên tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Ngụy Trinh nhìn sang, gặp người nói chuyện là quốc tử giám Tư Nghiệp. Hán Vương ra khỏi thành chỉ là đi quan sát Trường An Học viện quân sự đệ tử dã ngoại huấn luyện mà thôi. Đêm qua đã trở về Trường An Học viện quân sự. Ngụy Trinh thuận miệng giải thích nói, Giang Tư Nghiệp, còn có cái gì người tốt tuyển có thể đề cử? Ngụy Trinh lại hỏi một câu quốc tử giám Tư Nghiệp. Quốc tử giám Tư Nghiệp lắc đầu cười nói, hạ quan chính là một Tư Nghiệp, không hiểu hộ bộ sự tình, tiến cử người chọn lựa, càng là không thể nào nói lên, Ngụy Tương vẫn phải là khác tuyển cao minh. Ngụy Trinh gật gật đầu, cũng không lại truy vấn việc này, mà là nhìn về phía những người khác, cùng đợi mọi người trả lời. Không có người lên tiếng. Hộ bộ thượng thư là Triệu Thần, hôm nay hoàng đế không tại Trường An, hộ bộ tả hữu thị lang chức quan lại không là chuyện nhỏ. Bọn hắn nào dám tùy ý tiến cử người chọn lựa. Đã không có người nói chuyện, cái kia đợi tí nữa chúng ta hai người, liền trực tiếp đi tìm Hán Vương điện hạ thương nghị. Đãi có kết quả, lại đến cùng chư vị nói. Hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi, tất cả giải tán đi. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói. Nói xong là được cất bước đi ra Thái Cực Điện. Không ít quan viên đều là nghi hoặc. Bọn hắn không biết rõ vì sao Ngụy Trinh đột nhiên nói muốn đem hộ bộ tả hữu thị lang cho ăn bài tốt. Triệu Thần tuy nhiên không thế nào quản hộ bộ sự tình, nhưng hôm nay hộ bộ coi như là bình thường vận hành lấy. Đi tìm Triệu Thần thương lượng việc này, ít nhiều có chút kỳ quái. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đi ra Thái Cực Điện, là được thẳng đến Trường An Học viện quân sự mà đi. Một đường chưa từng dừng lại, trực tiếp tiến vào Trường An Học viện quân sự. Chương 1347, hai người bọn họ có gì tư cách? Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh tiến vào Trường An Học viện quân sự, hai người trực tiếp đi học viện hậu trù. Tại đây đầu bếp thế nhưng mà theo Vong Ưu Tửu Lâu đến đầu bếp. Mấu chốt là tại đây còn không cần tiền. Bọn hắn tự nhiên là biết nói Triệu Thần không tại Trường An, cùng đủ loại quan lại nói, đến tìm Triệu Thần thương nghị hộ bộ tả hữu thị lang người chọn lựa, cũng không quá đáng là vì lại để cho đủ loại quan lại cho rằng, Triệu Thần thật sự vẫn còn Trường An. Quốc tử giám người, gần đây có chút sinh động, Ngụy Tương phát hiện không vậy. Phòng Huyền Linh ngồi ở Ngụy Trinh đối diện, mở miệng hỏi. Ngụy Trinh đương nhiên phát hiện, trước khi Trử Toại Lương tự mình mang người đến Trường An Học viện quân sự nháo sự. Hôm nay trên triều đình, quốc tử giám Tư Nghiệp lại tự mình chất vấn Triệu Thần phải chăng tại Trường An. Cái này phóng làm là tầm thường thời điểm, Ngụy Trinh còn sẽ không hoài nghi. Mà tại như vậy một cái thời khắc, quốc tử giám Tư Nghiệp đột nhiên lên tiếng, lại để cho hắn khó tránh khỏi hoài nghi. Quốc tử giám có người cùng Tề Châu sự tình, là lăn lộn cùng một chỗ. Quốc tử giám Giang Tư Nghiệp thoạt nhìn có chút kỳ quái, đương nhiên, có lẽ là hắn nói thêm một câu. Ngụy Trinh gật đầu, lại là lắc đầu. Sự tình còn xa không có đến tra ra manh mối thời điểm, quốc tử giám Tư Nghiệp câu hỏi, rốt cuộc là cố ý hay là vô tâm, tạm thời ai cũng không rõ ràng lắm. Phòng Huyền Linh gật đầu, vừa vặn bên cạnh Ngưu Tiến Đạt bưng đồ ăn đi tới. Các ngươi hai người làm sao tới hả? Ngưu Tiến Đạt cười hỏi. Ngưu tướng quân. Hai người đều là cùng Ngưu Tiến Đạt gật đầu. Hán Vương hôm qua có thể đi Tề Châu. Phòng Huyền Linh cùng Ngưu Tiến Đạt hỏi. Đi, xe ngựa ra khỏi thành không lâu, tự hướng Tề Châu phương hướng đi, bất quá Hán Vương còn mang theo tiểu quận chúa, cho nên tốc độ này đoán chừng nhanh không thượng bao nhiêu. Ngưu Tiến Đạt gật đầu. Hán vẫn còn có chút lo lắng Triệu Thần. Dù sao Tề Châu tình huống thoạt nhìn cũng không phải là rất tốt. Hôm nay chúng ta lấy cớ tới cùng Hán Vương nghị sự, chính là vì cùng đủ loại quan lại chứng minh Hán Vương vẫn còn Trường An. Lại để cho Trường An cùng Tề Châu có cấu kết quan viên phóng yên tâm. Ngụy Trinh giải thích nói. Hôm nay Tề Châu tình huống không rõ. Khó bảo toàn Trường An có bao nhiêu quan viên cùng Tề Châu quan viên có cấu kết. Cũng không hiểu, cùng Tề Châu quan viên cấu kết Trường An quan viên, đến cùng thân ở hạng gì địa vị cao. Ngưu Tiến Đạt gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới Triệu Thần lúc gần đi cùng mình nhắn nhủ. Ngụy Tương, Phòng Tương, Hán Vương thời điểm ra đi nói, nếu là triều đình sự tình không tốt lắm quyết định, có thể đi tìm lại bộ thượng thư hỏi một chút. Ngưu Tiến Đạt nói ra, lại bộ thượng thư, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều là sửng sốt một chút. Tiếp theo lại phục hồi tinh thần lại. Triệu Thần đã nói như vậy, hiển nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ là sẽ giúp vội vàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỗ trợ, chẳng lẽ Trưởng Tôn Vô Kỵ đã là Triệu Thần dưới trướng người hà? Nói như thế, Ngưu Tiến Đạt gật đầu. Sau đó là được cùng hai người cáo từ, bưng bát cơm ly khai. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đối mặt, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua. Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ còn có thể lăn lộn cùng một chỗ. Dù sao tại trước đó không lâu, Triệu Thần còn kém điểm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ tại Thái Cực Điện thượng đánh nhau không phải? Hai người bọn họ lúc nào lăn lộn ở cùng một chỗ? Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Phòng Huyền Linh, ý đồ theo hắn tại đây đạt được một tia manh mối. Nhưng Phòng Huyền Linh nào biết đâu rằng giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình vô tri. Theo lão phu xem, lần trước hai người tại Thái Cực Điện thượng là không ngờ như thế hòa diễn một tuồng kịch. Bằng không thì Triệu Thần tên kia, sợ là không dễ dàng như vậy ngồi trên hộ bộ thượng thư vị trí. Ngụy Trinh nghĩ đến trước khi sự tình, suy đoán nói. Phòng Huyền Linh cười khổ. Như Ngụy Trinh phỏng đoán thật sự, cái kia ngày đó liền là, cả triều đình đều bị Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ trêu đùa một phen. Thậm chí hoàng đế đến bây giờ, ngày đó hắn mình mới là cái kia tên hề. Hán Vương làm việc, quả nhiên là khó có thể cân nhắc. Phòng Huyền Linh cười khổ lắc đầu. Ngụy Trinh đột nhiên cảm giác mình trong miệng đồ ăn không có ngày xưa như vậy ngon miệng. Dầu dĩ không vui hướng trong miệng đút mấy ngụm, rồi sau đó là được triệt để không có khẩu vị. Dựa theo trước khi kế hoạch, đem Tả Hữu Thị Lăng danh sách cho mọi người thương nghị, bất quá lão phu đoán chừng a, tiếng phản đối rất đúng xôn xao một mảnh. Thậm chí a, có người được yêu cầu thấy tận mắt Triệu Thần. Ngụy Trinh đột nhiên cùng Phòng Huyền Linh nói một câu như vậy. Phòng Huyền Linh chần chờ một lát, rồi sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, chậm rãi gật đầu. Quần Phương Viên, như cũ là trước khi tiểu viện tử, thon gầy nam tử lại một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Trong phòng ánh nến dập tắt, áo bào nam tử mở cửa, xuất hiện tại cửa ra vào. Tình huống như thế nào? Áo bào nam tử thanh âm khàn khàn mà hỏi. Đại nhân, hôm nay triều đình truyền đến tin tức, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh tự hộ bộ Tả Hữu Thị Lang chuyện chọn người, đi hướng Trường An Học viện quân sự cùng Triệu Thần thương nghị. Tạm thời vẫn không thể xác định, Triệu Thần hay không còn tại Trường An. Thon gầy nam tử nói ra. Đã không thể xác định, cái kia vì sao phải qua chỗ này? Áo bào nam tử thanh âm bao hàm tạp lấy một tia lửa giận. Hiển nhiên hắn rất lo lắng hành tích của mình bạo lộ. Đại nhân, chúng ta là không phải nghĩ sai rồi, cái kia Triệu Thần kỳ thật vẫn còn Trường An, cũng không có ly khai. Thon gầy nam tử hỏi. Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình ngươi, Triệu Thần có ở đấy không Trường An, không cần ngươi để phán đoán. Áo bào nam tử thanh âm đã hết là không vui. Thon gầy nam tử không dám nói nữa lời nói, chính phải ly khai, cũng là bị áo bào nam tử gọi lại. Cái kia Lỗ Dịch Phát đã ly khai Trường An hồi trở lại Tề Châu đi, các ngươi quốc tử dám cùng hắn tầm đó, thời gian ngắn tốt nhất không muốn vãng lai. Tề Châu đã xảy ra sự tình, cuối cùng dù sao cũng phải có người đi ra lưng nồi. Lúc này nếu là đi thân cận quá, về sau đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Áo bào nam tử nhàn nhạt nói ra. Vâng, đại nhân, sau khi trở về, sẽ cùng đại nhân nhà ta nói. Cáo từ. Thon gầy nam tử gật đầu, chắp tay ly khai. Áo bào nam tử nhìn qua phía trước rời đi thân ảnh, giấu ở áo bào ở dưới hai hàng lông mày vặn thành một đoàn. Hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm, hôm nay Triệu Thần đến cùng còn ở đó hay không Trường An. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếp tục do Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh chủ trì triều hội. Hai người đem Tả Hữu Hộ Bộ Thị Lang người được đề cử danh tự nói lúc đi ra, đủ loại quan lại đều là sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn nói ra được Tả Hữu Thị Lang người được đề cử. Theo thứ tự là Phòng Huyền Linh chi tử Phòng Di Trực, cùng với Ngụy Trinh chi tử Ngụy Thúc Ngọc. Chính mình đề cử con của mình đi làm hộ bộ thị lang sự tình. Như thế rõ ràng dùng người không khách quan, đủ loại quan lại cũng là lần đầu gặp phải. Phòng Tương, Ngụy Tương, các ngươi mới vừa nói, các ngươi cùng Hán Vương nghị định Tả Hữu Thị Lang người được đề cử, theo thứ tự là Phòng Di Trực cùng Ngụy Thúc Ngọc. Có quan viên vẻ mặt xem thường nhìn qua hai người. Nếu là hạ quan không có nhớ lầm, Phòng Di Trực lúc trước chỉ là lễ bộ một cái tiểu quan. Đương nhiên, hắn là con trai của Phòng Tương nha. Mà Ngụy Thúc Ngọc chỉ là lại bộ công văn. Cũng thế, hắn là con trai của Ngụy Tương nha. Thế nhưng mà, hạ quan muốn hỏi một câu, hai người bọn họ là như thế nào có tư cách đi hộ bộ đảm nhiệm Tả Hữu Thị Lang chi chức, lại có quan viên mở miệng. Còn lại đủ loại quan lại cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn hắn rất khó tin tưởng, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đi tìm Triệu Thần thương nghị việc này, vậy mà thương lượng nghĩ ra đến như vậy một cái kết quả. Cái này hoàn toàn tự là đem bọn họ những quan viên này cho rằng kẻ đần. Chương 1348, Hán Vương tính tình như thế nào? Hai người nói ra được người được đề cử danh sách, như thế nào sẽ không để cho đủ loại quan lại sinh ra nghi hoặc. Một cái là con trai của Ngụy Trinh, một cái là Phòng Huyền Linh nhi tử. Bọn hắn nếu là thật làm Tả Hữu Hộ Bộ Thị Lang, đây không phải dùng người không khách quan là cái gì? Phòng Huyền Linh mặt lộ vẻ cười khổ. Lại để cho Phòng Di Trực cùng Ngụy Thúc Ngọc phân biệt làm cái này, Tả Hữu Hộ Bộ Thị Lang. Cũng không phải là hắn Phòng Huyền Linh nghĩ cách, mặc dù là bọn hắn, cũng không biết Triệu Thần có thể như vậy làm, rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. người sáng suốt ai cũng tin tưởng, dùng phòng di trực cùng Ngụy Thúc Ngọc tư lịch, xa xa không đủ ngồi trên hộ bộ tả hữu thị lang vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Thần. Chư vị, lão phu cùng Ngụy Tương cũng biết, chuyện này nghe, có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng việc này là Hán Vương Điện Hạ chính miệng nói. Mặt khác, tại đây còn có một phong Hán Vương Điện Hạ tự tay viết thư, mọi người cũng có thể nhìn xem. Phong Huyền Linh cùng mọi người nói ra. Xuất ra Triệu Thần sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt thư, chuyển cho sau lưng những quan viên khác. Quan viên tiếp nhận tín, những quan viên khác cũng là lập tức xông tới. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, Triệu Thần phải chăng có thể nói ra cái hoa đến, bằng không thì, phòng di trực cùng Ngụy Thúc Ngọc mơ tưởng ngồi trên hộ bộ tả hữu thị lang vị trí. Lại để cho bọn hắn đại lý hộ bộ sự vụ. Có quan viên nhìn ra, trong thư là lại để cho hai người đại lý hộ bộ sự vụ. Cũng không nói gì lại, để cho phòng di trực cùng Ngụy Thúc Ngọc thật sự lên làm hộ bộ tả hữu thị lang. Chứng kiến những, này, có không ít quan viên nhẹ nhàng thở ra. Đi hộ bộ làm việc, vừa rồi không có hộ bộ thị lang quyền lợi, cái này hoàn toàn tự là đang giúp vội vàng làm công nha. Ngược lại cũng không có cái gì vấn đề lớn. Bọn hắn lo lắng đúng là, phòng di trực cùng Ngụy Thúc Ngọc cái này hai cái tuổi còn trẻ tiểu tử, vậy mà hội thoáng cái tự leo đến trên đầu của bọn hắn đi. Hộ bộ tả hữu thị lang, đây chính là chính tứ phẩm chức vị. Đứng ở chỗ này đại bộ phận quan viên, rất có thể cả đời đều đi không đến vị trí này. Cái kia hai tên gia hỏa mới bao nhiêu tuổi? Hán Vương mặc dù nói chỉ là đại lý hộ bộ công việc, nhưng ai biết có phải thật vậy hay không? Phòng Tương, Hán Vương Điện Hạ không phải tại Trường An Học viện quân sự ấy ư, thỉnh hắn đến Thái Cực Điện, chúng ta muốn đích thân hỏi qua Hán Vương Điện Hạ mới yên tâm. Có quan viên đứng ra. Ngụy Trinh nhìn sang, liền gặp hay là ngày ấy chất vấn Triệu Thần phải chăng, tại Trường An Quốc Tử Giám quan viên. Giang Tư Nghiệp nói không sai, đã Hán Vương tại Trường An, vậy thì mời hắn qua tới nơi này, ở trước mặt đem chuyện này nói rõ ràng. Hán Vương trưởng quản lấy hộ bộ, lẽ ra đối với hộ bộ sự tình phụ trách, hôm nay chính hắn không chịu trách nhiệm hộ bộ công việc, còn lại để cho hai cái mao hài tử đảm nhiệm tả hữu thị lang, quả thực buồn cười. Đúng đấy, biết đến là Hán Vương lại để cho người đi hộ bộ hỗ trợ. Không biết còn tưởng rằng Hán Vương là ở bồi dưỡng tâm phúc. Đủ loại quan lại phản đối thanh âm càng ngày càng nhiều. Thậm chí không ít người đã bắt đầu đem tiết tấu hướng lệch mang. Ngụy Trinh nhíu mày, tại Triệu Thần cho bọn hắn lưu trong thư, đã là liệu đến như thế một màn. Cái này lại để cho Ngụy Trinh càng là, đối với Triệu Thần thấy rõ nhân tâm năng lực rửa mắt mà nhìn. Chư vị, việc này là Hán Vương cho phép, chư vị nếu là có ý kiến gì, có thể chính mình đi Trường An Học viện quân sự cùng Hán Vương đề. Hán Vương tính tình như thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng. Việc này chúng ta hai người chỉ là truyền lời, các ngươi nếu đều phản đối mà nói, có thể đều đi Trường An Học viện quân sự làm ồn ào. Tự là đừng mang lên lão phu cùng phòng Tương mà thôi. Ngụy Trinh cùng mọi người hô, trực tiếp bày nát là tốt nhất biện pháp giải quyết. Liền như lúc này, Ngụy Trinh nói vừa xong, toàn trường cũng bị mất bất kỳ thanh âm nào. Đi chất vấn Triệu Thần. Bọn hắn cũng phải có như vậy lá gan không phải. Dùng Triệu Thần ngày xưa tác phong. Nếu ai dám chắn đến Trường An Học viện quân sự không nể mặt hắn, hậu quả có thể không nhất định là thế nào. Giang Tư Nghiệp, hộ bộ tả hữu thị lang người chọn lựa quan hệ trọng đại, không bằng ngươi, mang theo chúng ta cùng đi Trường An Học viện quân sự gặp Hán Vương Điện Hạ. Lại để cho hắn thu hồi ý nghĩ này. Có quan viên mở miệng cùng lúc trước mở miệng quốc tử giám Giang Tư Nghiệp nói ra. Bọn hắn không có người đi hỏi Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh ý kiến. Trên thư đã nói rành mạch, phòng di trực cùng Ngụy Thúc Ngọc đều là đi hỗ trợ. Căn bản cũng không có cái gì tư lịch vấn đề. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh hội cự tuyệt con mình cái này tuyệt hảo rèn luyện cơ hội. Cho nên, mấu chốt của sự tình vẫn còn Triệu Thần trên người. Có thể nhưng phàm là cái có đầu óc người, ai dám đi trêu chọc Triệu Thần. Quốc tử giám Giang Tư Nghiệp cũng không dám. Giang Tư Nghiệp không nói gì, nhìn hai mắt phía trước Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh, đang chuẩn bị lui về vị trí của mình. Liền nghe được có người mở miệng, đã mọi người đối với Hán Vương quyết định này không hài lòng lắm. Giang Tư Nghiệp, ngươi hay là đi một chuyến Trường An Học viện quân sự, cùng Hán Vương trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không biến nhất biến. Giang Tư Nghiệp men theo thanh âm nhìn lại, liền gặp người nói chuyện là Hà Gian Quận Vương, lễ bộ thượng thư Lý Hiếu Cung. Giang Tư Nghiệp có chút do dự. Đi tìm Triệu Thần, cái kia mình không phải là đưa đi lên cửa sao? Có thật bao nhiêu khó khăn sao? Lý Hiếu Cung thanh âm lần nữa vang lên. Những lời này nghe, lại để cho Giang Tư Nghiệp cảm giác được có như vậy một tia quen thuộc. Tựa hồ chính mình trước khi ở nơi nào nghe được qua. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn là một điểm cũng nhớ không nổi đến. Không có, cái kia hạ quan cái này đi gặp Hán Vương Điện Hạ. Giang Tư Nghiệp gật đầu. Nhìn qua Giang Tư Nghiệp rời đi phương hướng, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh đều là nhíu mày. Giang Tư Nghiệp muốn đi gặp Triệu Thần, có thể Triệu Thần đã sớm không tại Trường An. Nếu là bị Giang Tư Nghiệp phát hiện Triệu Thần không tại, Cái kia Triệu Thần âm thầm tiến về trước Tề Châu sự tình, chẳng phải là đã bị bại lộ. Trong lòng hai người đều là lo sợ bất an. Đứng lại, Trường An Học viện quân sự chính là quân sự trọng địa, người rảnh rỗi miễn nhập. Giang Tư Nghiệp theo thành Trường An đi ra, là được thẳng đến Trường An Học viện quân sự. Cái này vừa đi đến cửa khẩu, liền bị Trường An Học viện quân sự phụ trách phiên trực đệ tử cho ngăn cản. Tiểu huynh đệ, tại hạ họ Giang, chính là quốc tử giám Tư Nghiệp, theo triều đình văn võ bá quan thỉnh cầu, muốn đi vào trông thấy Hán Vương điện hạ. Giang Tư Nghiệp cùng phiên trực đệ tử nói ra. Quốc tử giám tại Trường An Học viện quân sự thanh danh cũng không hay. Trước khi Trử Toại Lương dẫn người đến nháo sự, nếu không có Triệu Thần kịp thời ngăn cản, Trường An Học viện quân sự thanh danh đã có thể gặp không may hại. Nghe được người trước mắt là quốc tử giám Tư Nghiệp, phiên trực đệ tử sắc mặt lập tức lạnh xuống. Viện trưởng tại học viện vội vàng, không có thời gian. Ngươi nhanh đi về. Phiên trực đệ tử phất phất tay, không lưu tình chút nào mặt muốn đem Giang Tư Nghiệp đuổi đi. Tuy nhiên trong nội tâm căm tức, nhưng Giang Tư Nghiệp thế nhưng mà rất rõ ràng, chính mình nếu là dám lời nói không đúng đích lời nói, Triệu Thần biết nói về sau thế nhưng mà sẽ không bỏ qua chính mình. Giang Tư Nghiệp thở một hơi thật dài, thon gầy trên mặt trước khi một vòng phẫn nộ, giờ phút này lại là tiêu tán. Tiểu huynh đệ, trước khi sự tình, là chúng ta quốc tử giám không phải, hôm nay việc này, đang mang trọng đại, kính xin tiểu huynh đệ đi thông bẩm một tiếng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Giang Tư Nghiệp cảm thấy chính mình làm quan đến nay, không có có một lần như hôm nay như vậy ăn nói khép nép. Lại muốn cùng một cái tiểu nhân học viện quân sự đệ tử cúi đầu. Ngươi thật sự muốn gặp chúng ta viện trưởng. Phiên trực đệ tử đột nhiên hỏi, trên mặt đúng là lộ ra chế nhạo thần sắc. Tuy nhiên không biết phiên trực đệ tử là có ý gì. Nhưng Giang Tư Nghiệp hay là nhớ rõ chính mình tới đây mục đích, gật gật đầu, nói ra, ta muốn gặp Hán Vương Điện Hạ. Chương 1349, kính xin lại để cho mỗ gặp một lần. Đến Trường An Học viện quân sự gặp Triệu Thần, cái kia thật sự là không có cách nào sự tình. Ai bảo Giang Tư Nghiệp trước khi tại Thái Cực Điện lên, mấy lần hỏi thăm Triệu Thần tung tích. Hôm nay Lý Hiếu Cung mở miệng, hắn nếu không phải đi, chẳng những phải tội Lý Hiếu Cung không nói, cũng là đánh cho mặt của mình. Càng huống hồ, Giang Tư Nghiệp tổng cảm giác mình giống như, đối với Lý Hiếu Cung thanh âm có cổ lạ lẫm quen thuộc cảm giác, nhưng lại không nói ra được. Trực giác nói cho hắn biết, nghe Lý Hiếu Cung mà nói, tới gặp Triệu Thần mới được là chính xác. Giờ phút này quay mắt về phía trước mắt phiên trực đệ tử vấn đề, Giang Tư Nghiệp tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Đã ngươi nghĩ như vậy gặp chúng ta viện trưởng, vậy ngươi bây giờ tự vào đi thôi. Phiên trực đệ tử đột nhiên một câu, lại để cho Giang Tư Nghiệp tại chỗ sửng sốt. Chính mình là muốn gặp Triệu Thần, nhưng tốt xấu các ngươi cũng trước thông bẩm một tiếng mới được là a. Trực tiếp lại để cho chính mình đi vào gặp. Cái kia vừa rồi còn như vậy ngăn đón chính mình làm cái gì? Khỉ làm xiếc. Tiểu huynh đệ có ý tứ là, tại hạ hiện tại cũng có thể đi gặp Hán Vương Điện Hạ rồi. Giang Tư Nghiệp đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn thậm chí cảm thấy lấy chính mình phương mới có thể là nghe lầm. Đúng, viện trưởng nói, nếu là có người không nên đi vào gặp hắn mà nói, có thể trực tiếp đi vào, không cần ngăn trở. Phiên trực đệ tử mà nói, lại để cho Giang Tư Nghiệp cảm giác mình bị hào hào trêu đùa một phen. Đã Triệu Thần nói tất cả, muốn gặp người của hắn có thể đi vào, trước mắt tiểu tử này vì sao còn muốn ngăn trở chính mình. Trong nội tâm đầy mình nóng tính, Giang Tư Nghiệp nhưng cũng không dám phát tiết đi ra. Tại đây không phải hắn quốc tử giám, tại Trường An Học viện quân sự răn dạy Triệu Thần đệ tử, hắn Giang Tư Nghiệp còn không có lá gan lớn như vậy. Giang Tư Nghiệp thậm chí có chút ít hâm mộ trước mắt học viện đệ tử. Có Triệu Thần tại phía sau bọn họ chỗ dựa, chính mình đường đường quốc tử giám Tư Nghiệp, chính tứ phẩm chức vị, vậy mà cũng bị như thế trêu đùa hí lộng. Vậy đa tạ tiểu huynh đệ rồi. Giang Tư Nghiệp trầm giọng nói ra. Nói xong là được đi vào Trường An Học viện quân sự. Hắn ngược lại muốn nhìn, Triệu Thần có phải thật vậy hay không vẫn còn Trường An Học viện quân sự. Giang Tư Nghiệp cảm giác vừa mới đi vào Trường An Học viện quân sự không có một hồi. Ngụy Trinh là được đuổi tới cửa. Không có gặp Giang Tư Nghiệp, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Quốc tử giám Giang Tư Nghiệp đã tới. Ngụy Trinh vội vàng cùng trước mặt phiên trực đệ tử hỏi. Đã đến, đã tiến vào. Phiên trực đệ tử gật đầu. Ngụy Trinh thần sắc nhất biến. Đem là mặc dù là chạy đi vào. Hắn nghĩ đến, Triệu Thần dĩ nhiên không tại Trường An rồi. Vì sao còn lại để cho cái này Giang Tư Nghiệp đi vào trong học viện? Đây không phải tại cho mình tìm phiền toái sao? Không có gặp Triệu Thần, Giang Tư Nghiệp vẫn không thể biết nói Triệu Thần đã đi ra Trường An. Mặc kệ cái này Giang Tư Nghiệp là cố tình hay là vô tình ý, về sau triều hội lên, hắn tất nhiên sẽ nói ra việc này. Đến lúc đó ai còn không biết Triệu Thần âm thầm đi Tề Châu? Cái kia trước khi kế hoạch, chẳng phải là mất đi hiệu lực hả? Ngụy Trinh trong nội tâm sốt ruột, thầm trách Triệu Thần không có nói trước cùng học viện các học sinh nhắn nhủ tinh tường, không cho bất luận cái gì người xa lạ tiến đến tìm hắn. nhưng hôm nay, chuyện gì đều đã muộn. Giang Tư Nghiệp một đường đi vào Triệu Thần Viện trưởng văn phòng phòng, nhưng lại chứng kiến Trưởng Tôn Trùng đang tại phòng bên ngoài, trên bậc thang chậm rãi quét lấy địa phương. Trưởng Tôn Trùng Giang Tư Nghiệp là nhận thức. Dù sao bất kể nói thế nào, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là trên triều đình có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Dù là nói, trải qua mấy lần đả kích, không giống ngày xưa như vậy sinh động. Nhưng cũng không phải hắn Giang Tư Nghiệp có thể tùy ý trêu chọc. Trưởng Tôn công tử. Giang Tư Nghiệp đi đến Trưởng Tôn Trùng trước mặt, cùng hắn chắp tay hô. Trưởng Tôn Trùng ngẩng đầu, nắm trong tay lấy cây chổi, nhìn xem Giang Tư Nghiệp, sau đó nói, Giang Tư Nghiệp, ngài như thế nào có thời gian tới nơi này? Không dối gạt Trưởng Tôn công tử, mỗ tới nơi này là có chuyện cùng Hán Vương Điện Hạ lãnh giáo. Giang Tư Nghiệp mắt nhìn Trưởng Tôn Trùng sau lưng gian phòng, cùng hắn nói ra. Trưởng Tôn Trùng sau lưng trong phòng, một điểm động tĩnh đều không có. Giang Tư Nghiệp có chút hoài nghi, Triệu Thần có phải thật vậy hay không vẫn còn trong học viện? Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh, có phải hay không đang cùng đủ loại quan lại đám bọn họ nói dối? Tiên sinh ở bên trong, nhưng là Giang Tư Nghiệp khả năng không thấy được người. Trưởng Tôn Trùng gật đầu, lại nói câu. Vì sao? Đã Hán Vương Điện Hạ ở bên trong, cái kia kính xin lại để cho mỗ gặp một lần. Ngụy Tương cùng phòng Tương nói Hán Vương Điện Hạ quyết định, lại để cho Ngụy Thúc Ngọc cùng phòng Di Trực đi hộ bộ đảm nhiệm Tà Hữu Thị Lang, thật sự là lại để cho đủ loại quan lại khó có thể tin phục. Cho nên liền thỉnh mỗ đến cùng Hán Vương Điện Hạ hỏi một câu. Giang Tư Nghiệp nói ra. Trưởng Tôn Trùng càng là nói Triệu Thần sẽ không ra tới gặp hắn, Giang Tư Nghiệp lại càng là hoài nghi Triệu Thần vẫn còn học viện khả năng. Hỏi một câu. Giang Tư Nghiệp là tới hỏi tội vậy sao? Trưởng Tôn Trùng sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói. Không dám, mỗ không phải ý tứ này, chỉ là... Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian phủ nhận, nhưng cũng là không nghĩ ra được cái gì tốt lấy cớ. Trưởng Tôn Trùng mắt nhìn Giang Tư Nghiệp một mắt, quay người đi tới cửa, cùng trong phòng hô, tiên sinh, quốc tử giám Giang Tư Nghiệp nói có việc gặp ngươi. Trầm mặc, trong phòng một điểm thanh âm đều không có. Giờ phút này, Giang Tư Nghiệp đã là chắc chắc. Triệu Thần thật sự không tại Trường An Học viện quân sự. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh, bọn hắn đang cùng đủ loại quan lại nói dối. Trường Tôn công tử, Hán Vương Điện Hạ không tại học viện. Hay là hắn đi đâu cái địa phương hả? Giang Tư Nghiệp cùng Trường Tôn Trùng thăm dò nói, ánh mắt một mực nhanh khóa chặt Trường Tôn Trùng con mắt. Trường Tôn Trùng nhíu mày, theo Giang Tư Nghiệp, là được Trường Tôn Trùng cũng không biết Triệu Thần mất tích. Tiên sinh, Giang Tư Nghiệp, cái nào Giang Tư Nghiệp, quốc tử dám người không dứt vậy sao? Trong phòng đột nhiên truyền đến thanh âm, đem Giang Tư Nghiệp cho lại càng hoảng sợ. Hắn nguyên vốn đã là chắc chắc Triệu Thần không tại học viện, nhưng giờ phút này đột nhiên truyền tới thanh âm. Xác thực là Triệu Thần không thể nghi ngờ. Triệu Thần vẫn còn Trường An Học viện quân sự. Vừa mới giờ phút này Ngụy Trinh chạy tới nơi này. Lòng tràn đầy lo lắng Ngụy Trinh còn đang suy nghĩ lấy, phải như thế nào mới có thể không lại để cho Giang Tư Nghiệp phát hiện Triệu Thần không, tại Trường An sự thật. Đột nhiên truyền đến Triệu Thần thanh âm. Thế nhưng mà đem Ngụy Trinh cũng cho lại càng hoảng sợ. Triệu Thần tiểu tử kia trở về hả? Hay là nói hắn căn bản là không có đi Tề Châu? Ngụy Trinh trong nội tâm âm thầm đoán. Ngụy Tương như thế nào cũng tới. Giang Tư Nghiệp lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người Ngụy Trinh. Cũng may không thấy được Ngụy Trinh trên mặt vừa rồi vẻ kinh ngạc. Bằng không thì cũng là được hoài nghi. Các ngươi không phải cảm thấy Hán Vương Điện Hạ an bài không ổn sao? Lão Phu tới. Nhìn xem có thể hay không lại để cho Hán Vương Điện Hạ lo lắng nữa một chút. Ngụy Trinh cố nén nội tâm kinh nghi, cùng Giang Tư Nghiệp nói ra. Giang Tư Nghiệp gật đầu, lại nhìn về phía trước gian phòng. Hán Vương Điện Hạ, hạ quan không phải cố ý quấy rầy Hán Vương Điện Hạ, thật sự là Hán Vương Điện Hạ nói lại, để cho Ngụy Thúc Ngọc cùng phòng Di Trực hai người, đi đảm nhiệm hộ bộ Tả Hữu Thị Lang sự tình, dẫn tới đủ loại quan lại nghi vấn. Hạ quan là thụ, bổn vương là hộ bộ thượng thư. Hộ bộ sự tình, khi nào đến phiên ngươi quốc tử dám nhúng tay hà? Hảo hảo ở tại ngươi quốc tử dám đợi, bằng không thì có thể không phải là 1.300 quan sự tình. Trở về nói cho triều đình những người kia, nếu không phải thỏa mãn bổn vương mệnh lệnh, đi tìm bệ hạ thỉnh chỉ. Nếu không, liền đem miệng cho nhắm lại, hoặc là bổn vương phái người đi giúp bọn hắn. Giang Tư Nghiệp lời còn chưa nói hết, liền nghe được bên trong truyền đến Triệu Thần lãnh lệ thanh âm. Chương 1.350, dùng giả đánh cháo cảm giác. Giang Tư Nghiệp trong lúc nhất thời là hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vừa rồi còn chắc chắc Triệu Thần cũng không tại Trường An Học viện quân sự ở bên trong, nhưng hôm nay Triệu Thần lãnh lệ quát lớn, lại để cho lòng của hắn nguội lạnh một nửa. Nghe Triệu Thần nói, nếu là có người không đồng ý quyết định của hắn, tự đi tìm Hoàng đế thỉnh chỉ mà nói. Giang Tư Nghiệp càng là tin tưởng, lời này là Triệu Thần nói ra được không thể nghi ngờ. Bị Triệu Thần như thế quát lớn, Giang Tư Nghiệp chẳng những không dám lộ ra cái gì bất mãn cảm xúc. Ngược lại cung kính gật đầu, nói, Hán Vương điện hạ ý tứ, hạ quan minh bạch. Hạ quan cái này trở về, đem Hán Vương điện hạ ý tứ cáo chi chư vị đồng liêu. Cáo từ. Giang Tư Nghiệp thế nhưng mà không dám lại lưu ở chỗ này. Hắn tuy nhiên là bị Lý Hiếu cung buộc tới đây, hỏi thăm về hộ bộ Tả Hữu thị lang người chọn lựa, nhưng cũng không có ngốc đến thật sự cùng Triệu Thần cái vị này ác thần rằng có bắt đầu. Triệu Thần, hôm nay Hán Vương điện hạ cũng không phải là hắn chính là quốc tử giám Tư Nghiệp có thể đắc tội. Hắn hay là nhanh đi về đem việc này cáo chi mọi người mới thật sự. Ngụy Tương, tại hạ đi đầu cáo từ. Giang Tư Nghiệp nói xong, là được quay người ly khai. Tự hồ sợ Triệu Thần lao tới thu thập mình. Ngụy Trinh gật đầu, xem hướng Tiền Phương phòng ở, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn hôm qua chỗ này thời điểm, Ngưu Tiến Đạt rõ ràng tự nói với mình, Triệu Thần đã ly khai Trường An, âm thầm đi hướng Tề Châu. Như thế nào hôm nay đến, trong gian phòng đó, lại vẫn truyền đến Triệu Thần thanh âm. Ngụy Trinh nhìn về phía một bên Trưởng Tôn Trùng, gặp Trưởng Tôn Trùng hướng chính mình cười cười, rồi sau đó là được cùng mình mời nói, Ngụy Tương bên trong mời. Ngụy Trinh có chút ngạc nhiên, đi theo Trưởng Tôn Trùng đi vào gian phòng. Đi tiến gian phòng, Ngụy Trinh liền chứng kiến trong phòng đứng đấy hai người. Một nam một nữ, nam chính là Ngưu Tiến Đạt, mà nữ, tựa hồ có chút quen mặt. Triệu tiểu tử. Ngụy Trinh nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Triệu Thần tung tích. Nghĩ đến vừa rồi truyền tới Triệu Thần thanh âm, Ngụy Trinh nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng là được. Ngưu Tiến Đạt cười chỉ bên cạnh nữ tử. Đệ tử Tô Ngã Thanh Hòa, bái kiến Ngụy Tương. Bên cạnh nữ tử cùng Ngụy Trinh hành lễ nói. Tô Ngã Thanh Hòa. Ngụy Trinh nhớ tới cái tên này, nghĩ đến nàng trước khi tại Triệu Thần Quý Phủ ở qua một đoạn thời gian. Mà về sau liền tới Trường An Học Viện Quân Sự học tập. Thanh âm mới vừa rồi, là ngươi phát ra tới. Ngụy Trinh có chút khó tin nhìn qua Tô Ngã Thanh Hòa. Đúng vậy, Ngụy Tương. Tô Ngã Thanh Hòa lại dùng Triệu Thần giọng điệu nói chuyện. Ngụy Trinh nghe, cơ hồ cùng bình thường nghe Triệu Thần nói chuyện, không có bất kỳ khác biệt. Cái này, Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới, một nữ tử, vậy mà cũng có thể bắt chước nam nhân thanh âm. Thanh Hòa cô nương trước kia tại Uy Quốc thời điểm, là nổi danh thanh âm bắt chước đại sư, có thể bắt chước các loại thanh âm. Tại các nàng Uy Quốc, gọi là âm thanh ưu. Là Triệu tiểu tử trước khi đi, sợ gặp được cái gì đặc thù tình huống, cho nên làm cho nàng tới hỗ trợ. Thế nào, có hay không một loại dùng giả đánh cháo cảm giác? Ngưu Tiến Đạt cười nói. Ngưu Tiến Đạt đã bội phục Tô Ngã Thanh Hòa loại này bổn sự, lại bội phục Triệu Thần bên người luôn có thể mời chào đến nhân tài như vậy. Ngụy Trinh không nói chuyện, mà là nhẹ gật đầu. Tô Ngã Thanh Hòa dùng giả đánh cháo, hoàn toàn có thể lẫn lộn tầm mắt của mọi người. Lại để cho tất cả mọi người cho rằng Triệu Thần vẫn còn Trường An. Bởi như vậy, Tề Châu bên kia, tự nhiên sẽ không ý thức được, Triệu Thần đã đi Tề Châu. Triệu tiểu tử có một tay. Ngụy Trinh nói ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giang Tư Nghiệp trở lại Trường An. Nghĩ đến ngày mai nên như thế nào cùng đủ loại quan lại nói hôm nay tình huống, là được thu được quản gia truyền đạt thư. Trên thư viết, đêm nay có người mời hắn đi quần phương viên. Giang Tư Nghiệp biết nói, định là có người muốn từ hắn tại đây biết nói Triệu Thần tin tức. Đợi đã hơn nửa ngày, sắc trời chậm rãi ám xuống dưới. Giang Tư Nghiệp ra nhà mình phủ đệ, theo đường quen thuộc, hướng quần phương viên đi đến. Quần phương viên, Giang Tư Nghiệp đã đổi lại một thân y phục hàng ngày, thon gầy trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc. Đi đến vắng vẻ tiểu viện tử cửa ra vào, vẫn là bị cửa ra vào thủ vệ ngăn lại. Cùng ngày xưa bình thường, lần nữa cùng thủ vệ làm ra một thủ thế, thủ vệ lui sang một bên, lại để cho hắn đi vào trong sân. Gõ cửa, sau đó trong phòng ánh nến dập tắt. Hay là cái kia toàn thân bị áo bào bao phủ nam tử xuất hiện tại Giang Tư Nghiệp, trước mặt. Nghĩ đến hôm nay nghe được Lý Hiếu cung thanh âm, Giang Tư Nghiệp hoài nghi, trước mắt áo bào nam tử, hội không phải là Hà Gian quận vương Lý Hiếu cung. Nghe nói hôm nay Lý Hiếu cung cho ngươi đi Trường An Học viện quân sự, thế nào, có thể thám thính đến Triệu Thần đích hướng đi. Áo bào nam tử mở miệng nói ra. Áo bào nam tử đột nhiên đặt câu hỏi, lại để cho Giang Tư Nghiệp ngẩn người thần. Thầm nghĩ chẳng lẽ trước mắt áo bào nam tử cũng không phải Lý Hiếu cung, mà là có, khác người khác. Nếu không trước mắt người này đại có thể không cần hôm nay đem chính mình gọi chỗ này. Ngày mai triều hội lên, Lý Hiếu cung cũng sẽ biết Triệu Thần tin tức. Hôm nay tại Trường An Học viện quân sự, bị Triệu Thần khiển trách dừng lại. Hắn vẫn còn Trường An Học viện quân sự. Giang Tư Nghiệp trầm giọng nói ra, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Nghĩ đến Triệu Thần hôm nay lãnh lệ mà nói, Giang Tư Nghiệp là được cảm thấy một cổ cảm giác vô lực. Nếu biết nói Triệu Thần vẫn còn Trường An Học viện quân sự, hắn nào dám đi tìm phiền toái. A, áo bào nam tử rõ ràng sửng sốt một chút. Tựa hồ đáp án này, cùng hắn đoán trước không quá đồng dạng. Triệu Thần hắn nói mấy thứ gì đó. Áo bào nam tử hỏi. Hắn nói, Nếu là đủ loại quan lại đối với sắp xếp của hắn có cái gì không hài lòng, có thể đi cùng hoàng đế thỉnh chỉ. Về sau nếu ai còn dám ở sau lưng nghi vấn quyết định của hắn, hắn sẽ đích thân phái người, lại để cho những người kia câm miệng. Giang Tư Nghiệp giải thích nói, cũng chỉ có hắn mới dám như thế cuồng vọng. Áo bào nam tử cười lạnh, vốn là khàn khàn thanh âm trở nên dị thường chói tai. Thực cũng đã Giang Tư Nghiệp phủ định chính mình trước khi đối với Lý Hiếu Cung phỏng đoán. Đã Triệu Thần vẫn còn Trường An, Tề Châu bên kia áp lực có thể giảm rất nhiều. Việc này ngươi lập công rồi, chúng ta sẽ không quên công lao của ngươi. Đây là một ít vàng lá, cầm lấy đi hoa a. Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp ném đi một cái túi nhỏ. Rồi sau đó liền đem cửa phòng mở ra. Giang Tư Nghiệp cầm lấy trong tay một túi vàng lá, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rồi sau đó là được cảm thấy mỹ mãn ly khai nơi này. Đủ loại quan lại tự nhiên đối với Triệu Thần, như thế tự đại thái độ rất là bất mãn. Nhưng bất mãn quy bất mãn, vẫn chưa có người nào thật sự dám đi ở trước mặt gây sự với Triệu Thần. Đủ loại quan lại đám bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn hắn nếu là thật sự phản đối việc này, đắc tội không chỉ có riêng là Triệu Thần, còn đắc tội Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh. Chỉ là hai người này, cũng không phải là bọn hắn có thể mạo phạm. Huống chi còn có cái kia không giảng đạo lý Triệu Thần. Hơn nữa, hộ bộ sự tình, cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn. Triệu Thần muốn dùng ai, chơi hắn đám bọn họ chuyện gì. Vì vậy rất kỳ quái, trước khi gọi vô cùng tiếng nổ một ít quan viên, nghe được Giang Tư Nghiệp mang về đến Triệu Thần những lời kia. Giờ phút này cũng không dám nữa có bất kỳ thanh âm nào. Không có người phản đối, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh vậy cũng tự nhiên càng là cao hứng. Tuy nhiên Triệu Thần chỉ nói là, lại để cho Phòng Di Trực cùng Ngụy Thúc Ngọc hai người tạm, thay hộ bộ tả hữu thị lang vị trí. Nhưng coi như là một lần lịch lãm rèn luyện. Đối với hai người ngày sau cũng là có chỗ tốt. Càng mấu chốt chính là, mọi người cũng đều chắc Triệu Thần hôm nay vẫn còn Trường An. Đây cũng là một lần thành công lừa dối.